Ngự Lâm Thần quyết đoán buông tay. Liên ở Vân Tịch thật vất vả thở dài nhẹ nhõm một hơi khi, lại nghe Ngự Lâm Thần khàn khàn thanh âm nói: "Không ai thấy thời điểm, lại hảo hảo thân, hảo hảo ôm." "Này nam nhân." Vân Tịch ngước mắt trừng hắn: "Ngươi liền không thể tưởng điểm có tiền đồ sự?" Ngự Lâm Thần mỉm cười phản bác: "Đây là ta có thể nghĩ đến nhất có tiền đồ sự." Vân Tịch: "Ăn cơm mềm nam nhân, quả nhiên không thể kỳ vọng quá cao." Đúng lúc này, trong không khí đột nhiên bay tới một trận nồng đậm cá mùi hương. Vân Tịch sở hữu suy nghĩ, tất cả đều bị này một trận cá mùi hương cấp hấp dẫn qua đi. Ngự Lâm Thần có hay không tiền đồ, nàng đã không rảnh suy nghĩ. Mỹ thực trước mặt, mặt khác sự hết thể sang bên. Vân Tịch nhanh hơn lòng bàn chân nện bước, bước nhanh đi vào kia ra dã cá quán. Điểm tràn đầy một nồi tạc cá, Vân Tịch cùng Ngự Lâm Thần chọn cái cửa chỗ ngồi chờ mỹ thực thượng bàn. Đã là cuối mùa thu, trong không khí tuy rằng mang theo chút lạnh lẽo, nhưng đối với tu luyện giả tới nói, này đó lạnh lẽo căn bản là không tính cái gì. Cửa trống trải, cuối thu mát mẻ, rừng phong như lửa, đúng là hưởng thụ mỹ thực hảo địa phương. Không bao lâu, một đại bồn nóng hôi hổi dã cá mang lên bàn. Có cá bảy màu, mạch tuệ cá, lam đao, cá bóng chờ. Trừ bỏ màu mỡ khê cá, bên trong còn có tỏi, thanh hồng ớt cửa gà, giá hành, lao khương, cùng với một ít không biết tên rau dại. Màu sắc diễm lệ, hương khí bốn phía, lệnh người ngón trỏ đại động. Vân Tịch gắp điều giã cá cắn một ngụm, phát hiện này tươi mới màu mỡ, so trong tưởng tượng còn muốn ăn ngon. Nàng nhịn không được lại ăn đệ nhị điều, đệ tam điều. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện một đại bồn giã cá cư nhiên tất cả đều vào nàng khẩu. Đáng thương Ngự Lâm Thần, mà ngay cả một cái cũng chưa ăn đến. Vân Tịch xấu hổ mà nhìn Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái, nói: "Lại đến một chậu đi." "Hảo." Ngự Lâm Thần gọi tới điếm tiểu nhị, lại điểm một chậu. Hai người tiếp tục ngồi chờ mỹ thực. Đương đệ nhị bồn giã cá hương khí hôi hổi mà xuất hiện ở hai người trước mặt khi, Vân Tịch còn muốn ăn, nhưng nàng cảm thấy chính mình không nên như thế ích kỷ, vì thế ngước mắt nhìn Ngự Lâm Thần nói: "Ngươi ăn." Ngự Lâm Thần cười nói: "Ta không đói bụng, vốn dĩ chính là vì ngươi điểm." Vân Tịch rất là tâm động, nói: "Nếu không, lại điểm một chậu." "Không cần." Ngự Lâm Thần bật cười: "Ta lại không phải tiểu thèm yêu." "Ta cũng không phải tiểu thèm yêu." Vân Tịch phản bác, không có gì thuyết phục lực. Ngự Lâm Thần mỉm cười nhắc nhở: "Nhanh ăn đi, lạnh liền không thể ăn." Liên ở Vân Tịch ngượng ngùng cầm lấy chiếc đũa khi, lại thấy bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái đầy đầu đầu bạc đầy mặt nếp nhăn lão thái thái. Kia lão thái thái một phen đoạt quá Vân Tịch trong tay chiếc đũa, sau đó kẹp lên dã cá một đốn mạnh ăn. Tốc độ cực nhanh, lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng không sợ bị xương cá thương đến. Đại Vân Tịch phục hồi tinh thần lại khi, một đại buồn dã cá thế nhưng một cái không dư thừa, tất cả đều vào kia lão thái thái khẩu. Vân Tịch cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Cái này lão thái thái không đơn giản. Phải biết rằng, Ngự Lâm Thần bốn phía chính là thiết kết giới. Cái này nhìn như trong gió tàn đuốc lão thái thái, thế nhưng có thể phá Ngự Lâm Thần kết giới. Như là nhìn ra Tịch Nhi trong lòng nghi hoặc, Ngự Lâm Thần thấp giọng giải thích: "Kết giới không phá, là ta phóng thủy." "Cái gì? Ngươi cố ý phóng nàng tiến vào an vụng giã cá?" Vân Tịch vẻ mặt không dám tin tưởng. Ngự Lâm Thần lắc đầu cười khẽ: "An vụng giã cá ta thật đúng là không nghĩ tới." Sau đó hắn quay đầu nhìn phía cái kia lão thái thái, nói: "Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên còn sống." Lão thái thái sửng sốt: "Ta đều biến thành bộ dáng này, ngươi còn có thể nhận ra tới?" "Nguyên bản là nhận không ra." Ngự Lâm Thần tươi cười sán lạ: "Nhưng ngươi cố tình tiếp cận, khiến cho ta chú ý, tự nhiên cũng liền nhận ra tới." Lão thái thái hừ lạnh một tiếng, phiên tròng trắng mắt nói: "Ý của ngươi là, ta chui đầu vô lưới?" Ngự Lâm Thần gật đầu: "Nói đi, tìm ta chuyện gì?" Lão thái thái nói: "Ai tìm ngươi?" Nghe vậy, Ngự Lâm Thần đứng lên, giắt Tịch Nhi tay nói: "Nếu ngươi không nghĩ nói, vậy ngươi chính mình chơi đi." Thấy Ngự Lâm Thần phải đi, kia lão thái thái vội vàng nói: "Ngươi này kết giới an toàn sao? Bên ngoài người có thể nghe thấy chúng ta lời nói sao?" Ngự Lâm Thần tay phải vung lên, nói: "Hiện tại nghe không thấy. Nói đi, tìm ta chuyện gì?" Kia lão thái thái lấy ra một cây hồng sợi tơ, già nua như khô nhánh cây tay ở Ngự Lâm Thần mí mắt phía dưới quơ quơ, vẻ mặt đắc ý. Vân Tịch tâm nói, một cây phá tơ hồng, cũng không biết xấu hổ lấy ra tới khoe khoang. Ai ngờ Ngự Lâm Thần thấy, hẹp dài mắt phượng đột nhiên co rụt lại, liền thanh âm đều ở phát run. "Ngươi tưởng lấy này căn tơ hồng cùng ta giao dịch?" Trước mắt cái này lao thái thái, kỳ thật là một cái lao bá. Vì sống sót, hắn mới ngụy trang thành lao thái thái. Hắn kêu Hỉ Bá, nguyên là thiên giới nguyệt lão. Hắn cuộc đời lớn nhất yêu thích là luyện chế các loại tơ hồng. Nghe đồn, hắn hao phí suốt đời tu vi, rốt cuộc luyện chế ra xích linh tuyến. Thiên hậu nghe nói sau, mạnh mẽ đoạt đi rồi hắn xích linh tuyến. Ai ngờ cuối cùng phát hiện, đó là giả. Chờ thiên hậu phát hiện khi, hỉ bá đã đào tẩu. Nghìn năm qua, thiên hậu vẫn luôn đều ở tìm hắn. Không nghĩ tới hắn cư nhiên hóa thân thành lao thái thái. Còn vẻ mặt khô khốc dạng. Không nhìn kỹ, ai sẽ nghĩ đến hắn lại là ngàn năm trước danh chấn lục giới hỉ bá. Mà trong tay hắn này căn tơ hồng, đó là kia trong truyền thuyết xích linh tuyến. Xích linh tuyến A. Thấy ngự lâm thần không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm kia căn tơ hồng xem, vân tịch vẻ mặt nghi hoặc. Ngự lâm thần cư nhiên sẽ thích một cây phá tơ hồng. Kia về sau tết nhất lễ lạc, nàng có phải hay không hẳn là bị chút tơ hồng làm lễ vật. Hỉ bá nói, có người muốn giết ta, ngươi tưởng thỉnh ngươi bảo hộ ta an nguy. Này căn tơ hồng đó là tiền thù lao. Ngươi có bằng lòng hay không? Ngự lâm thần cười nói, ngươi biết rõ nàng mục đích là ngươi trong tay tơ hồng, ngươi như thế nào không thành toàn nàng. Ngươi nếu đem tơ hồng giao cho nàng, nàng không những sẽ không giết ngươi, còn sẽ tưởng thưởng ngươi. Hỉ bá lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết nói. Ta xích linh tuyến, chỉ trói có tình nhân, nàng không xứng. Thiên hậu ái, không từ thủ đoạn. Này nơi nào là cái gì có tình nhân a? Rõ ràng là hoán lữ. Hoán lữ, vô thủ không tới. Hoa nở hoa rụng, duyên khởi duyên diệt. Há có thể đời đời kiếp kiếp cột vào cùng nhau. Này không những đạp hư hắn vất vả luyện chế xích linh tuyến, còn đem cực khổ dừng hình ảnh thành vĩnh cửu. Thân là người lão, hắn nhất muốn nhìn đến, là phu thê ân ái, kiêm điệp tình thâm, mà không phải lẫn nhau hận đến ngươi chết ta sống. Nguyệt Lao có Nguyệt Lao nguyên tắc, liền tính bị thiên hậu đuổi giết ngàn năm, hắn cũng quyết không thỏa hiệp. Hắn xích linh tuyến, chỉ trói có tình nhân. Ngự lâm thần nhàn nhạt hỏi. Ngươi sẽ không sợ ta bán đứng ngươi. Thiên hậu dù sao cũng là hắn mẹ đẻ. Nguyệt Lao cư nhiên sẽ tìm tới hắn, thật là làm người thổn thức. Hỉ bá nói, thành toàn nàng đối với ngươi không chỗ tốt. Thiên hậu nếu là được xích linh tuyến, trói lại thiên đế, ngày đó đế cũng liền thành thiên hậu con rối. Thiên đế thiên hậu một khi liên thủ, ngự lâm thần liền chỉ còn lại có hai con đường. Hoặc là ngoan ngoãn trở về cùng tiên giới liên hôn. Hoặc là ngọc nát đá tan. Hiển nhiên, này hai điều đều không phải cái gì hảo lộ. Ngự lâm thần phàm là có đầu óc, đều sẽ không đứng ở thiên hậu kia một bên. Chẳng sợ, đó là hắn mẹ đẻ. Thành giao. Ngự lâm thần chỉ xích linh tuyến nói. Phóng trên bàn. Cái bàn, hắn vừa rồi dùng linh lực tẩy qua, không dơ. Hỉ bá theo lời buông xích linh tuyến. Chương 975, người, vì cái gì mà sống? Chương 975, người, vì cái gì mà sống? Ngự lâm thần dùng linh lực đem xích linh tuyến rửa sạch sẽ sau, lấy ở trên tay cẩn thận nghiên cứu. Hắn một bên nghiên cứu xích linh tuyến, một bên nhàn nhạt mà nói. Ta mấy ngày nay tương đối vội, không có thời gian trở về. Ngươi thả chờ ta một đoạn thời gian, chờ ta vội xong hỉ thôn sự. Lại đưa ngươi đi địa bàn của ta, ở kia, ngươi có thể quang minh chính đại làm lại nghề cũ, lại không cần vất vả ngụy trang, rụt đầu rụt đuôi mà sinh hoạt. Đa tạ. Hỉ bá vẻ mặt cảm kích. Hắn hơi hơi hé miệng, sau đó lại ngượng ngùng mà nhắm lại miệng. Ngự lâm thần cầm xích linh tuyến, hỏi. Như thế nào chói? Hỉ bá nói, đem xích linh tuyến quấn quanh ở lẫn nhau tay nhỏ chỉ thượng. Nghe vậy, ngự lâm thần kéo qua tịch nhi tay, đem xích linh tuyến chặt chẽ cột vào nàng tay nhỏ chỉ thượng. Hắn sợ trói đến không đủ rắn chắc, mỗi quấn quanh một vòng liền đánh một cái bế tắc. Vân Tịch dở khóc dở cười. Nay đều vài tuổi, còn chơi loại này chơi đóng vai gia đình trò chơi. Cùng một cái không thể hiểu được lao thái thái giao dịch một cây phá tơ hồng cũng liền thôi, còn trói nàng ngón tay thượng, thật là ấu trĩ. Ngay cả hỉ bá đều nhìn không được, thấp giọng nhắc nhở. Trói một vòng là đủ rồi, cũng không cần thiết đánh chết kết. Hắn này căn tơ hồng, là chuyên môn dùng để buộc chặt linh hồn, nào yêu cầu trói nhiều như vậy vòng. Còn đánh chết kết. Này cũng quá không tin hắn kỹ thuật. Ngự lâm thần cũng không ngẩng đầu lên nói. Nhiều trói vài vòng tổng không sai. Đây chính là xích linh tuyến, há có thể lãng phí. Trói lại này căn xích linh tuyến, hắn cùng tịch nhi liền đời đời kiếp kiếp đều sẽ ở bên nhau. Nếu bọn họ sớm mà trói lại này căn xích linh tuyến, còn có tiêu nguyên cẩn chuyện gì? Chuyện quá khứ, hắn vô pháp thay đổi, chỉ có thể tiếp thu. Nhưng tương lai, lại là có thể mưu hoa. Tịch nhi đã là kim đăng kỳ. Nguyên bản là phải trải qua lôi kiếp, nhưng khối u ác tính uy lực lịch thiên, giúp nàng tránh đi kia chàng lôi kiếp. Kim đan kỳ qua đi đó là nguyên anh kỳ. Nguyên anh kỳ, linh hồn có thể tự do xuất nhập, cũng chính là tục ngữ nói linh hồn xuất hiếu. Đây là người cùng tiên khác nhau lớn nhất. Nói cách khác, tiến vào nguyên anh kỳ, phàm nhân liền đã tu luyện thành tiên. Đây là kiểu gì nghịch thiên? Phàm là nghịch thiên đồ vật, ông trời đều sẽ không dễ dàng buông tha. Nếu không thế giới này đã sớm lộn xộn. Tu tiên sở dĩ khó, khó liền khó tại đây loại kiếp nạn thượng. Chờ tịch nhi tiến vào nguyên anh kỳ, lịch kiếp không thể tránh được. thiên đại kiếp nạn bọn họ đều có thể cùng nhau đối mặt. Hắn sợ nhất là chính mình tới trễ một bước, Tịch Nhi bị cái nào nam nhân cấp bắt cóc. Tựa như lúc trước Tiêu Nguyên Cẩn như vậy. Không thể không nói, bởi vì lúc trước thông suốt văn đã muộn một bước, thế cho nên làm Tịch Nhi thành nhà người khác nương tử, cái này làm cho Ngự Lâm Thần đặc biệt không có cảm giác an toàn. Cái gì duyên phận thiên chú định, đó là kẻ yếu vô nghĩa, hắn luôn luôn khinh thường. Vận mệnh, nắm chắc ở chính mình trên tay. Nhân duyên cũng giống nhau. Cho nên này căn xích linh tuyến, hắn nhớ thương thật lâu. Đem hai người linh hồn buộc chặt ở bên nhau, hắn mới an tâm. Chẳng sợ tương lai Tịch Nhi lịch kiếp, hoặc là hắn trải qua cái gì kiếp nạn, hai người cũng sẽ không bởi vì như vậy nguyên nhân chia lìa. Tương lai, mặc kệ hai người biến thành cái gì bộ dáng, cái gì thân phận, chẳng sợ lẫn nhau nhìn không thuận mắt, cuối cùng cũng có thể ân ái triền miên, không rời không bỏ, làm bạn đến lão. Thế nhân chỉ nói thần tiên hảo, luôn cho rằng thần tiên thọ mệnh là vĩnh hằng, trên thực tế, thần tiên cũng là muốn đối mặt một hồi lại một hồi kiếp nạn. Ngàn vạn năm qua, từ lục giới trôi đi thần tiên nhiều đi. Huống chi, Tịch Nhi chưa trở thành tiên nhân chân chính. Bọn họ phải đi lộ còn rất xa. Cả đời quá ngắn, hắn muốn, là đời đời kiếp kiếp. Đương xích linh tuyến chỉ còn một nửa khi, Ngự Lâm Thần bắt đầu trói chính mình tay nhỏ chỉ. Hắn ngón tay thon dài trắng nõn, giống như mỹ ngọc, nhất tạp táp tơ hồng quấn quanh ở hắn hành ngọc tay nhỏ chỉ thượng, có một loại thị huyết diễm lệ mỹ cảm. Vân Tịch khỏe môi hơi câu. Thật là yêu nghiệt. Trói một cây hồng sợi tơ, cũng có thể trói ra như vậy yêu nghiệt mỹ cảm tới. Hồng sợi tơ trói một vòng, liền đánh một cái bế tắc. Lại trói một vòng, lại đánh một cái bế tắc. Thẳng đến cuối cùng, hồng sợi tơ tất cả đều quấn quanh ở hai người tay nhỏ chỉ thượng. Hai căn tay nhỏ chỉ kề tại cùng nhau, trung gian không lưu một tia khe hở. Vân Tịch. Thật là một cái cố chấp lại cực đoan nam nhân. Trói xong xích linh tuyến, Ngự Lâm Thần ngước mắt hỏi Hỉ Bá. Sau đó, Hỉ Bá nói, sau đó đó là công tác của ta, các ngươi ngồi đừng núp ních. Dứt lời, hắn đôi tay bay múa, trong miệng lẩm bẩm. Hồng quang đem Ngự Lâm Thần cùng Vân Tịch bao quanh lung trụ, phảng phất linh lực giống nhau, một chút thấm vào hai người trong cơ thể. Không, không chỉ là trong cơ thể, mà là xuyên thấu qua thân thể mạn nhập linh hồn. Cột vào hai người trên tay xích linh tuyến, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, một chút tan rã. Bị hồng quang bao phủ cảm giác, so ngâm mình ở suối nước nóng chung còn muốn thoải mái. Vân Tịch thật sâu mà hít một hơi. Ngự Lâm Thần thần thần thao thao, cư nhiên chơi nổi lên trói tơ hồng như vậy ấu trí sự. Đây là không dành thế sự khuê trung thiếu nữ mới có thể tin tưởng sự đi. Một cây phá tơ hồng nếu là thật như vậy dùng được, trên đời còn sẽ có si nam đoán nữ sao? Vân Tịch nào biết đâu rằng, nàng trong mắt phá tơ hồng, lại là lục giới cao thủ tệ phá đầu cũng tưởng được đến xích linh tuyến. Mà nàng trước mắt người nam nhân này, lại là nhiều ít nữ tử tha thiết ước mơ hôn phu người được chọn. Nàng ngây ngốc mà ngồi ở này, liền đã trở thành lục giới để cho nhân đấu kỵ nữ nhân. Gì, không thấy. Nhìn trống không một vật hai căn tay nhỏ chỉ, Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Xem ra, vị này lao thái thái là có thật bản lĩnh. Chỉ là, không có việc gì trói một cây phá tơ hồng làm gì. Sẽ không có cái gì tác dụng phụ đi. Nàng giật giật tay nhỏ chỉ, phát hiện linh hoạt tự nhiên, không chịu bất luận cái gì hạn chế, phảng phất vừa rồi kia căn hồng sợi tơ chỉ là một cái ảo giác. Hỉ Bá rất muốn khóc lớn một hồi. Nữ nhân này, được hắn xích linh tuyến, trói vẫn là thiên giới thiếu chủ, cư nhiên một chút đều không kích động. Xem nàng này vân đạm phong khinh biểu tình, cho là ở chơi đóng vai gia đình đâu. Thật sự là quá không biết nhìn hàng. Quá đả kích người. Kia chính là hắn hao phí suốt đời tu vi xích linh tuyến A. Nghiên cứu xong chính mình tay nhỏ chỉ, Vân Tịch lại đi nghiên cứu Ngự Lâm Thần tay nhỏ chỉ. Nàng ở hai cái tay nhỏ chỉ chi gian lăn qua lộn lại mà nghiên cứu, chơi thật sự là vui sướng. Hỉ Bá. Thiếu chủ này tìm chính là cái gì nữ nhân A? Quá vô tâm không phổi. Bị nam nhân trói lại tơ hồng, không phải hẳn là liếc mắt đưa tình nhìn chằm chằm nam nhân tố tâm sự sao? Nghiên cứu tay nhỏ chỉ là chuyện gì xảy ra? Ngự Lâm Thần nhuẩn miệng cười, vẻ mặt sủng nịch mà nhìn Tịch Nhi nói. Chúng ta trói lại hồng sợi tơ, đời đời kiếp kiếp đều sẽ trở thành phu thê, thích sao? Vân Tịch cười nói, một cây hồng sợi tơ thôi, sao có thể có như vậy đại uy lực? Nữ nhân này, tự nhiên dám nghi ngờ hắn hao phí cả đời tu vi luyện chế ra tới bảo vật. Liên tính nàng là thiếu phu nhân cũng không thể. Hỉ Bá nhưng bảo bối hắn xích linh tuyến. Có người dám nghi ngờ, hắn nhưng không thuận theo. Ngươi không tin. Vân Tịch nói, hai người ở bên nhau, quan trọng nhất chính là trí thú hợp nhau, cùng nhau trưởng thành, cho nhau chiếu cố, cộng đồng tiến bộ. Như vậy mới có nói không xong đề tài, mới có thể làm được ý hợp tâm đầu. Nếu một cây hồng sợi tơ, là có thể đem hai người cột vào cùng nhau, kia còn muốn nỗ lực làm gì? Gì, thiếu phu nhân nói, tựa hồ rất có đạo lý a. Vấn đề này, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Hỉ Ba trầm mặc một hồi, nói, nữ hải tử ra ra, giúp chồng dạy con là được rồi. Cùng nam tử cùng nhau trưởng thành, cộng đồng tiến bộ, này, không có khả năng đi. Hắn làm lâu như vậy người lão, rất ít nhìn thấy như vậy nữ tử. Có, đương nhiên cũng là có. Nhưng đó là ngàn dặm mới tìm được một. Đại đa số hôn nhân, phu thê hai bên kỳ thật không có gì tiếng nói chung. Nam nhân thế giới, nữ nhân không hiểu. Mà nữ nhân thế giới, nam nhân lại khinh thường hiểu biết. Nam tử tam thê tứ thiếp, bọn họ đối thê thiếp hiểu biết, giới hạn trong thân thể. Hậu viện như vậy nhiều nữ nhân, bọn họ nào có tinh lực hiểu biết các nàng suy nghĩ cái gì. Nói chuyện phiếm đương lúc, Ngự Lâm Thần lại kêu tam buồn giã cá. Ba người một chậu, một bên ăn một bên liêu, hòa thuận vui vẻ. Hỉ Bá tò mò hỏi. Ngươi như thế nào sẽ cho rằng, nữ tử hẳn là giống nam tử như vậy trưởng thành tiến bộ. Kia nhiều mẹ ta thế gian nữ tử cách sinh tồn còn không phải là, ở nhà dựa phụ thân dưỡng, xuất giá dựa trượng phu dưỡng, trượng phu sau khi chết dựa nhi tử dưỡng sao. Vân Tịch cười nhạo một tiếng, nói. Nguyên nhân chính là vì có này tam dưỡng, mới có thể xuất hiện tam tòng, ở nhà từ phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Dựa người dưỡng, nghe thoải mái, kỳ thật vận mệnh là khống chế ở trên tay người khác. Nhiều ít nữ tử vận mệnh thê thảm, còn không phải là bởi vì vô pháp khống chế chính mình vận mệnh sao. Có đạo lý. Hỉ Ba tán đồng gật gật đầu. Người tiếp theo nói. Vân Tịch không có tiếp tục đi xuống nói, mà là ngước mắt hỏi lại. Ngươi cảm thấy, người, vì cái gì mà sống? Chương 976, Thê Nô. Chương 976, Thê Nô. Không đợi Hỉ Bá mở miệng, Ngự Lâm Thần vội vàng tỏ thái độ. Ta vì tịch nhi mà sống. Vân Tịch nhịn không được mắt trợn trắng. Này nam nhân, da mặt dày đến có thể khai xe ngựa. Hỉ Bá ở trong lòng yên lặng rơi lệ. Cao cao tại thượng, lạnh nhạt cao ngạo, bá khí chắc lẩu thiếu chủ, như thế nào biến thành như vậy? Thiếu chủ, ngươi phu cương không phân chấn A. Trái lại thiếu phu nhân, quả thực đau thương bất nhập. Đối mặt nam nhân lời ngon tiếng ngọt, nữ nhân không phải hẳn là liếc mắt đưa tình mừng rỡ như điên sao. Nhưng thiếu phu nhân đó là cái gì biểu tình? Nàng căn bản cũng không tin. Hắn hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng quay cuồng cảm xúc, nói. Người, vì vui sướng mà sống. Vân Tịch nói, ngươi xem chúng sinh muôn nghìn, đại đa số đều là sinh tồn gian nan, rất nhiều người sống được cũng không vui sướng, nhưng bọn họ vẫn là cắn răng tồn tại, vì cái gì? Mà có chút người trẻ tuổi, nhìn như hết thể toàn hảo, hẳn là rất vui sướng, nhưng bọn họ lại lựa chọn tự sát, này lại là vì cái gì? Hỉ Bá bị vòng hôn mê, vẻ mặt ngốc vòng. Vì cái gì? Vân Tịch ngước mắt cười nói. Ngươi tồn tại, không vì cái gì khác, chỉ vì hy vọng. Có chút người tuy rằng lại nghèo lại khổ, thấp tới rồi bụi bặm, nhưng chỉ cần hắn trong lòng còn có hy vọng, hắn liền sẽ cắn răng chém giết, tuyệt địa phản kích, tương lai cũng sẽ không quá kém. Có chút người nhìn như sống được ngăn nắp, nhưng hắn sớm đã tâm như cho tàn, trong lòng không có một tia hy vọng, nhật tử quá đến phảng phất cái xác không hồn, có thậm chí còn sẽ đi lên cực đoan, lựa chọn tự sát. Trầm tư sau khi, Lôi Ba tán đồng gật gật đầu. Ngự Lâm Thần đem hắn trong buồn giã cá kẹp đến Tịch Nhi trong chén, mỉm cười khen. Tịch Nhi thật thông minh. Hỉ Bá ở trong lòng yên lặng dâng lên hai chữ, Thê Nô. Phu quân tán thưởng. Vân Tịch mỉm cười ăn cá. Một cái giã cá chớp mắt liền ăn đến chỉ còn lại có khung xương tử. Vân Tịch nói tiếp, nếu người là vì hy vọng mà sống, nếu nữ tử không giống nam tử như vậy theo đuổi trưởng thành cùng tiến bộ, đâu ra hy vọng. Nghe vậy, Hỉ Bá thực mau liền cấp ra đáp án. Vọng phu thành long, vọng tử thành long. Cho nên nữ nhân liều chết cũng muốn sinh nhi tử. Vì, đơn giản cũng chính là hy vọng hai chữ. Vân Tịch câu môi phản bác. Chính mình đều làm không được sự, dựa vào cái gì để cho người khác đi làm. Hỉ Bá nói, nữ tử không thể tham gia khoa cử. Vân Tịch lại hỏi, trừ bỏ khoa cử, còn có cái gì không thể làm? Ách, này thật đúng là hỏi đảo Hỉ Bá. Mặt khác ngành sản xuất, giống như cũng chưa hạn chế nữ tử. Chỉ là ngàn vạn năm qua, thói quen nam chủ ngoại nữ chủ nội. Nữ nhân bản lĩnh, ở chỗ đấu bại hậu viện mặt khác nữ nhân. Nhưng mà hiện thực lại là, thắng lại như thế nào? Lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh. Đấu bại một cái, lại tiến vào một tá. Hơn nữa vẫn là càng thêm tuổi trẻ mạo mỹ sức chiến đấu bạo liệt. Đem hy vọng đè ở trượng phu trên người, hiển nhiên không đáng tin cậy. Đến nỗi nhi tử, đầu tiên muốn sinh đến ra tới A. Liên tính sinh ra tới, hai tử cũng không thấy đến liền ngoan ngoan nghe lời. Đem hy vọng đè ở nhi tử trên người, cũng thực huyền. Chính là, nữ tử hy vọng, thật có thể đè ở chính mình trên người sao. Hỉ Ba phát hiện, vấn đề này quá có ý tứ. Sau này hành tẩu lục giới, hắn nhất định phải hảo hảo xem. lục giới nữ tử hy vọng, đều ký thác ở người nào trên người, kết cục như thế nào. Không có hy vọng nhân sinh, không đủ để sống. Vân Tịch uống lên khẩu canh cá nói. Cho nên, bất luận cái gì thời điểm, đều phải cho chính mình thiết một mục tiêu, nếu không, sinh mệnh giống như là cục diện đáng buồn, có ý tứ gì. Ngự Lâm thần nhân cơ hội thổ lộ. Tịch nhi, ngươi chính là ta hy vọng. Nếu ta sinh mệnh đã không có ngươi, đó chính là đã không có hy vọng, ta tồn tại cũng liền không có gì ý tứ. Cho nên, ngươi nhưng ngàn vạn không thể rời đi ta. Nói đến này, hắn búng búng tay nhỏ chỉ, cười tủm tỉm nói. May mắn chúng ta trói lại hồng sợi tơ, đời đời kiếp kiếp đều sẽ không tách ra, cái này, ta không cần lại lo lắng để phòng sinh hoạt. Ngự Lâm thần nói, Vân Tịch đương nhiên không tin. Nam nhân nói, hai trái đoá tiến, hai phải đoá ra liền hảo. Ai tin ai xui xẻo. Bất quá, thấy Ngự Lâm thần cư nhiên như vậy coi trọng một cây phá tơ hồng, Vân Tịch nhịn không được phản bác. Hóa ra ta nói nửa ngày, ngươi còn không rõ. Hai người ở bên nhau, quan trọng nhất chính là tâm ý tương thông, tình đầu ý hợp, cùng nhau trưởng thành, cộng đồng tiến bộ, cho nhau chiếu cố. Nói ngắn gọn, tương lai là dựa vào hai người cùng nhau sáng tạo, mà không phải trông cậy vào một cây phá tơ hồng. Phá tơ hồng. Nhớ thương phá tơ hồng hồi lâu Ngự Lâm thần. Hao phí suốt đời tu vi rốt cuộc luyện chế ra một cây phá tơ hồng hỉ bá. Hoan Hoan thần, Ngự Lâm thần kéo qua Tịch Nhi tay nhỏ, không nhanh không chậm nói. Ngươi nói những cái đó đều đối. Chính là Tịch Nhi, ngươi có hay không nghĩ tới, liền tính lẫn nhau lại ân ái, nếu ngộ không đến đâu. Hoặc là, gặp, rồi lại gặp thoáng qua đâu. Tựa như hắn củng cố thanh doanh. Rõ ràng không cần lâu như vậy chờ đợi. Nhưng bởi vì như vậy nguyên nhân, thiếu chút nữa liền bỏ lỡ. Dựa duyên phận, quá huyền. Hắn muốn thật thật tại tại ở bên nhau. Lâu lâu dài dài, thiên hoang địa lão. Ai cũng không thể đem bọn họ mở ra. Chẳng sợ lẫn nhau lịch kiếp, chẳng sợ hồn phi phách tán, đều không thể. Có này căn xích linh tuyến, cũng không phải nói liền không cần hảo hảo kinh doanh cảm tình. Mà là, có thể ở mênh mang biển người chung không đi nữa tán. Chẳng sợ đi rời ra, cũng sẽ một lần nữa dựa sát. Này đó là xích linh tuyến giá trị. Thấy Ngự Lâm thần thế nhưng đối một cây hồng sợi tơ như vậy chấp nhất. Vân Tịch có chút vô ngữ. Nàng nghiêm mặt, ngước mắt nhìn Ngự Lâm thần nói. Ngươi nói rất có đạo lý, chỉ là, một cây tơ hồng, thực sự có lớn như vậy tác dụng. Ngự Lâm thần gật đầu, tin tắc linh. Vân Tịch đỡ chán vô ngữ. Ngự Lâm thần như vậy ấu trĩ, thực dễ dàng bị bọn bịp bợm giang hồ lừa gạt ta. Ở trong lòng ai thán một hồi, Vân Tịch ngước mắt dặn dò. Tơ hồng trói một cây là đủ rồi, nhiều liền không linh nghiệm, về sau, đừng lại vì một cây tơ hồng cùng người làm giao dịch. Hỉ bá ở trong lòng yên lặng rơi lệ. Hắn hao phí suốt đời tu vi luyện chế xích linh tuyến, tới rồi không biết nhìn hàng ra hỏa trong tay, cư nhiên bị ghét bỏ. Thật là phí phạm của trời. Nhưng ai làm thiếu chủ coi trọng như vậy một cái vô tâm không phổi nữ nhân đâu. Ngự Lâm thần cười khẽ vuốt ve Vân Tịch đỉnh đầu tóc đen, ôn nhu nói. Yên tâm, một cây đã đủ rồi. Dừng một chút, hắn trái lại dặn dò Vân Tịch. Ngươi cũng chỉ chuẩn trói một cây. Vân Tịch dở khóc dở cười. Ta căn bản cũng không tin này đó. Nếu không phải ngươi muốn trói, ta mới sẽ không đi lăn lộn này đó có không? Ngự Lâm thần vẫn là không yên tâm, luôn mãi dặn dò. Nếu người khác phải cho ngươi cột lên, ngươi cũng không chuẩn tiếp thu. Vân Tịch bật cười, ai giống ngươi như vậy nhàm chán? Ngự Lâm thần, vạn nhất đâu? Ngươi trước đáp ứng ta. Hảo. Vân Tịch buồn cười gật gật đầu. Hỉ ba vô ngữ nhìn trời. Thiếu phu nhân mặt đều hủy hoại, thiếu chủ còn có cái gì hảo không yên tâm? Đương cả đời thê nô còn ngại không đã quyển. Còn thế nào cũng phải cột lên xích linh tuyến, đời đời kiếp kiếp đường thế nô. Ăn xong giã cá, ba người ngự kiếm phi hành, đi vào Yến Về Thành cùng Hỉ Thôn giao giới điểm. Không nghĩ tới một cái lao thái thái cư nhiên cũng sẽ ngự kiếm phi hành, Vân Tịch có chút kinh ngạc. Nay quả nhiên không phải một cái bình thường lao thái thái. Đương hoàng hôn thu hồi cuối cùng một đạo ánh chiều tà, vô biên hắc ám đem thiên địa cắn ướt. Ba người ẩn nấp trong bóng đêm, lặng im mà nhìn Hỉ Thôn. Bọn họ bên chân, là một khối thật lớn văn địa. Màu đen văn bia thượng, viết mạnh mẽ hữu lực hai cái đỏ tươi chữ to, Hỉ Thôn. Chợt vừa thấy, như là máu tươi nhuộm thành giống nhau. Hỉ Bá sở dĩ sẽ ở Yến Về Thành xuất hiện, là bởi vì nghe nói này phụ cận có cái thôn kêu Hỉ Thôn, đặc biệt quỷ dị, hắn cảm thấy Hỉ Thôn tên này, cùng tên của hắn rất có duyên, vì thế liền lại đây nhìn xem, không nghĩ tới cư nhiên gặp thiếu chủ. Đây là duyên phận A. Ban đêm Hỉ Thôn, an tĩnh đến có chút quỷ dị. Ngự Lâm thần hỏi Hỉ Bá. Ngươi có từng vào Hỉ Thôn? Hỉ Bá lắc đầu, ta nhát gan, không dám đi vào, nhiều nhất cũng liền đứng ở chỗ này quan vọng một chút. Ngự Lâm thần. Thần tiên mặt đều làm ngươi cấp mất hết. Vân Tịch hỏi, đứng ở chỗ này xem, có thể nhìn đến cái gì? Trừ bỏ hắc ám vẫn là hắc ám. Hỉ bà nói, lại chờ một lát, thực mau ngươi sẽ biết. Dừng một chút, hắn như là rốt cuộc cố lấy dũng khí, ngừng lại một hơi nhanh chóng nói. Ta tưởng cầu các ngươi một sự kiện. Nói, ngự lâm thần thanh âm không có bất luận cái gì cảm xúc. Hỉ bà nói, dung nguyên bản tính không xấu, chỉ là thiện lương đến có chút ngu xuẩn. Hắn không có gì tu vi, vào hỉ thôn chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, hy vọng các ngươi có thể cứu cứu hắn. Vân tịch nhíu mày, hừ lạnh một tiếng nói. Liền dung nguyên như vậy, còn gọi bản tính không xấu. Giúp đỡ bên ngoài nữ nhân khi dễ nhà mình nương tử tính chuyện gì xảy ra. Cái loại này nam nhân, chúng ta vì cái gì muốn giúp hắn? Chương 977, Minh Hôn. Chương 977, Minh Hôn. Liền tính muốn cứu vớt thương sinh, nàng cũng phải tìm một cái xem đến thuận mắt người cứu. Nhìn không thuận mắt người, nàng vì cái gì muốn cứu? Thì bà nói, sự tình không phải các ngươi tưởng như vậy. Vân tịch sửng sốt, hỏi. Đó là cái dạng gì? Thì bá, thực mau ngươi liền sẽ biết. Vân tịch, ta hiện tại liền muốn biết, ngươi nói rõ ràng điểm. Thì bá, vậy ngươi trước đáp ứng ta, đừng làm cho Dung Nguyên chết. Vân tịch, ngươi như vậy khẩn trương hắn làm gì? Hắn là ngươi thân thích ta. Thì bá, mười mấy năm trước, hắn từng đã cứu ta mệnh. Vân tịch sửng sốt, mười mấy năm trước, hắn vẫn là cái hải tử đi. Thế nhưng có thể cứu ngươi mệnh. Thì bá, khi đó, ta bị kẻ thù đuổi giết, thiếu chút nữa bị bắt lấy, là hắn cho ta dịch dùng, đem ta giấu đi. Cải trang thành một cái lao thái thái, thiên hậu vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Thì ra là thế. Dù sao chỉ là cứu cá nhân thôi, này đối Vân tịch tới nói không phải cái gì việc khó. Nàng gật gật đầu, hảo, ta cứu. Làm trao đổi, đem ngươi biết đến tất cả đều nói cho ta. Thì bà nói, Hàn đại tiểu thư không phải đi lạc. Cái gì? Vân tịch vẻ mặt khiếp sợ. Không phải đi lạc, chẳng lẽ là bị người bắt cóc? Nàng liên nói sao, thật muốn rời đi nhà chồng, sao có thể không mang theo ba cái nhi tử? Nàng đưa mắt không quen, lại có thể đi đến chạy đi đâu? Ổn thỏa nhất cách làm, không phải hẳn là về nhà mẹ đẻ sao? Như vậy đại một tòa chỗ dựa không đi dựa, chạy hỉ thôn tới làm gì? Đại thật xa đuổi tới hỉ thôn tìm chết, còn không bằng ở nhà lấy căn dây thừng treo cổ có lời. Ngươi thực mau liền biết đáp án. Hỉ bá hạ giọng, vẻ mặt thần bí. Vân tịch đầy mặt hát tuyến. Ta hiện tại liền phải biết. Hỉ bá nói, đúng vậy, chính là hiện tại, ngươi lập tức liền sẽ biết đáp án. Lại là những lời này. Nàng muốn nghe không phải những lời này, mà là đáp án bản thân A. Thấy vân tịch vẻ mặt phát điên, tựa hồ tùy thời đều phải báo nổi. Hỉ bá vội vàng đem ngón trỏ phóng tới bên ngôi. Hư một tiếng, sau đó thần bí hề hề nói. Nghe, tới. Vân tịch thân mình run lên, nhịn không được chiều ngự lâm thần tới sát. Yêu ma quỷ quái gì đó, gặp được cũng liền như vậy một chuyện, nàng không sợ. Chính là, mấy thứ này xuất hiện phía trước, luôn là âm trầm trầm làm người thực không thích ứng. Trước mắt rõ ràng thứ gì đều không có. Nhưng bị này lao thái thái thần thần thao thao vừa nói, hơn nữa gió đêm từng trận, nhánh cây lay động, liếc mắt một cái nhìn lại, tựa hồ bốn phương tám hướng tất cả đều là ác quỷ. Đây là không khí A. Không khí gì đó, so ác quỷ bản thân càng dọa người. Ngự lâm thần bật cười. Thích nhi cũng có sợ thời điểm. Sao có thể? Ta cái gì ác quỷ chưa thấy qua? Vân tịch ho nhẹ một tiếng, kéo ngự lâm thần kiện thạc cánh tay tiếp tục nói. Này không, có ngươi ở đâu? Có nam nhân có thể dựa vào thời điểm, ta vì cái gì không dựa? Chính mình nam nhân, chính mình không cần, tự nhiên sẽ có nữ nhân khác tới dùng. Có thể sử dụng thời điểm. Ngàn vạn không thể cùng nam nhân khách khí. Nếu không, một ngày kia phát hiện nam nhân nhà mình bị nữ nhân khác ép khô, muốn khóc cũng không kịp. Thích Nhi nói đúng. Ngự lâm thần cười khẽ ôm chặt Thích Nhi. Hỉ bá ở trong lòng lại lần nữa yên lặng dâng lên hai chữ, thê nô. Đúng lúc này, phía trước thôn trên đường đột nhiên pháo hoa nở rộ, hỉ pháo tề minh. Ngay sau đó diễn tấu sáo và trống, chiêng trống vang trời. Trầm tịch hỉ thôn, đột nhiên lượng như ban ngày. Chính là lại lượng cũng vô pháp thay đổi giờ này khắc này là đại buổi tối sự thật. Đại buổi tối xuất hiện một chi đón dâu đội ngũ, thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Chỉ thấy tân lang cưới ở một con toàn thân tuyết trắng tuấn mã thượng. Mã cổ bốn phía dùng màu đỏ tơ lụa cột lấy một đóa đỏ thâm hoa. Tân lang một thân hồng y rìa, cực kỳ diễm lệ. Tuấn mã mặt sau, là đỉnh đầu tuyết trắng hỉ kiệu. Sở dĩ nói nó là hỉ kiệu, là bởi vì cố kiệu thượng treo hai ngọn hồng diễm diễm đèn lồng, bốn phía còn dán đầy hỉ tự. Đón dâu đội ngũ nhìn ra có mấy chục người. Một nửa mặc đồ đỏ, một nửa bạch. Vân tịch trừng lớn mắt nhìn phía trước. Tình huống như thế nào? Thành thân sao? Nhưng thành thân vì sao có một nửa người xuyên bạch đi rìa? Ngay cả hỉ kiệu đều là màu trắng. Đại buổi tối nhìn lại, âm trầm trầm rất là đáng sợ. Vân Tịch nhịn không được lại hướng Ngự Lâm Thần bên người nhích lại gần. Quỷ bản thân cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là loại này quỷ dị âm trầm bầu không khí. Ngự Lâm Thần ôm quá nàng thân thể mềm mại, ở nàng bên thai nhả khí như lan. Đừng sợ, có vi phu ở, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều là hổ giấy. Vân Tịch nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này đều khi nào? Còn có tâm tình ở nàng bên thai thổi khí. Phía trước chính là Hỉ Thôn. Đông Ly quốc tứ đại hiểm địa chi nhất Hỉ Thôn. Ở trong lòng yên lặng phun tào vài câu, Vân Tịch hạ giọng hỏi. Ngươi có hay không nghe được thanh âm? Ngự Lâm Thần gật đầu, một nửa khóc, một nửa cười. Hỉ Bá bổ sung giải thích, Xuyên Hồng Y Lìa đang cười, Xuyên Bạch Y Lìa ở khóc. Ngồi trên lưng ngựa Tân Lang đang cười, ngồi ở Hỉ Kiệu Trung Tân Nương ở khóc. A. Vân Tịch ở trong lòng hét lên một tiếng, vội vàng che miệng lại, thiếu chút nữa bởi vì dùng sức quá mạnh mà tệ phá khối u ác tính. May mắn khối u ác tính còn tính kiên quyết, không bị nàng tay nhỏ che nứt. Thật sự là thật là đáng sợ. Nàng toàn thân nổi lên một tầng nổi da gà. Chỉ thấy không biết khi nào, rõ ràng còn thực xa xôi đón dâu đội ngũ, cư nhiên dây lát chi gian tất cả đều động tác nhất trí mà đi tới Vân Tịch đám người trước mặt. Hai bên chỉ cách một khối văn địa. Âm phong thê thê, quang ảnh thảm đạm. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là một đám dùng trúc cái giá dựng mà thành giấy người. Ở quỷ dị quang ảnh hạ, giấy người trắng bệnh đến không có một tia huyết sắc. Đương nhiên, giấy người, vốn là sẽ không có cái gì huyết sắc. Nhưng chúng nó sẽ cười, sẽ khóc, sẽ phóng tháo, sẽ khua chiêng gõ trống. Vân Tịch là không sợ quỷ. Đáng mừng thôn truyền thuyết quá mức đáng sợ, Vân Tịch có chút khẩn trương. Không biết mới là đáng sợ nhất. Đánh quá yêu ma quỷ quái, đương nhiên không đáng sợ hãi. Nhưng quỷ biết Hỉ trong thôn mặt đến tột cùng là thứ gì. Như vậy nhiều hòa thượng đạo sĩ tinh binh tu sĩ đều ra không được, có thể thấy được Hỉ thôn thủy có bao nhiêu sâu. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Loại địa phương này, một không cẩn thận, đã có thể không phải tử vong đơn giản như vậy. Khả năng liền hồn phách đều sẽ giữ không nổi. Liền ở Vân Tịch ôm Ngự Lâm Thần cánh tay khẩn trương hề hề mà nhìn những cái đó giấy người khi, một thân bạch y tân nương đột nhiên từ Hỉ Kiệu trung bạo hướng mà ra. Nàng dùng hết toàn thân sức lực, chiều Vân Tịch bên này ra sức chạy tới. Biến cố tới quá nhanh. Sợ bị tân nương đụng vào, Vân Tịch vội vàng kéo Ngự Lâm Thần hướng thôn nói bên cạnh né tránh. Nhưng mà, tuy rằng chẳng qua là một bước xa, tân nương lại không có thể bước ra cái kia tấm bia đá. Nàng bị tân lang một tay đè trụ cổ áo, kéo hướng Hỉ Kiệu. Vân Tịch thấy rõ ràng, cái kia tân nương, là cái sống sờ sờ người. Nàng vội vàng lấy ra roi, đem tân nương từ tân lang trong tay cuốn ly. Tân nương rốt cuộc bay qua tấm bia đá, bị Vân Tịch roi cuốn ra Hỉ thôn. Đem tân nương đẩy cho Hỉ Bá, Vân Tịch hô to một tiếng. Trốn! Hỉ Bá sửng sốt, ngay sau đó hắn thực mau phản ứng lại đây, dẫn theo tân nương cổ áo bước nhanh rời đi. Vân Tịch khỏe môi run rẩy, liền không thể hảo hảo ôm sao. Suy nghĩ gian, người giấy đã chiều nàng cùng Ngự Lâm Thần khởi sướng tiến công. Cặc cặc cặc cặc lạc. Người giấy tiếng cười âm trầm, lệnh người sởn tóc gáy. Vân Tịch đôi tay vũ điệu, hừng hực liệt hỏa tự nàng lòng bàn tay phun ra mà ra, đem người giấy thiêu cái sạch sẽ. Giống nhau ngọn lửa, tự nhiên là thiêu không hủy này đó người giấy. Nhưng Vân Tịch trong cơ thể, đều không phải là giống nhau ngọn lửa, mà là nguyên hỏa. Nguyên hỏa vừa ra, ai cùng tranh phong. Người giấy hóa thành cho tẫn, ở trong gió đêm phi tán. Thôn nói, lại lần nữa khôi phục tinh mịch. Phảng phất vừa rồi hết thảy, chẳng qua là Vân Tịch một hồi ảo giác. Không, không phải ảo giác. Vân Tịch rõ ràng cảm thấy, trên mặt khối u ác tính rút nhỏ rất nhiều. Xem ra, những cái đó người giấy làm nhiều việc các ca. Nếu không trên mặt nàng khối u ác tính cũng sẽ không lập tức thu nhỏ lại nhiều như vậy. Sấn Hỉ thôn yêu ma quỷ quái còn không có phản ứng lại đây. Vân Tịch cùng Ngự Lâm Thần vội vàng ngự kiếm rời đi. Khi bọn hắn đuổi theo Hỉ Bá khi, phát hiện Hỉ Bá chính một tay dẫn theo tân nương, một tay ngự kiếm phi hành. Kia tư thế, miễn bản có bao nhiêu phong cách. Chỉ là trong tay hắn dẫn theo tân nương, sớm đã dọa ngất xỉu đi. Vân Tịch đám người không có hồi khách điếm, mà là đi Hỉ Bá nơi. Đó là một cái tiểu tòa nhà. Tuy nói nhỏ điểm, nhưng phòng còn tính nhiều. Hỉ Bá tùy tiện sửa sang lại một chút, liền cấp tân nương đẳng ra một gian phòng ngủ. Vân Tịch dùng linh lực đem tân nương đánh thức. Tân nương chậm rãi mở hai mắt. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là Vân Tịch kia trương đen như mực mặt. Quỷ A. Nàng hét lên một tiếng, lại lần nữa hoa lệ lệ mà hôn mê bất tỉnh. Vân Tịch. Nàng đột nhiên phát hiện, vừa rồi căn bản là không cần lãng phí ngọn lửa. Trực tiếp dùng mặt hù chết những cái đó người giấy là được. Vân Tịch lại lần nữa dùng linh lực đem tân nương đánh thức. Tân nương lại lần nữa mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến. Như cũng là một trương đen như mực mặt. Mắt thấy nàng lại muốn hoa lệ lệ mà ngất đi rồi, Vân Tịch trầm giọng nói. Chương 978, chịu đựng đó là thắng lợi. Chương 978, chịu đựng đó là thắng lợi. Lại vượng ta liền giết ngươi. Nghe vậy, thân nương sợ tới mức sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nàng cố nén không lại ngất xỉu đi, có thể thấy được nàng cầu sinh dục là phi thường mãnh liệt. Vân Tịch cảm thấy rất có ý tứ, nhịn không được cười nói. Vừa rồi đối mặt những cái đó quỷ vật khi, ngươi còn dám trốn đi, có thể thấy được lá gan không nhỏ, như thế nào này hội kiến ta cái này đại người sống, ngươi ngược lại ngất đi rồi. Chẳng lẽ bổn cô nương so quỷ còn đáng sợ? Hỉ Ba Tâm nói, ngươi biết liền hảo. Ngự Lâm Thần nói, nương tử là lục giới đẹp nhất nữ tử, như thế nào so quỷ vật đáng sợ? Là nàng không ánh mắt. Hỉ Ba ở trong lòng yên lặng rơi lệ. Thiếu chủ đã không cứu, như vậy chuyện ma quỷ cũng không biết xấu hổ nói ra. Thấy tân nương vừa kinh vừa sợ mà nhìn chính mình, Vân Tịch sờ sờ trên mặt khối u ác tính, bằng phẳng nói. Yên tâm, ta không phải quỷ, ta chỉ là lớn lên xấu điểm. Tân nương lúc này mới yên lòng, thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thanh thanh nhất hầu, nhưng nói ra tiếng nói như cũ nghẹn thanh đến đáng sợ. Cũng may Vân Tịch ngũ cảm nhạy bén, lại nghẹn thanh tiếng nói nàng cũng có thể nghe được rõ ràng. Nơi này không phải Hỉ thôn. Tân nương nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt không dám tin tưởng hỏi. Nàng thế nhưng ra Hỉ thôn sao? Sao có thể? Vân Tịch nói, ngươi chạy ra Hỉ kiệu khi bị quỷ tân lang trộm tới, là ta dùng roi đem ngươi cuốn ra tới, ngươi đã quên sao? Ta nhớ rõ. Tân nương cười khổ. Ta cho rằng đó là ta đang nằm mơ. Cùng loại ngộng, nàng không biết làm bao nhiêu lần rồi. Ngộng sau khi tỉnh lại, nàng như cũ ở kia âm trầm đáng sợ địa phương. Lần lượt thất bại, lần lượt tuyệt vọng, lại lần lượt trọng châm ý chí chiến đấu. Này một tháng qua, nàng sắp điên rồi. Lặp đi lặp lại quá nhiều lần, thế cho nên thật sự ra Hỉ thôn, nàng trong lòng đặc biệt không yên ổn, tổng cảm thấy không chân thật, sợ hy vọng qua đi lâm vào càng sâu tuyệt vọng. Nàng dùng sức ninh một phen chính mình cánh tay, phát hiện vô cùng đau đớn. Là thật sự, không phải mộng. Nàng vội vàng đứng dậy, bùng một tiếng quỳ rạp xuống Vân Tịch đám người trước mặt, phanh phanh phanh mà khái khởi vang đầu tới, nghe thanh âm liền rất đau, nhưng nàng phảng phất ý thức không đến đau dường như, càng khái càng vang. Vân Tịch vội vàng nâng dậy nàng. Rốt cuộc tin tưởng ta không phải quỷ. Ngươi người này cũng thật là, người giấy đều không sợ, còn sợ ta trên mặt khối u ác tính. Thân nương xấu hổ mà cười cười, nói. Kỳ thật, những cái đó người giấy, ta cũng là sợ thật sự. Vân Tịch nói, kia cũng không gặp ngươi dọa ngất xỉu đi a, còn có thể mưu hoa trốn đi đâu. Tân nương nói, kỳ thật ngay từ đầu, ta mỗi lần đều sẽ dọa ngất xỉu đi. Đã trải qua một tháng, lại khủng bố sự cũng tập mãi thành thói quen, cho nên mới sẽ nghỉ trốn đi. Chỉ là ta quá vô dụng, mỗi lần trốn đi đều sẽ bị trảo trở về, chờ đợi ta chính là các loại phi người trừng phạt. Lần này nếu không phải gặp được cô nương, ta kết cục khẳng định thực thảm. Nghe vậy, Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Đã trải qua một tháng là có ý tứ gì? Tân nương thấp giọng giải thích. Tự mình đi vào Hỉ thôn sau, mỗi đêm đều sẽ bị trộm tới làm tân nương, mỗi ngày buổi tối đều ở tổ chức minh hôn. Lặp đi lặp lại, vòng đi vòng lại. Ngay từ đầu, ta sợ đến muốn chết, nhưng đồng dạng sợ hãi lặp đi lặp lại trải qua nhiều lần sau, cũng liền thích ứng. Nghe tiền bối tân nương nhóm nói, chúng ta nhân sinh tiến vào chết tuần hoàn, mỗi ngày chính là lặp đi lặp lại thành quỷ tân nương, thẳng đến chúng ta thật sự chết đi. Rất nhiều tân nương chịu không nổi loại này ngày qua ngày không có hy vọng tra tấn, một đám tất cả đều tìm cái chết. Cuối cùng, toàn bộ Hỉ thôn, cũng chỉ thừa ta một cái người sống. Mấy ngày này, nàng tận mắt nhìn thấy những cái đó tiến đến rèn luyện cao thủ một đám chết đi, cho rằng chính mình cũng là chạy trời không khỏi nắng, nhưng vô luận nội tâm có bao nhiêu sợ hãi, nàng tất cả đều cắn răng đỉnh xuống dưới. Nàng muốn tồn tại đi ra Hỉ thôn. Chẳng sợ ngày qua ngày nhìn không tới một tia hy vọng, nàng cũng muốn tồn tại. Bởi vì chỉ có tồn tại, mới có thể sáng tạo kỳ tích. Đương nhân sinh ở vào trong bóng tối khi, người liền sẽ bị nhốt ở vĩnh hằng lập tức, cho rằng nhân sinh vĩnh viễn đều là như thế này, không bao giờ sẽ thay đổi. Nhưng mà biến hóa, rất có khả năng liền tại hạ một khắc. Rất nhiều người cho rằng, ở cực khổ trước mặt, dùng hết toàn lực làm chút cái gì, mới có thể thay đổi vận mệnh. Nhưng mà trên thực tế, đương cực khổ tiến đến khi, cắn răng chịu đựng, đừng làm cho chính mình ngã xuống, đó là thắng lợi. Đáng tiếc, thân ở tuyệt cảnh người, rất khó tin tưởng điểm này. Vân Tịch đã hiểu. Khó trách ngoại giới sẽ nói, Hỉ thôn thích làm hỉ sự. Nhưng này nơi nào là làm hỉ sự a? Rõ ràng là lặp đi lặp lại là minh hôn a. Vân Tịch hỏi, như thế nào sẽ chỉ còn ngươi một cái người sống nào? Những cái đó tân nương đã chết lúc sau, Hỉ thôn liền không tái xuất hiện mặt khác tân nương sao? Tân nương lắc đầu, không có. Mấy ngày nay, ta tổng cảm thấy, Hỉ thôn thực không bình tĩnh, tựa hồ ở ấp ủ cái gì đại sự. Đối với làm minh hôn chuyện này, tựa hồ cũng có chút thất thần, không giống phía trước như vậy long trọng lo lắng, cho nên ta cảm thấy đây là ta trốn đi cơ hội tốt. Vân Tịch bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách nàng một phen lửa đốt những cái đó người giấy sau, cũng không gặp mặt sau xuất hiện truy binh gì đó, nguyên lai đều là làm đại sự đi, không rảnh để ý tới loại này việc nhỏ. Vân Tịch nói, nghe nói vào Hỉ thôn người, liền không trở ra quá, xem ra, ngươi muốn trở thành từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Thân Nương nói, đồn đãi có lầm. Kỳ thật là có không ít người ra Hỉ thôn. Chỉ là không ai có thể đi ra Yến Vệ Thành. Nếu ta không đoán sai nói, nơi này, đại khái chính là Yến Vệ Thành đi. Vân Tịch cả kinh, vội vàng truy vấn. Vì sao không thể đi ra Yến Vệ Thành? Thân Nương thở dài, nói. Xem ra, nơi này quả nhiên chính là Yến Vệ Thành. Dừng một chút, nàng giải thích nói. Ta cũng là nghe tiền bối Tân Nương nói, nói Yến Vệ Thành sớm đã thành Hỉ thôn hậu hoa viên. Hỉ thôn trừ bỏ âm trầm khủng bố, cái gì đều không có, vài thứ kia muốn ăn nhậu chơi bời, cũng chỉ có thể đi Yến Vệ Thành. Dân già, Yến Vệ Thành liền ngày càng phôn hoa. Thì ra là thế. Khó trách Yến Vệ Thành như thế náo nhiệt. Hóa ra nàng nhìn đến đều không phải người, mà là quỷ. Nàng còn tưởng rằng là du khách nhiều duyên cớ đâu. Hiện giờ xem ra, du khách đích xác rất nhiều, nhưng đều là chút khoảng cách ngắn lữ hành khách. Hơn nữa vẫn là không phải tộc ta. Vân Tịch hạ giọng hỏi. Ngươi cũng biết, chiếm cứ ở Hỉ thôn, đến tột cùng là chút thứ gì? Không biết. Thân Nương lắc đầu. Vân Tịch lại hỏi. Mấy ngày này, ngươi đều nhìn thấy gì? Nghe vậy, Thân Nương nhịn không được run rẩy lên. Nhưng nàng vẫn là cố nén ở trong lòng khủng bố, từng câu từng chữ nói. Người giấy, thi thể, máu chảy đầm địa đầu, gãy chi tàn chân, âm trầm thê lãnh quỷ mị thanh, tóm lại, đều là chút đáng sợ đổ vật. Lúc trước ôn nhu an ủi ta người sống, cuối cùng cũng đều đã chết. Từ đồng minh giả, biến thành ta làm hại sợ quỷ vật. Cái loại này sợ hãi, thật sự thực tuyệt vọng. Cái loại này tâm tình, Vân Tịch hoàn toàn có thể lý giải. Nàng thấp giọng an ủi vài câu, sau đó thuận miệng hỏi một câu. Người tên là gì? Thân Nương thấp giọng trả lời, Hàn Hy. Cái gì? Hàn Hy. Nàng lại là Hàn Đại Tiểu Thư. Hàn Đại Tiểu Thư cư nhiên bị nàng tùy tay một quyển, không thể hiểu được cấp cứu ra. Kia còn muốn không cần tiến Hỉ thôn. Hỉ thôn hiện giờ liền một cái người sống đều không có, đi vào cũng không có muốn cứu mục tiêu. Mất đi cứu người mục tiêu, đi vào làm gì đâu. San bằng chiếm cứ ở Hỉ thôn yêu vật, vì tử nạn giả báo thù. Tránh cho lại có bá tánh bị Hỉ thôn yêu vật sở tàn hại. Vân Tịch đột nhiên có chút mê mang. Lúc trước tiến quân Hỉ thôn danh nghĩa là cứu Hàn Đại Tiểu Thư. Hiện giờ Hàn Đại Tiểu Thư liền ở nàng trước mặt. Tiếp theo, nên làm cái gì bây giờ? Đến tột cùng là tiến, vẫn là không tiến. Cũng may Hàn Hy là từ Hỉ thôn ra tới, đối với Hỉ thôn tình huống, nàng nhiều ít biết một ít. Hỏi rõ ràng tình huống bên trong lúc sau lại làm tính toán đi. Vân Tịch không sợ mạo hiểm, nhưng nếu hai bên thực lực quá mức cách xa, vô vị hy sinh liền không có tất yếu. Nàng đem bên ngoài tình huống cùng Hàn Hy đơn giản nói tóm tắt mà nói một lần, Hàn Hy thế mới biết, nguyên lai, thân nhân tất cả đều tới rồi cứu nàng. Trong lúc nhất thời nàng trăm mối cảm xúc nổn ngang nước mắt rơi như mưa. Nàng gào khóc, cảm xúc rất là mất khống chế. Vân Tịch đang muốn an ủi, lại thấy nàng đột nhiên đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo mà chiều vách tường đánh tới, lại là muốn tự sát. Vân Tịch sợ ngây người. Ở Hỉ thôn, như vậy gian nan như vậy khủng bố như vậy tuyệt vọng, nàng đều nhịn qua tới. Hiện giờ, nghe nói chí thân tới rồi cứu nàng, nàng thế nhưng muốn tìm cái chết. Bị Vân Tịch một phen giữ chặt sau, nàng lại khóc lại gào, nghẹn ngào giọng nói khóc đến ruột gan đứt từng khúc, lệnh người nghe tan nát cõi lòng. Ta không mặt mũi thấy cha mẹ, không mặt mũi thấy đệ đệ muội muội. Bọn họ một thân tôn quý, tất cả đều hủy ở ta trên tay. Là ta tiện, là ta tám đời chưa thấy qua nam nhân, một hai phải ngàn dặm xa xôi vội vàng trà đạp chính mình. Ta tồn tại, là cho cha mẹ hổ thẹn. Không bằng đã chết sạch sẽ. Nàng phóng kinh thành quý nữ không làm, chạy đến chim không thèm địa địa phương hầu hạ cha mẹ chồng chiếu cô trượng phu, cuối cùng còn rơi vào một thân nêu danh, chỉ vì nàng không chuẩn trượng phu nạp thiếp dưỡng ngoại thất. Chương 979, nữ nhân, không thể không đầu óc. Chương 979, nữ nhân, không thể không đầu óc. Thân là quý nữ, nàng có từng chịu quá như vậy ủy khuất. Nhưng vì tình yêu, nàng cắn hàm răng cùng huyết mướt. Nàng tưởng, chỉ cần trượng phu là tốt, mặt khác, nàng tất cả đều có thể không so đo. Nhưng mà nàng sai rồi. Thức mau, hiện thực liền hung hăng quất đánh nàng mặt. Ở nàng liều chết sinh hạ ba cái nhi từ sau, thật vất vả mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn hòa hoãn điểm. Nhật tử cuối cùng hảo quá như vậy một chút, trượng phu Thanh Mai Trúc Mã xuất hiện. Phát sinh chuyện gì? Vân Tịch thấp nhu tiếng nói, đem Hàn Hy suy nghĩ kéo về hiện thực. Nghe vậy, Hàn Hy khóc đến lớn hơn nữa thanh. Tựa hồ muốn đem cả đời ủy khuất tất cả đều khóc ra tới. Ở Vân Tịch luôn mãi dò hỏi hạ, nàng mới thút tha thút thít mà đem trong lòng đau khổ giống đảo cây đậu giống nhau toàn bộ tất cả đều đổ ra tới. Nguyên lai, Tiểu Tìm Tuyết xuất hiện kia đoạn thời gian, Hàn Hy chính ở vào thống khổ tuyệt cảnh chung. Nàng nhất muốn tốt khuê mật Thái Thị đã chết. Thái Thị tình huống cùng nàng không sai biệt lắm. Cũng là vì tình yêu, từ kinh thành xa gả tới rồi cái kia biên thủy tiểu thành. Chỉ là, Thái Thị nhà chồng rất nghèo, trượng phu cũng không bất luận cái gì công danh, dựa làm điểm cu ly nghề nghiệp. Điểm này, Hàn Hy tình huống so nàng hảo rất nhiều. Mặc kệ nói như thế nào, Dung Nguyên cũng là cái tiến sĩ. Tuy nói xa ở biên thủy tiểu thành, nhưng tốt xấu cũng là cái thành chủ. Thái Thị trượng phu lại chỉ là một cái bán đứng thể lực người buôn bán nhỏ. Hơn nữa, kia nam nhân còn ham ăn miếng làm. Ngay cả làm người buôn bán nhỏ, cũng là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày. Thái Thị gả cho hắn phía trước, bọn họ người một nhà thường xuyên ăn bữa hôm lo bữa mai. Này hai người, một cái ở biên thủy tiểu thành, một cái ở kinh thành, nguyên bản là 8 gậy tre cũng đánh không đến một chỗ. Cũng là Thái Thị mệnh chung có kiếp nạn này. Hảo xảo bất xảo, kia nam nhân đi kinh thành vẫn an vị hôn thê, bị người ta cấp đuổi ra ngoài. Hảo xảo bất xảo, bị đuổi ra tới kia một màn, trùng hợp bị Thái Thị nhìn đến. Hảo xảo bất xảo, bị từ hôn kia một màn, lại bị Thái Thị cấp thấy được. Thái Thị cảm thấy kia nam nhân quá đáng thương. Nàng đồng tình tâm tràn lan, mẫu tính quá độ. Hơn nữa kia nam nhân lớn lên không tồi, miệng lưỡi chân trù, lời ngon tiếng ngọt càng là một bộ, đem nàng hống đến xoay quanh. Thức mau, hai người liền tình chàng ý thiếp, khanh khanh ta ta, gắn bó keo sơn, như hình với bóng. Thái gia rất có tiền. Nhưng cha mẹ mất sớm, trong nhà chỉ có một còn ở đọc sách ấu đệ. Vì tình yêu, Thái Thị xa rời quê hương, nhất luyến tiếp, đó là ấu đệ. Nàng tưởng bán kinh thành sở hữu gia nghiệp, đem ấu đệ cùng nhau mang đi cái kia biên thủy tiểu thành. Ấu đệ không chút do dự liền cự tuyệt, còn trái lại khuyên nàng không cần xa gả. Ấu đệ nói, đi ra ngoài rèn luyện có thể, nhưng xa rời quê hương, lại không cần thiết. Phải biết, cường long áp bất quá địa đầu xà. Bọn họ ở kinh thành quá đến an ổn lại kiên định. Vì sao phải đi cái loại này chim không thèm địa phương? Đồ cái gì? Đương nhiên là đồ tình yêu. Thái Thị cảm thấy, ấu đệ rốt cuộc tuổi nhỏ, không hiểu tình yêu quan trọng. Cuối cùng, tỷ đệ hai ai cũng không có thể nói phục ai. Ở ấu đệ phản đối trong tiếng, Thái Thị xa gả cho. Của hồi môn cực kỳ phong phú, đủ người một nhà ăn mặc mấy đời. Nhiều năm qua, cả nhà ăn nàng uống nàng, nhưng cuối cùng lại làm đến giống như nàng ở ăn không uống không giống nhau. Vẫn là câu nói kia. Cường long áp bất quá địa đầu xà. Ở nhà chồng địa bàn thượng, chẳng sợ người một nhà tất cả đều dựa vào nàng của hồi môn sinh hoạt, nhân ra người đông thế mạnh a, một người một ngụm nước bọt là có thể chết đối nàng. Huống chi, cho không nữ nhân, không có cái nào nhà chồng sẽ quý trọng. Bà vẫn luôn đều thực chán ghét nàng. Bà chán ghét nàng lý do cũng thực đầy đủ. Thành hôn nhiều năm, nàng liền cái trứng cũng chưa hạ. Đối với một cái xuất giá nữ nhân tới nói, còn có so không đẻ trứng càng tao nhà chồng ghét bỏ sao? Nữ nhân lại mỹ, lại có tiền, lại có tài hoa, lại phong hoa tuyệt đại, lại cử thế vô song, nếu sẽ không đẻ trứng, kia còn không bằng một cái thô bị thôn phụ tới hữu dụng. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Nối roi tông đường thắng qua hết thảy. Tuy rằng không biết, như vậy nghèo người một nhà, có cái gì chó má đồ vật có thể truyền thừa. Nhưng ở địa bàn của người ta thượng, Thái Thị không có bất luận cái gì quyền lên tiếng. Nếu không, nên đón nàng, đó là hữu thê. Hàn gia người là không chuẩn trượng phu nạp tiếp. Cho nên, mặc kệ có bao nhiêu gái trượng phu, Hàn Hy cũng là tuyệt không cho phép chính mình trượng phu nạp tiếp. Đây là nàng điểm mấu chốt. Chuyện khác, lại ủy khuất nàng cũng có thể đủ nhẫn lại, duy độc này một cái, là kiên quyết không được. Cho nên, đương Hàn Hy nghe nói Thái Thị trượng phu muốn nạp tiếp, hơn nữa nạp vẫn là nàng bà thân chất nữ khi, Hàn Hy nhiều lần khuyên nàng. Nếu ủy khuất không thể cầu toàn, kia còn không bằng mang theo của hồi môn hòa ly hồi kinh, bồi thân đệ đọc sách. Tuy rằng Hàn Hy luyến tiếp Thái Thị hồi kinh, nhưng vì khuê mật hạnh phúc, nàng nỗ lực khuyên bảo Thái Thị trở về kinh thành. Thái Thị bị nàng thuyết phục, cùng nhà chồng đưa ra hòa ly. Chính là thức mau, trượng phu bên gối gió thổi qua, Thái Thị lại phạm hồ đồ. Huống chi, đương kim thiên hạ, trượng phu nạp thiếp là hết sức bình thường sự. Không chuẩn trượng phu nạp thiếp mới là độc lập chuyên hành, phải bị thế nhân sở phỉ nổ. Tuy đại lưu người, luôn là sống được nhẹ nhàng điểm. Thái Thị tuy rằng không hy vọng trượng phu nạp thiếp. Nhưng chính mình không có thể sinh ra hài tử cũng là sự thật, vì thế nàng thỏa hiệp, đáp ứng trượng phu nạp biểu muội làm thiếp. Kia nam nhân ôm Thái Thị, đem nàng khen thượng thiên. Khen nàng hiền huệ, khen nàng mạo mỹ, khen nàng hiểu chuyện, khen nàng hiểu lý lẽ. Hắn còn luôn mãi tỏ lòng trung thành, nói nạp thiếp chỉ là vì nối roi tông đường, hắn trong lòng chỉ có thế tử. Thật là ha hả. Một cái sắp nạp thiếp nam nhân, đâu ra cái gì chó má trung tâm đang nói. Nhưng thái thị tin. Nữ nhân sở dĩ lỗ tai mềm, là bởi vì như vậy có thể sống được nhẹ nhàng chút. Quá thông minh nữ nhân, liếc mắt một cái liền xem thấu chân tướng, kia sống được đến có bao nhiêu mệt đâu. Nhưng mà nữ nhân đã quên, tạm thời nhẹ nhàng, là muốn trả giá huyết đại giới. Tiểu thiếp sinh hạ một cái đại béo nhi tử, danh chính ngôn thuận mà quá kế tới rồi thái thị danh nghĩa. Liên ở thái thị cho rằng rốt cuộc chờ đến mây tan thấy trăng sáng khi, nàng đã chết. Theo nàng nhà chồng người ta nói, đạp thanh khi, thái thị một không cẩn thận từ đỉnh núi trượt chân rơi xuống huyền ngai, thi cốt vô tổn. Nữ tử sau khi chết, như vô con cái kế thừa gia nghiệp, của hồi môn là muốn lui về nhà mẹ đẻ. Thái thị tuy rằng không có thân sinh con cái, nhưng quá kế con cái, cũng là có quyền kế thừa. Cho nên thái thị của hồi môn cũng không lui về kinh thành, mà là tất cả đều bị tiểu thiếp nhi tử kế thừa. Hàn Hy biết được tin tức sau, hoàn toàn hỏng mất. Nàng vì bạn tốt cảm thấy không đáng giá. Nàng thậm chí cảm thấy, thái thị chết, hơn phân nửa cùng nàng nhà chồng người thoát không được căn hệ. Nàng cầu Dung Nguyên hỗ trợ tra án, vì bạn tốt báo thủ rửa hận. Nhưng Dung Nguyên vội vàng chiếu cô Thanh Mai Trúc Mã, không đếm xỉa tới nàng. Nàng đành phải ngầm chính mình đi tra. Nay một tra, lệnh Hàn Hy khắp cả người phát lệnh. Thái thị, là bị nàng trượng phu thân thủ đẩy hạ huyền ngai. Thái thị, sở dĩ vô pháp mang thai, là bởi vì nàng bà ở nàng thức ăn chung bỏ thêm tránh thai dược. Hết thảy, sớm có dự mưu. Đây là thái thị trượng phu chính miệng thừa nhận. Kia nam nhân còn vẻ mặt kiêu ngạo mà kích thích nàng. Kêu nàng cứ việc đi nha môn cáo. Không chứng cứ sự, liền tính thành chủ là nàng trượng phu cũng vô dụng. Kia nam nhân còn cười nhạo nàng là cái thứ hai thái thị. Hắn nói nàng của hồi môn như vậy phong phú, nhà chồng không làm chết nàng quả thực không có thiên lý. Hắn còn nói nàng hẳn là cảm kích hắn. Bởi vì hắn làm nàng thấy rõ ràng nam nhân gương mặt thật. Đối nàng tới nói, hiện tại hòa ly còn kịp. Chớ có chờ nam nhân thu vong khi, tránh đến vỡ đầu chảy máu cũng chỉ có thể là một cái cá chết. Nàng đau khổ cầu xin Dung Nguyên tất cả đều không làm nên chuyện gì. Dung Nguyên còn nói nàng đa tâm. Nạp thiếp nam nhân nhiều như vậy, ai ăn no chống sát nguyên phối. Vô luận nàng nói như thế nào Dung Nguyên đều không tin. Thái thị nam nhân là kẻ tàn nhẫn. Hắn mục tiêu rộng lớn, tự nhiên sẽ không thỏa mãn với một phần của hồi môn. Hắn mướn hung giết người, chuẩn bị diễn lại trò cũ, giết chết thái thị đệ đệ. Như vậy con hắn, thân là cháu ngoại trai, thân là hắn tại đây trên đời duy nhất thân nhân, liền có thể danh chính ngôn thuận mà kế thừa cứu cứu gia nghiệp. Tuy rằng không có thi thể, nhưng bọn hắn lại giả ý phải cho thái thị lập mộ chôn di vật. Bọn họ đem thái thị đệ đệ lừa tới linh đường, bốn phía mai phục đao phủ thủ. Chỉ cần thái thị đệ đệ vừa chết, gia sản liền tất cả đều là bọn họ. Chỉ là bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới, thái thị đệ đệ nhìn như văn ngược, kỳ thật tu vi đến. Hơn nữa hắn đã sớm âm thầm liên hệ hình bộ thị lang. Bọn họ tới cái tương kế tự kế. Cuối cùng, thái thị nhà chồng, tất cả đều một lưới bắt hết. Ít nhiều có cái hảo đệ đệ, thái thị rốt cuộc có thể nhắm mắt. Đáng tiếc, nàng lại vĩnh viễn cũng không sống được. Tiêu loạn ngươi phương sướng bãi ta lên sân khấu. Lịch sử, luôn là kinh người tương tự. Đối chiếu chính mình cùng thái thị, Hàn Hy cả người phát run. Nàng cùng thái thị giống nhau, mang theo phong phú của hồi môn xa gả. Xa rời quê hương, chỉ vì tình yêu. Nhưng mà, chờ đợi nàng, đều không phải là trượng phu nhu tình, mà lại như hổ rình mồi thanh mai. Chương 980, đau quá đã khóc lúc sau, thái dương làm theo dâng lên. Chương 980, đau quá đã khóc lúc sau, thái dương làm theo dâng lên. Như vậy bước tiếp theo, trượng phu có phải hay không cũng muốn nạp tiếp. Nạp tiếp lúc sau, cái kia nhìn như ôn ôn nhu nhu thanh mai. Vì chính mình con nối dõi, có phải hay không sẽ giết chết nàng ba cái nhi tử. Sau đó lại qua đây an ủi nàng, nhân cơ hội đem chính mình hài tử quá kế đến nàng danh nghĩa. Cuối cùng, lại tìm cơ hội giết nàng. Cha mẹ cực cực khổ khổ vì nàng chuẩn bị của hồi môn, cuối cùng tất cả đều cho kẻ thù hài tử. Dữ dội vớ vẩn. Dữ dội buồn cười. Đây là nữ nhân vì ái không màng tất cả kết cục. Hàn Hy ý tưởng tuy rằng bị quan điểm. Nhưng thái thị chính là quá thiên chân. Mới có thể từng bước một đi hướng tử vong. Nhân tâm hiểm ác, nàng không thể ngồi chờ chết. Tuy rằng lịch sử kinh người tương tự, nhưng người với người chi gian, rốt cuộc vẫn là bất đồng. Thái thị từ nhỏ đã chết cha mẹ, quá thiếu ái, cho nên trượng phu tùy tiện phong cái giấm đều là hương. Nhưng Hàn Hy bất đồng. Nàng tuy rằng cũng sẽ vì tình yêu choáng váng đầu óc, nhưng nàng có hạ cuối, có nguyên tắc. Lấy đến khởi, cũng phóng đến hạ. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Hôn nhân thất bại không có gì ghê gớm. Đau quá đã khóc lúc sau, thái dương làm theo dâng lên. hết thể chẳng qua là về tới khởi điểm. Cùng lắm thì làm lại từ đầu. Liên ở trượng phu cùng hắn thanh mai khanh khanh ta ta tình trạng ý thiếp thời điểm, Hàn Hy xuống tay chuẩn bị rời đi. Nhưng nàng còn không có tới kịp chuẩn bị tốt hết thảy, đã bị Kiều Tìm Tuyết mang đến Hỉ Thôn. Nghe được cuối cùng, Vân Tịch mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà nhìn Hàn Hy nói. Ngươi nói cái gì? Là Kiều Tìm Tuyết mang ngươi tới Hỉ Thôn. Ta không nghe lầm đi. Nàng có lớn như vậy năng lực. Nàng vì sao phải đem Hàn Hy mang đến Hỉ Thôn? Vào Hỉ Thôn, nàng lại là như thế nào toàn thân mà lui? Chính là nàng. Hàn Hy dùng sức gật đầu, vẻ mặt kinh tủng nói. Nàng căn bản là không phải người. Không phải người. Vân Tịch lại là sửng sốt. Những lời này, là đơn thuần mắng chửi người vẫn là thật sự không phải người. Vân Tịch không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Hàn Hy, thử thăm dò hỏi. Kia nàng là cái gì? Quỷ sao? Chính là không có khả năng à, nàng có thể ở dưới ánh nắng chói chang hành tẩu, hơn nữa có bóng dáng. Là yêu sao? Hàn Hy nói, ta cũng không biết nàng là cái gì, nhưng khẳng định không phải người. Nàng sẽ xuyên tường thuật, sẽ ẩn thân thuật, nàng còn sẽ phi. Vân Tịch nói, này đó ta cũng sẽ. Hàn Hy lại nói, Hỉ Thôn những cái đó người giấy, đều nghe nàng. Vân Tịch vẻ mặt khiếp sợ. Nàng không phải ngươi trượng phu Thanh Mai sao? Như thế nào sẽ cùng Hỉ Thôn nhắc lên quan hệ? Hàn Hy cười khổ, nói. Vào Hỉ Thôn, Tiêu Tìm Tuyết cho rằng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng vì kích thích ta, nói cái gì đều cùng ta nói. Nàng nói, Tiêu Tìm Tuyết cả nhà đều đã chết, bao gồm Tiêu Tìm Tuyết. Người, đều là bị nàng mang tiến Hỉ Thôn sống sờ sờ hù chết. Chân chính Tiêu Tìm Tuyết ở trước khi chết, còn ở nhớ thương Dung Nguyên. Nay đại đại kích phát rồi nàng lòng hiếu kỳ, vì thế nàng biến hóa thành Tiêu Tìm Tuyết bộ dáng, tiếp cận Dung Nguyên. Vân Tịch như suy tư gì mà suy đoán nói. Sau đó nàng yêu Dung Nguyên, muốn thay thế được ngươi vị trí. Hàn Hy gật đầu, không sai biệt lắm là như vậy cái tình huống. Vân Tịch lo lắng sốt ruột. Chỉ sợ nàng mục đích, còn xa xa không ngừng này đó. Nghe vậy, Hàn Hy sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Nàng nhìn mắt ngoài cửa sổ đen nhánh bầu trời đêm, nói. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhân loại, thật có thể đấu đến quá những cái đó yêu vật. Ở Hỉ Thôn một tháng, nàng hao hết cả người sức lực, nhiều nhất cũng chính là còn sống. Nếu muốn tiêu diệt chiếm cứ ở Hỉ Thôn những cái đó yêu vật, nàng là vô luận như thế nào cũng làm không đến. Vân Tịch nói, ngươi lo lắng hai hùng một tháng, liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi, chúng ta đi về Vân khách điếm nhìn xem tình huống. Tới rồi Yến về thành, nàng không có khả năng không động tác. Phía trước không động tác, là sợ bại lộ. Hiện giờ nếu đã đi tới nàng địa bàn, nàng còn có cái gì hảo che lấp. Hàn Hy vội vàng nói, việc này nhân ta dựng lên, về tình về lý, ta đều hẳn là qua đi nhìn xem. Vân Tịch nói, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi. Hàn Hy lắc đầu, ta ở Hỉ Thôn, tuy nói dẫn theo một lòng, nhưng mỗi ngày ăn không ngồi rồi, thân thể kỳ thật cũng không mệt. Mệt chính là tâm. Vân Tịch nghĩ nghĩ, gật gật đầu, hảo. Sau đó nàng quay đầu nhìn phía Ngự Lâm Thần, nói. Ta cảm thấy, Tiêu Tìm Tuyết rất có khả năng là hồ ly tinh, ngươi cảm thấy đâu? Không phải. Ngự Lâm Thần thanh âm tuy nhẹ, nhưng ánh mắt lại rất khẳng định. Vân Tịch sửng sốt, hỏi. Nghe ngươi khẩu khí. Tựa hồ biết nàng là cái gì. Ngự Lâm Thần bật cười, duỗi tay xoa xoa nàng đỉnh đầu tóc đen, nói. Ta khi nào nói qua không biết. Vậy ngươi như thế nào không nói cho ta? Vân Tịch chụp bay hắn không an phận tay. Ngự Lâm Thần thu hồi tay cười nói. Ngươi lại không hỏi, ta như thế nào nói cho ngươi? Vân Tịch vẻ mặt phát điên. Như vậy chuyện quan trọng, liền tính ta không hỏi, ngươi cũng muốn chủ động nói a? Ngự Lâm Thần nhướng mày, không chút để ý hỏi. Việc này rất quan trọng. Đương nhiên. Vân Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng đấm đấm đầu, có chút ảo não. Xem ra, nàng tu vi, cùng Ngự Lâm Thần hoàn toàn không phải một cái cấp bậc A. Nàng liên Kiều Tìm Tuyết có phải hay không người đều nhìn không ra, thật là, quá có thất bại cảm. Ngự Lâm Thần ôn nhu cười nói. Đồ ngốc, lưu trữ cho ngươi chính mình phát hiện không phải càng tốt. Vân Tịch rũ mắt, muộn thanh nói. Nếu không phải Hàn Hy nói cho ta, ta cái gì đều phát hiện không được. Ngự Lâm Thần nói, đừng nóng nổi. Chậm rãi nỗ lực, tổng hội trưởng thành lên. Vân Tịch tiên lặng gật gật đầu, sau đó ngước mắt hỏi. Tiêu Tìm Tuyết không phải hồ ly tinh, kia sẽ là cái gì? Miêu yêu? Lang yêu? Hoặc là, mặt khác cái gì yêu tinh? Là yêu tinh không sai đi. Nàng có thể ở dưới ánh nắng chói chang hành tẩu, còn có bóng dáng, không có khả năng là quỷ vật. Trừ bỏ yêu tinh, ta thật sự nghĩ không ra mặt khác thứ gì. Là hạt bạn. Ngự Lâm Thần gợi cả môi đỏ hơi hơi gợi lên, thanh âm thanh nhuận. Không nghĩ tới, Đông Ly Quốc thật đúng là ngọa hổ tàng long, liền hạn bạt loại đồ vật này cũng có. Chiếm cứ ở Hỉ Thôn đồ vật, có thể hiệu lệnh hạn bạt, làm Hạn Bạt vì này cống hiến, hơn phân nửa là so Hạn Bạt còn muốn đáng sợ tồn tại. Vân Tịch hít hà một hơi. Đừng nói so Hạn Bạt còn muốn đáng sợ đồ vật, chỉ là Hạn Bạt, liền lệnh nhân tâm kinh run sợ. Nàng lắp bắp nói. Như thế nào sẽ là Hạn Bạt đâu? Kia, đó là trong truyền thuyết đồ vật ta nghe nói, nào, cho dù là âm khí nồng đậm thượng đẳng nơi dưỡng thi, cũng muốn trải qua ngàn năm, mới có thể tiến hóa ra Hạn Bạt. Thấy Vân Tịch nói chuyện thanh âm đều thay đổi, Hàn Hy vội vàng truy vấn. Hạn Bạt là thứ gì? Rất lợi hại sao? So hồ ly tinh còn muốn lợi hại. Vân Tịch gật đầu, hồ ly tinh là phân cấp bậc, có chút hồ ly tinh kỳ thật đạo hạnh cũng không cao, chỉ cần định lực đủ, không khó đối phó. Hồ ly tinh có ngàn năm, cũng có trăm năm, thậm chí còn có vài thập niên, so le không đồng đều. Chân chính ngàn năm hồ ly tinh, phần lớn tránh ở núi sâu rừng già dốc lòng tu luyện, không rảnh tàn hại sinh linh. Cho nên lưu tại nhân giới gây sóng gió, đạo hạnh đều rất có hạn. Nhưng Hạn Bạt liền không giống nhau. Hàn Hy, có cái gì không giống nhau? Vân Tịch nói, Hạn Bạt, bản thân cũng đã tế phân cấp bậc. Không đủ ngàn năm, căn bản là không có khả năng tiến hóa vì Hạn Bạt. Hàn Hy, tế phân. Nó là gì đó tế phân? Không tế phân nói, nó hẳn là gọi là gì? Vân Tịch nghiêm mặt, hít sâu một hơi, nhàn nhạt mà phun ra hai chữ, cường thi. Như thế nào sẽ? Hàn Hy thân mình nhoáng lên, nhịn không được hít hà một hơi. Trăm triệu không nghĩ tới, Tiêu Tìm Tuyết cư nhiên sẽ là cường thi. Chính là, sao có thể đâu? Hàn Hy đưa ra trong lòng nghi vấn. Theo ta được biết, cương thi không thể thấy quang, hơn nữa cũng không thể giống người bình thường giống nhau hành tẩu. Ta còn nghe nói, cương thi đi đường là dùng nhảy. Vân Tịch nói, những cái đó đều là cấp thấp cương thi. Cương thi phân bất đồng cấp bậc, có bạch cương, hắc cương, nhảy cương, phi cương, Hạn Bạt cùng hống chi phân. Hạn Bạt thuộc về cao cấp cương thi, đã gần đến trăng ma. Hống nói, đó chính là chân chính ma. Cương thi rồi có cái cách nói, gọi là, ngàn năm Hạn Bạt vạn năm hống. Có thể thấy được Hạn Bạt cùng hống có bao nhiêu đáng sợ. Nghe vậy, Hàn Hy sắc mặt bạch đến gần như trong suốt. Kia làm sao bây giờ? Này ngàn năm vạn năm đồ vật, há là chúng ta nhân loại có khả năng đối phó? Vân Tịch nói, không đối phó được cũng phải nghĩ biện pháp đối phó. Nếu không, chúng ta nhân loại một đợt chết ở hỉ thôn, quá bị động. Một ngày kia, nếu là toàn bộ Phong Lan Đại Lục đều bị chúng nó như tầm ăn lên, chúng ta giống nhau không có đường sống. Đoàn kết lên còn có bác một phen hy vọng, nếu là cái gì đều không làm, chờ đối phương hành động, vậy sẽ bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận, nhân loại liền càng nguy hiểm. Bảo vệ gia viên, nguyên bản liền không phải một việc dễ dàng. Một thế hệ lại một thế hệ người nỗ lực, một thế hệ lại một thế hệ người chém giết, một thế hệ lại một thế hệ người hy sinh, nhân loại mới có thể ở Phong Lan Đại Lục sinh tồn sinh sản. Nếu có thể nước giếng không phạm nước sông, hai bên đương nhiên cũng liền không cần thiết khai chiến. Chương 981, Sủng Thê Cùng Ma. Chương 981, Sủng Thê Cùng Ma. Tựa như có chút ngàn năm hồ ly tinh, ham thích với ở núi sâu rừng già tu luyện, người cùng yêu ai lo phần ấy, cũng liền không có gì xung đột. Nhưng mà, thì thôn vài thứ kia, hiển nhiên đã nguy hại tới rồi nhân loại sinh tồn. Bất luận cái gì sự tình, quang ngồi ở kia thảo luận là không đủ. Muốn giải quyết vấn đề, cần thiết hành động lên. Vì thế, bốn người quyết định đi trước về Vân Khách Điếm nhìn một cái. Hạn Bạt mục tiêu là Dung Nguyên. Trước mắt chưa đạt tới phía trước, Hạn Bạt không có khả năng ra tay giết người. Nhưng yêu ma quỷ quái loại đồ vật này cũng nói không chừng. Mọi việc đều thấy bọn nó tâm tình. Đương chúng nó muốn giết người khi, không có gì đạo lý đáng nói. Cho nên Vân Tịch trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta. Vân Tịch nhịn không được lại trừng mắt nhìn Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái. Không có thể liếc mắt một cái nhìn thấu Hạn Bạt gương mặt thật, là nàng chính mình bản lĩnh không đủ. Theo lý thuyết việc này không nên giận chó đánh mèo Ngự Lâm Thần. Nếu Ngự Lâm Thần chỉ là một ngoại nhân, Vân Tịch tự nhiên sẽ không nhiều lời một chữ. Nhưng ai làm Ngự Lâm Thần là nàng vị hôn phu đâu? Nữ tử đối chính mình vị hôn phu, tổng hội có như vậy chờ đợi. Vân Tịch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt nói. Sớm một chút nói cho ngươi làm gì? Đi bảo hộ Phượng Thanh Ly. Vân Tịch nhíu mày, này cùng Phượng Thanh Ly có quan hệ gì? Rõ ràng là đang nói Hạn Bạt. Như thế nào liền xả đến Phượng Thanh Ly trên người đi? Ngự Lâm Thần nói, ngươi còn không phải là muốn bảo hộ hắn, cho nên trách ta không sớm một chút nhắc nhở ngươi. Tịch nhi, ta mới là ngươi vị hôn phu, ngươi sao lại có thể vì một ngoại nhân trách cứ ta? Giờ này khắc này, Ngự Lâm Thần đứng ở Tịch nhi phía sau, tay trái ôm Tịch nhi eo thon nhỏ, tay phải ngự kiếm phi hành. Hắn nóng rực hơi thở phun ở Tịch nhi hoánh bạch vành thái thượng, nhà khí như lan. Vân Tịch đầu một hoai, tránh đi hắn phụt lên mà ra nhiệt khí, thấp giọng giải thích. Ngươi giảng điểm đạo lý được chưa? Việc này cùng Phượng Thanh Ly có quan hệ gì? Ta là lo lắng Hạn Bạt làm ác, vô tội sinh mệnh như vậy công đạo ở nơi này, quá oan. Nếu sớm biết Kiều Tìm Tuyết là Hạn Bạt, chúng ta có thể sớm làm chuẩn bị, hóa bị động là chủ động xuất kích tổng so với bị động bị đánh hảo. Ngự Lâm Thần vẻ mặt không yên tâm mà truy vấn. Thật không phải vì Phượng Thanh Ly. Vân Tịch răng hàm sau cắn đến rốp rốp vang. Ta cùng hắn không thân. Ta chỉ là không nghĩ nhìn đến vô tội sinh mệnh chết ở chỗ này, ngươi đừng nói giống như ta cùng hắn có cái gì gian tình dường như. Ta trưởng thành như vậy, ngươi có cái gì hảo không yên tâm. Trê Hoa Ghẻo Nguyệt cũng là yêu cầu điều kiện A. Chỉ bằng ta gương mặt này, nếu ta thật đi thông đồng Phượng Thanh Ly, nhân ra không đem ta đá chết mới là lạ. Ngự Lâm Thần Tâm nói, liền tính ngươi không đi trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng hắn ngoài miệng lại nói, ngươi biết liền hảo. Ta đương nhiên biết. Vân Tịch nắm tay, thở phì phì nói. Không biết người là ngươi. Ngươi hoài nghi ta. Thấy Tịch Nhi tựa hồ tức giận đến không nhẹ, Ngự Lâm Thần vội vàng nói. Tịch Nhi ngươi đừng nóng giận, ta không phải hoài nghi ngươi, ta là quá khẩn trương ngươi. Phượng Thanh Ly lớn lên hảo, thân phận tôn quý, ta sợ ngươi di tình biệt luyến coi trọng hắn. Vân Tịch càng thêm sinh khí. Ngươi đem ta đưa người nào? Lui một vạn bước giảng, giả thiết ta không có vị hôn phu, giả thiết ta dung nhan khuynh thành, giả thiết ta xuất thân tôn quý, ta cũng không có khả năng coi trọng hắn. Tuyển ai không hảo ta muốn tuyển thái tử. Ta liền hậu viện đều không nghĩ đãi, còn sẽ hướng hậu cung toàn. Ta đây là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng? Ngự Lâm Thần trầm mặc hồi lâu, hỏi. Nếu ta cũng là thái tử, ngươi có phải hay không liền phải vứt bỏ ta? Phúc! Vân Tịch bị chọc cười. Nàng quay đầu nhìn phía Ngự Lâm Thần, nói. Liền ngươi như vậy, sao có thể sẽ là thái tử? Như vậy là như thế nào? Ta không giống thái tử sao? Ngự Lâm Thần rũ mắt đánh giá chính mình. Vân Tịch cười nói, không phải bề ngoài, mà là ngươi nội tâm. Đường đường thái tử, sao có thể như vậy khẩn trương một cái xỉu bát quái vị hôn thê đâu? Ngự Lâm Thần phản bác. Nói gì vậy? Thái tử cũng là người, khẩn trương chính mình nữ nhân có cái gì không đúng? Vân Tịch cười nói, hảo, chúng ta đừng cãi cọ. Giả dối hư hảo sự, có cái gì hảo tranh luận? Ngươi nha, cũng đừng lão hoài nghi ta cùng Phượng Thanh Ly, ta tổng cộng cũng không nói với hắn quá nói mấy câu. Chúng ta đem tâm tư dùng ở đối phó yêu ma quỷ quái thượng hành không được. Ngự Lâm Thần gật đầu, sau đó từ không gian giới chung lấy ra một phen màu xanh lá trường kiếm, đưa cho Vân Tịch. Vân Tịch tiếp nhận trường kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ. Trong phút chốc, thanh quang đầy trời, phảng phất đãng thuyền bích ba. Vánh nhuận thanh quang chiếu sáng đêm đen nhánh, quang mang bắn ra bốn phía, lại một chút cũng không chói mắt, ôn nhuận đến phảng phất thượng đẳng mỹ ngọc. Thì ba chính sách theo Hàn Hy ngự kiếm phi hành, vừa thấy kia thanh kiếm, cả người đều thay đổi sắc mặt. Không thể nào. Thiếu chủ liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút, liền đem thừa ảnh kiếm đưa cho thiếu phu nhân. Đây chính là thượng cổ thần khí A. Này, này, này sủng thê cũng nên có cái độ đi. Thiếu chủ đây là điên cuồng đi. Vân Tịch tuy rằng không quen biết thanh kiếm này, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng thưởng thức kiếm mỹ lệ. Nàng cầm trong tay thừa ảnh kiếm, vẻ mặt kinh diễm. Thật xinh đẹp. Hỉ Bá ở trong lòng yên lặng rơi lệ. Hắn phát hiện, từ đi theo thiếu chủ cùng thiếu phu nhân hôn lúc sau. Hắn tâm vẫn luôn ở rơi lệ. Hắn ở trong lòng kêu rên. Thiếu phu nhân, có thể hay không làm ơn ngươi không cần như vậy nông cạn A. Đây chính là thừa ảnh kiếm A. Uy chấn lục giới thượng cổ thần khí. Há có thể dùng xinh đẹp hai chữ hình dung. Ngự Lâm Thần hỏi, thích sao? Ân, quá thích. Vân Tịch dùng sức gật đầu. Ngự Lâm Thần vẻ mặt sủng nịch. Tặng cho ngươi. A. Vân Tịch vội vàng lắc đầu. Quân tử không đoạt người chi hảo. Như vậy xinh đẹp bảo kiếm, ta như thế nào không biết xấu hổ thu đâu. Ta căn bản là lấy không ra ngang nhau lễ vật quà đáp lễ cho ngươi. Ngự Lâm Thần nói, phu thê vốn chính là nhất thể, hà tất phân đến như vậy rõ ràng. Tiến về thành không yên ổn, ta tu vi cao không lo lắng. Bảo kiếm cho ngươi ta mới an tâm. Vân Tịch sợ kéo Ngự Lâm Thần chân sau, nghĩ nghĩ lúc sau liền nhận lấy thừa ảnh kiếm. Nàng lăn qua lộn lại mà vớt ve thừa ảnh kiếm, hỏi. Này kiếm có tên sao? Ngự Lâm Thần gật đầu. Kiếm danh thừa ảnh. Thừa ảnh kiếm. Vân Tịch nhịn không được cười nói. Người cũng thật sẽ lấy tên. Ta xem lục giới danh kiếm phổ thượng có một phen thượng cổ thần kiếm, chính là tên này. Thừa ảnh kiếm. Tên hay, ta thích. Thì ba tâm nói, thiếu chủ ngươi mau đem thừa ảnh kiếm phải về đến đây đi. Thiếu phu nhân nàng có mắt không biết kim nạm ngọc à, làm cho thật hóa đương hàng giả, thừa ảnh kiếm nhưng bị khuất. Ngự Lâm Thần nói, này kiếm chính là hàng yêu phục ma vũ khí sắc bén, gặp được yêu ma quỷ quái không phải sợ. Dùng thừa ảnh kiếm thứ chúng nó tâm hoa liền thành, bảo quản kiếm đến yêu trừ. Lợi hại như vậy. Vân Tịch vẻ mặt hoài nghi mà nhìn trong tay thừa ảnh kiếm. Tuy rằng đều kêu thừa ảnh kiếm, nhưng này rốt cuộc không phải thượng cổ thần khí a, thật có thể phục yêu hàng mà sao? Ngự Lâm Thần nói, thử một lần ngươi sẽ biết. Yên tâm, liền tính không dùng được, còn có ta đâu, ngươi cứ việc cầm thanh kiếm này thứ yêu ma tâm hoa là được. Thượng cổ thần khí cư nhiên bị người hoài nghi thành như vậy, Kỷ Bá tỏ vẻ thực chua xót. Hảo, ta đây liền thử xem. Vân Tịch múa may trong tay thừa ảnh kiếm, vẻ mặt hưng phấn. Khi nói chuyện, bốn người đến về Vân khách điếm. Đêm đã khuya, nguyên tưởng rằng nên đón bọn họ sẽ là một mảnh yên tĩnh, ai ngờ lại là một mảnh ồn ào. Về Vân khách điếm đèn đuốc sáng trưng, lượng như ban ngày. Tiếng người ồn ào, tranh luận không thôi. Đám người, tất cả đều tập trung ở lầu 2 một phòng khách cửa. Phát sinh chuyện gì? Nên không phải là ra mạng người đi. Vân Tịch trong lòng một cái lộp bộ, vội vàng chạy đến lầu 2, vọt vào cái kia phòng. Không có mùi máu tươi, cũng không có tử vong hương vị. Vân Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn quanh bốn phía. Tất cả đều là người quen. Phòng cho khách trên giường, ngồi Kiều Tím Tuyết. Chỉ thấy nàng sợi tóc hỗn độn, quần áo nhăn, thậm chí còn xé rách vài đạo khẩu tử. Nàng cổ cùng trên mặt, còn lưu có hồng diễm diễm dấu hôn, rất là bắt mắt. Giờ phút này nàng, cụp mi rũ mắt, yên lặng rơi lệ, hoa lê dính hạt mưa, nhìn thấy mà thương. Du Nguyên đứng cách nàng mới bước xa vị trí, vẻ mặt kinh hoàng về phía Hàn gia người giải thích. Ta thật sự cái gì cũng chưa làm, các ngươi phải tin tưởng ta. Hàn phu nhân ánh mắt đau kịch liệt. Đều bắt gian trên giường, ngươi làm chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi. Du Nguyên vội vàng vì chính mình biện giải. Ta nếu thật có lòng làm chuyện xấu, cũng nên là ta chủ động sờ đến Tiểu Tìm Tuyết phòng cho khách đi. Nhưng các ngươi xem, đây là ta phòng cho khách, ta êm đẹp ở chính mình trong khách phòng ngủ có cái gì sai. Rốt cuộc không gọi Tuyết Nhi. Biết hẳn là cả tên lẫn họ kêu đối phương tên. Chỉ là, bị bắt. Gian trên giường lúc sau lại đến làm sáng tỏ, chậm. Hàn phu nhân cười lạnh liên tục. Nay ngủ, bên người liền nhiều ra cái mỹ nhân tới. Dung Nguyên, ngươi cũng thật có khả năng. Hàn Tinh lạnh lùng mà nhìn Dung Nguyên, từng câu từng chữ nói. Chương 982, nếu ngươi không yêu ta. Chương 982, nếu ngươi không yêu ta. Hảo, liền tính là Kiều Tìm Tuyết có tâm câu dẫn ngươi, kia cũng đến có người cho nàng mở cửa có phải hay không. Nay đêm hôm khuya khoát, Kiều Tìm Tuyết nửa đêm gõ ngươi cửa phòng, ngươi cũng không biết kiêng rẻ điểm, có thể thấy được tâm tư vốn là không sạch sẽ. Lời vừa nói ra, mọi người sôi nổi gật đầu phụ họa. Chính là. Một cây làm chẳng nên non, đều không phải cái gì thứ tốt. Thích liền nạp tiếp, che giấu giấu là chuyện gì xảy ra. Đều đã lan giường, còn có cái gì hảo phủ nhận. Nam tử hán đại trượng phu còn sợ loại này phong lưu sự sao. Nạp thiếp lại hoa không được mấy cái tiền, chẳng lẽ là tưởng bạch ngủ. Bạch ngủ. Như vậy sao được. Liền tính là đi thanh lâu cũng đến trả tiền a, huống chi đây là người trong sạch nữ nhi, như thế nào có thể bạch ngủ. Người trong sạch nữ nhi sẽ đêm hôm khuya khoát chạy nam nhân phòng. Đây là tình yêu ma lực. Ở tình yêu trước mặt, thế tục lễ giáo hết thể sang bên trạm. Đương thời nhất lưu hành một câu nói như thế nào tới. Nga, ta nhớ ra rồi. Là nói như vậy, ngươi mất đi chỉ là sinh mệnh, nhưng ta mất đi lại là tình yêu. Bởi vậy có thể thấy được, ở tình yêu trước mặt, mặt khác, tất cả đều là cất chó, đã hiểu sao? Đã hiểu. Bởi vì nhân gia là chân ái, cho nên, chúng ta không thể gọi bọn hắn gian phu dâm phụ. Nghe được mọi người nghị luận thành, Hàn phu nhân tức giận đến sắc mặt xanh mét. Nàng lạnh lùng mà nhìn Dung Nguyên nói. Dung Nguyên, ngươi nếu làm ra bực này đổi phong bại tục việc, chúng ta đây không có gì để nói. Hòa ly đi. Từ nay về sau, Dung Hàn hai nhà lại không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi tưởng như thế nào đổi phong bại tục liền như thế nào đổi phong bại tục. Chẳng sợ ngươi đi theo một đầu heo lan giường, ta cũng tuyệt không nhiều lời một câu. Vây xem ăn dưa quần chúng nhịn không được cười ha hả. Có người còn e sợ cho thiên hạ không loạn. Cùng heo lan giường. Sẽ không bị đẻ dẹp lép sao. Dung Nguyên hai mắt đỏ đậm, lớn tiếng biện giải. Ta không mở cửa. Thật sự không có. Ta là bị một đạo Phật quang lượng tỉnh. Tỉnh lại khi, phát hiện cổ áo bị người kéo ra, Tiểu Tìm Tuyết ngã vào ta trên giường. Cửa sổ tất cả đều quan đến hảo hảo. Bốn phía vang lên một mảnh cười nhạo thanh. Người vào được, cửa sổ lại quan đến hảo hảo, ai tin. Thức mau, đoàn người liền ngươi một lời ta một ngữ mà đưa ra nghi ngờ. Ý của ngươi là, Tiểu Tìm Tuyết là xuyên tường tiến vào. Nàng là quỷ sao? Nhưng nàng rõ ràng có bóng dáng, ai chẳng lẽ nàng là yêu? Ai hư huy, hay là ta thấy tới rồi trong truyền thuyết hồ ly tinh? Ta sợ hoa. Hàn phu nhân nói, ngươi thiếu cùng ta xả này đó có không? Hảo hảo hòa ly, ta còn kính ngươi là một cái hán tử, ngươi như vậy, sẽ chỉ làm ta khinh thường. Dung Nguyên nói, ta thật là bị hoan uổng. Chưa làm qua sự, đánh chết ta cũng không nhận. Hàn Tinh nói, mặc kệ ngươi có nhận biết hay không, này hôn đều ly định rồi. Hàn phu nhân phụ họa, chính là, liền tính ngươi thật là trong sạch, nhưng bên cạnh ngươi có như vậy cái tâm cơ nữ ở, không phải giao cho nữ nhi của ta ngột ngạt sao? Nước mắt rơi như châu kiều tìm tuyết ngẩng đầu lên, thấp giọng phản bác. Ta không phải tâm cơ nữ. Hàn tình cười lạnh, không phải tâm cơ nữ như thế nào đêm hôm khuya khoắt ở nam nhân trong phòng. Ngươi nói cho ta, ngươi là tới làm gì? Tiêu tìm tuyết đạo, ta là tới hỏi Dung ca ca, có hay không Hàn đại tiểu thư tin tức? Sách! Hàn phu nhân khí cười. Nhìn không ra tới, ngươi còn rất quan tâm nhà ta Hy Nhi sao? Bởi vì quan tâm Hy Nhi, cho nên ngươi liền cùng Hy Nhi trượng phu lăn giường có phải hay không? Tiêu tìm tuyết đỏ bừng mặt, ánh mắt lập lòe. Ta cũng không nghĩ tới, Dung ca ca sẽ đột nhiên nhào lên tới. Hắn còn cùng ta nói, hắn cùng Hàn đại tiểu thư đã sớm không cảm tình, hòa ly là chuyện sớm hay muộn. Chúng ta lưỡng tình tương duyệt có cái gì sai đâu. Không có cảm tình hôn nhân mới là có tội. Quả nhiên, ở nào đó người trong mắt, tình yêu mới là đệ nhất. Cái gì trách nhiệm à, đạo nghĩa à, gia đình à, hài tử à, sinh mệnh à, ở tình yêu trước mặt, tất cả đều là cước chó. Dung Nguyên gấp đến đỏ mắt. Hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, xoay người nhìn Tiểu Tìm Tuyết đạo. Tiểu Tìm Tuyết, người đang làm trời đang xem, ta đối với ngươi không tệ, ngươi có thể nào như thế đối ta. Vì chiếu cố ngươi, ta đỉnh bị Hy Nhi hiểu lầm áp lực, làm cho phu thê trở mặt thành thù. Hiện giờ Hy Nhi rơi xuống không rõ sinh tử chưa biết, ta không cầu ngươi cảm kích ta báo đáp ta, nhưng ít ra cũng đừng tới hãm hại ta. Tiểu Tìm Tuyết khóc đỏ mắt. Ngươi ta vốn là lưỡng tình tương duyệt, sao có thể là hiểu lầm. Nếu ngươi không yêu ta, ngươi sẽ thà rằng bị thê tử hiểu lầm, cũng muốn chiếu cố ta. Nếu ngươi không yêu ta, Hàn đại tiểu thư sẽ cùng ngươi cãi nhau. Nếu ngươi không yêu ta, Hàn đại tiểu thư lại như thế nào rời nhà trốn đi. Ngươi vì ta làm nhiều như vậy, ta sao lại có thể không báo đáp ngươi. Nếu lòng ta an lý đến tiếp thu này hết thể lại cái gì đều không làm, ta còn là người sao. Ngươi mất đi một cái thê tử, ta liền đem chính mình bồi cho ngươi, có cái gì không đúng. Dung Nguyên nghe được trợn mắt há hốc mồm. Hắn đột nhiên phát hiện, đối mặt Tiểu Tìm Tuyết chất vấn, hắn thế nhưng không nói gì phản bác. Hắn cả người phát lạnh, phảng phất đặt mình trong hầm băng. Mấy ngày nay tới giờ, hắn nghĩ Tiểu Tìm Tuyết thân nhân tất cả đều chết sạch, nàng đưa mắt không quen không nơi nương tựa, hắn có thể giúp đỡ nhất băng nàng. Hắn chỉ là đơn thuần muốn hỗ trợ a. Như thế nào lâm vào này hết đường chối cãi cục diện. Hy Nhi bởi vì Tiểu Tìm Tuyết cùng hắn nháo, hắn cảm thấy là Hy Nhi không hiểu chuyện. Hiện giờ hắn mới như ở trong ngộng mới tỉnh bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Hắn cư nhiên vì một ngoại nhân, làm Hy Nhi thương tâm rơi lệ, hắn quả thực hôn trướng. Đều nói tốt người có hảo báo. Nhưng xem hắn, vì giúp một ngoại nhân, làm đến ra không thành ra, hắn ra người còn nảy sinh ác độc nháo hòa ly, hắn đây là đồ cái gì nha? Thiện lương, là yêu cầu đầu óc. Là hắn xuẩn, tưởng vấn đề quá mức nông cạn. Hắn lạnh lùng mà nhìn Tiểu Tìm Tuyết, hai mắt màu đỏ tươi. Tiểu Tìm Tuyết ta nói cho ngươi, liền tính ta thật sự hòa ly, liền tính khắp thiên hạ nữ nhân tất cả đều tử tuyệt. Ta cũng tuyệt đối sẽ không cưới ngươi. Tiểu Tìm Tuyết bỗng nhiên đứng lên, một bên rơi lệ một bên nói. Dung ca ca ngươi sao lại có thể như vậy không phụ trách nhiệm đâu. Đêm nay chúng ta thân thiết như vậy nhiều hồi, ta rất có khả năng hoài thượng ngươi hài tử, ngươi làm chúng ta nương hai như thế nào sống. Vân Tịch từ trong đám người đi ra, cười như không cười mà nhìn Tiểu Tìm Tuyết, nói. Cương Thi cũng sẽ mang thai sao. Thật là hiếm lạ a. Tiểu Tìm Tuyết sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói. Ngươi mới là Cương Thi. Các ngươi cả nhà đều là Cương Thi. Dung Nguyên cũng đi theo thay đổi sắc mặt, nhìn Vân Tịch nói. Nàng thật là Cương Thi sao? Nhưng, chính là nàng không sợ Thái Dương, nàng đầu gối sẽ vỗ lượng. Hàn Hy từ trong đám người đi ra, mặt vô biểu tình mà giải thích. Cao cấp Cương Thi chính là như vậy. Vừa thấy Hàn Hy, Dung Nguyên vừa mừng vừa sợ, tiến ra đón muốn ôm nàng. Hy Nhi ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Hàn Hy vội vàng tránh đi, lắc mình nhào vào Hàn phu nhân trong lòng ngực. Hàn phu nhân ôm Hàn Hy, hỉ cực mà khóc. Người một nhà lại khóc lại cười nói lời nói, căn bản là không Dung Nguyên sen một phân. Tiêu Tìm Tuyết khí trắng một khuôn mặt. Nàng vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn Dung Nguyên, nói. Ngươi thả rằng tin tưởng người ngoài cũng không tin ta. Dung Nguyên nói, ta tin tưởng chính mình thê tử có cái gì sai. Ngươi mới là người ngoài. Sấn Tiêu Tìm Tuyết cùng Dung Nguyên nói chuyện đương lúc, Vân Tịch bốc cháy lên một trương hiện hình chú ném hướng nàng. A. Tiêu Tìm Tuyết kêu thảm thiết một tiếng. Lộ ra một trương da bọc xương mặt. Khô gầy trên mặt hai cái mắt động, như là một viên đầu lâu bao một trương da, lại khó coi lại khủng bố. Mọi người đại kinh thất sắc, sôi nổi lui về phía sau. Thức mau, Vân Tịch liền cùng Tiểu Tìm Tuyết đánh lên. Hai người từ phòng cho khách nội đánh tới phòng cho khách ngoại. An Dư quần chúng không xa không gần mà đi theo bọn họ, hứng thú bừng bừng mà quan vọng trận này xuất sắc đánh nhau. Kinh thành thế gia công tử ca, tuy rằng tự thân tu vi giống nhau, nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi sao, đối cường giả còn là phi thường sùng bái. Thấy Vân Tịch tu vi như thế lợi hại, đoàn người một đám tất cả đều xem đến nhiệt huyết sôi trào, thậm chí còn có nhân vi nàng cao giọng hò hét trợ khởi uy tới. Giờ này khắc này, Vân Tịch là nam hay nữ, lớn lên là đẹp hay xấu, tất cả đều trở nên không quan trọng. Mọi người đối cường giả sùng bái, từ xưa đến nay đều là cuồng nhiệt. Xương Bình quận chúa chờ quý nữ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, không phải hẳn là nam nhân lên sân khấu bày ra chính mình hùng phong sao. Thân là nữ nhân, cư nhiên đoạt nam nhân nổi bật, thật là không biết xấu hổ. Một chút làm nữ nhân tự giác đều không có. Như vậy nữ nhân, là sẽ không có nam nhân thích. Phụt! Liên ở các quý nữ một đám mong chờ xỉu bát quái có thể lập tức chết ở kiểu tìm tuyết trong tay khi, thưa ảnh kiếm vững vàng mà đâm trúng tiểu tìm tuyết tâm hoa. Tiểu tìm tuyết cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường mà phiết phiết môi, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói. Nếu biết ta là cương thi, vậy ngươi nên biết, cương thi là thứ bất tử. Đặc biệt là tới rồi ta cái này cấp bậc, sớm đã có được bất tử chi thân. Chương 983, sinh ra đã có sẵn cảm giác về sự ưu việt. Chương 983, sinh ra đã có sẵn cảm giác về sự ưu việt. Đây là thương thức, Vân Tịch đương nhiên biết. Nàng cười hì hì nói. Liên tính thứ bất tử ngươi, hù dọa ngươi cũng hảo nha. Cái này kêu gậy ông đập lưng ông. Yêu vật không phải thích nhất hù dọa người sao. Kia hôm nay cái liền đổi nàng hù dọa yêu vật. Đỗ Nhu đứng ở trong đám người quan chiến, vẻ mặt không tán đồng nói. Tiểu thanh cô nương ngươi thật quá đáng, điểm đến mới thôi là được, tiểu cô nương lại không phạm pháp, ngươi dựa vào cái gì sát nàng. Chẳng sợ nàng thật sự phạm vào pháp, cũng không tới phiên ngươi tới sát. Xương Bình quận chúa đi theo phụ họa. Chính là, xỉu bắt quái ngươi quá ngon độc. Tiểu tâm gặp báo ứng. Đỗ Kiều ha ha ha mà cười nói. Quận chúa tỷ tỷ, ngươi không nhìn thấy kia xỉu bắt quái đầy mặt nhỏ sao. Kia khẳng định là nàng chuyện xấu làm nhiều gặp báo ứng. Cái này kêu hiện thế báo. Vân Tịch nhĩ lực hảo, một chữ không kém tất cả đều nghe lọt vào thái trung. Nàng câu môi cười lạnh nói. Thế nào cũng phải chờ nàng giết sạch các ngươi, ta mới có thể ra tay có phải hay không. Kia hành đi, làm nàng trước giết các ngươi, sau đó ta lại thế các ngươi báo thủ, như vậy liền xuất binh có danh nghĩa. Khi nói chuyện, Vân Tịch phốc mà một tiếng rút ra thừa ảnh kiếm. Tiếp theo, đưa các ngươi. Nàng dùng sức đẩy, đem tiểu tìm tuyết đẩy hướng Xương Bình quận chúa chờ quý nữ đôi. Những người này trên người tràn đầy oán linh, cũng không biết giết hại bao nhiêu người, khiến cho các nàng chó cắn chó đi. A, Xương Bình quận chúa chờ quý nữ sợ tới mức khắp nơi chạy trốn. Phanh, theo các quý nữ chạy tứ tán, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, tiểu tìm tuyết nặng nề mà ngã trên mặt đất. Gì? Tình huống như thế nào? Này chỉ hạn bản sao lại thế này? Bị nàng khinh phiêu phiêu một ném, liền ngã xuống. Đều sẽ không phản kháng sao. Vẫn là nói, nàng ở giả chết. Mọi người đại khái cũng là lo lắng tiểu tìm tuyết là ở giả chết, cho nên tất cả đều cách nàng xa xa, không dám qua đi. Vân Tịch xoay người nhìn phía trốn đến so với ai khác đều mau Xương Bình quận chúa, câu môi cười lạnh. Ngươi không phải thực đồng tình vị này kiểu cô nương sao. Ngươi vừa rồi nói như vậy nói nhảm nhiều, còn không phải là vì muốn cứu nàng sao. Ta hảo tâm đem nàng ném cho ngươi cứu nàng cơ hội, ngươi cư nhiên né tránh. Xương Bình quận chúa, nguyên lai ngươi không phải thiệt tình muốn cứu nàng nha. Ngươi cũng hoài nghi nàng là yêu đúng hay không? Vừa rồi nói như vậy nói nhảm nhiều chỉ là muốn lợi dụng nàng tới khiển trách ta có phải hay không? Không phải. Xỉu bắt quái ngươi ngậm máu phun người nói hiệu nói vượng. Chính mình tàn nhẫn độc ác, liền cho rằng khắp thiên hạ người đều giống ngươi như vậy vô tình sao? Xương Bình quận chúa lạnh giọng phản bác. Vân Tịch nói, đúng vậy, ta ngon độc, ta vô tình, cho nên... Ngươi mau tới đây cứu vị này đáng thương tiểu cô nương đi. Nàng liền thừa cuối cùng một hơi, liền sẽ chờ ngươi đến cứu. Ta. Xương Bình quận chúa tức giận đến cả người phát run. Nàng nhe răng trợn mắt, nộ mục trừng to, lại rốt cuộc nghị không ra một câu phản bác nói tới. Vân Tịch không hề lý nàng, mà là vẻ mặt cẩn thận mà đi đến tiểu tìm tuyết bên người, duỗi tay thăm hướng nàng hơi thở. Đương nàng nhận thấy được tiểu tìm tuyết không có hô hấp khi, lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Trước mắt vị này chính là hạ bạn, nguyên bản liền không có hô hấp. Nàng vô kiểu tìm tuyết bả vai, nói. Uy, đừng giả chết, nếu không ta đâm vào ngươi liền cha mẹ đều không quen biết. Đây cõi lòng hận ý thanh âm đột nhiên vang lên, phảng phất đến từ địa ngục lấy mạng phủ. Ngươi cư nhiên dám giết ta. Ngươi cư nhiên có thể giết ta. Sao có thể? Ta chính là ngàn năm hạ bạn, có được bất tử chi thân. Ta muốn báo thủ. Ta muốn giết ngươi. Tiêu Tìm Tuyết trong thanh âm trừ bỏ tràn đầy hận ý, còn có tràn đầy không dám tin tưởng. Ôm cùng kẻ thù đồng quy vu tận ý tưởng, nàng hao hết trên người cuối cùng một tia yêu lực, móng tay nháy mắt biến trường biến lợi. Nàng phi thân dựng lên, 10 căn bén nhọn móng tay, phảng phất 10 đem lưới lê, hung hăng thứ hướng Vân Tịch. Hạn bạc móng tay, chẳng những sắc bén, hơn nữa kịch độc vô cùng. Bên trong chất chứa là đỉnh cấp thi độc. Đâm trúng giả, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giết nàng. Giết nàng. Thật tốt quá. Xỉu bắt quái chết chắc rồi. Làm ngươi kiêu ngạo. Làm ngươi cao điệu. Đi tìm chết đi. Cư nhiên vọng tưởng dùng loại này thủ đoạn hấp dẫn thái tử điện hạ chú ý, quả nhiên là người xấu xí nhiều tắc quái. Đã chết cũng là xứng đáng. Các quý nữ xôi trào. Đại khái là cao hứng hỏng rồi, một đám kích động đến liền hình tượng đều đành phải vậy, tưởng như thế nào kêu liền như thế nào kêu. Ở các nàng xem ra, xỉu bắt quái hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mắng nàng vài câu làm sao vậy. Đáng tiếc, các nàng hy vọng thất bại. Chỉ thấy Vân Tịch thả người nhảy, vững vàng mà tránh đi hạn bạt công kích. Một trận tiết hận thanh từ quý nữ đôi trung truyền đến, tức giận đến hàn tỉnh cả người phát lạnh. Nàng nhìn những cái đó quý nữ, lạnh lùng thốt. Không có tiểu thanh cô nương ở phía trước thế các ngươi chống đỡ, các ngươi có thể có mệnh ở chỗ này cười nhạo nàng. Nàng nếu là có cái gì vắng nhất, các ngươi cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. Sương Bình quận chúa giơ lên cao ngạo cằm, lạnh buốt mà nhìn hàn tỉnh, vẻ mặt khinh thường nói. Chúng ta có rất nhiều pháp khí, có rất nhiều tử sĩ, dùng một cái xỉu bắt quái tới bảo hộ chúng ta. Quả thực cười chết người. Lập tức có quý nữ đi theo phụ họa. Bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Ta xem nàng là nghĩ ra nổi bật tưởng điên rồi. Một cái khác quý nữ đi theo nói. Chính là. Hàn tình ngươi mấy cái ý tứ. Giống như chúng ta là dựa vào xỉu bắt quái mới có thể sống sót dường như. Kia trước kia chúng ta là như thế nào sống lại. Chẳng lẽ là xỉu bắt quái đang âm thầm yên lặng bảo hộ chúng ta sao? Đỗ Kiều hừ nhẹ một tiếng, đến ra kết luận. Xỉu bắt quái nếu là đã chết, chúng ta chỉ biết sống được càng tốt. Hàn tình thanh âm lạnh băng. Trước khác nay khác, gió lốc không có đã đến phía trước, đương nhiên là năm tháng tính hảo. Chính là đương mưa rền gió dữ thổi quét mà đến khi, các ngươi có năng lực chống đỡ sao? Nhân ra vì các ngươi che mưa chắn gió, còn sai rồi không thành. Đỗ Nhu nũng nịu nói. Chúng ta tuy rằng không có tu vi, nhưng chúng ta có tử sĩ, có thị vệ, có pháp khí, ai làm chúng ta xuất thân hảo đâu. Đời này chú định là tới hưởng phúc, căn bản không cần phải ai hỗ trợ. Sương Bình quận chúa vẻ mặt tán đồng. Chính là đạo lý này. Làm nữ nhân, quan trọng nhất chính là cái gì? Đương nhiên là đầu thai bản lĩnh. Chúng ta sinh ở phú quý gia, không cần vì kế sinh nhai phát sầu. Tương lai phu quân đương nhiên cũng là ngàn dặm mới tìm được một. Chúng ta gả qua đi đó là chính thê, sinh nhi tử nữ nhi là đích tử đích nữ. Lui một vạn bước giảng, chẳng sợ sinh không ra nhi tử, cũng có thể từ thiếp thất kia quá kế nhi tử lại đây, đời này chú định xuôi gió xuôi nước, có hưởng thụ bất tận vinh hoa phú quý. Chúng ta là cái gì thân phận? Cái kia xỉu bắt quái là cái gì thân phận? Chúng ta yêu cầu nàng cứu. Cười chết người. Thân là quý nữ, Sương Bình quận chúa đám người có rất mạnh cảm giác về sự ưu việt. Ở các nàng xem ra, nữ nhân quan trọng nhất chính là sẽ đầu thai. Đầu thai đầu đến hảo, nam liền có thể thắng. Cái gì nỗ lực à? Phấn đấu à, độc lập à, tự mình cố gắng à, đó là người nghèo mới có tư duy. Các nàng cái gì đều không cần làm, liền có được hết thảy. Muốn nỗ lực làm gì? Ăn no chống cho chính mình tìm không thoải mái sao? Cho nên giống xỉu bắt quái như vậy nữ nhân, các nàng là phi thường khinh bỉ. Đánh giết giết đó là nam nhân sự tình à. Thân là nữ nhân, nam làm nam nhân tới bảo hộ là được. Làm gì chính mình đi liều mạng? Cũng là, ai làm xỉu bắt quái thân phận đề tiện lớn lên xấu đâu? Đại khái là từ nhỏ đến lớn không ai bảo hộ, cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình. Liên ở hàng tình cùng các quý nữ tranh luận hết sức, chỉ nghe thấy phụt một tiếng, Vân Tịch thừa ảnh kiếm lại lần nữa đâm trúng Tiểu Tìm Tuyết tâm hoa. Muốn giết ta? Nam mơ! Ta là giết không chết! Giết không chết! Tiểu Tìm Tuyết vừa dứt lời, liền đột nhiên trừng lớn một đôi đen như mực mắt động. Đáng chết, nàng như thế nào cảm giác trên người thế nhưng một chút yêu lực cũng đã không có đâu. Sao lại thế này? Vừa rồi bị thứ nhất kiếm khi, nàng cảm giác trên người yêu lực sói mòn hơn phân nửa. Hiện giờ bị thứ đệ nhị kiếm, nàng yêu lực, thế nhưng không còn sót lại chút gì, liền một chút ít đều xử không ra. Càng đáng sợ chính là, nàng cảm giác thân thể năng lượng tựa hồ đang ở một chút tan rã. Nàng cúi đầu nhìn phía đâm thủng nàng tâm hoa trường kiếm. Kia kiếm phiếm toàn thân thanh quang, oánh nhuận như ngọc, lập lòe ôn nhuận quang mang. Thanh kiếm này, không đơn giản. Chính là một phàm nhân, như thế nào có như vậy không tầm thường kiếm. Chết cũng muốn làm cái minh bạch quỷ. Nếu không nàng chết không nhắm mắt. Nàng hao hết thân thể cuối cùng một tia năng lượng hỏi. Này, đây là cái gì kiếm? Vân Tịch, Thừa Ảnh kiếm. Tiểu Tìm Tuyết chấn động. Thượng cổ thần khí Thừa Ảnh kiếm. Ngươi từ chỗ nào được đến? Vân Tịch nhàn nhạt giải thích. Đây là nhà ta tướng công đưa ta, cũng không phải cái gì thượng cổ thần khí, chẳng qua là lấy tương đồng tên thôi. Tiểu Tìm Tuyết khiếp sợ đến một câu cũng không nói ra được. Thân là ngàn năm hạt bạn, nàng có được bất tử chi thân. Sao có thể bị một phen tùy tùy tiện tiện kiếm cấp thứ đã chết? Này định là thượng cổ thần khí không sai. Chương 984, Nam nhân ôn nhu, giết người đao. Chương 984, Nam nhân ôn nhu, giết người đao. Buồn cười chính là, có được này đem thượng cổ thần khí phàm nhân, lại là cái không biết nhìn hàng. Càng buồn cười chính là, như vậy một cái xỉu bắt quái, lại có nam nhân đối nàng như vậy hảo. Được thượng cổ thần khí như vậy thứ tốt, không chiếm vì mình dùng, lại đem nó chắp tay tặng người. Tặng như vậy ghê gớm bảo vật cấp nữ nhân, lại một chút cũng không tranh công, mà ngay cả đây là thượng cổ thần khí cũng gạt. Cùng tên. Ha ha. Hắn cũng thật dám nói. Xỉu bắt quái cùng nàng phu quân gắn bó keo sơn, cho nên nàng phu quân là ai, nàng đương nhiên cũng là gặp qua. Tuy rằng người nọ mang mặt nạ, nhưng từ hắn toàn thân khí phái tới xem, định là cái thân phận tôn quý người. Nàng vẫn luôn là như vậy cho rằng. Hiện giờ xem ra, nàng sai rồi. Thưa ảnh kiếm chân chính chủ nhân, sao có thể sẽ là một phàm nhân? Xỉu bắt quái phu quân, nhất định rất có địa vị. Nàng quá tò mò. Nàng thật sự rất muốn biết, hắn đến tột cùng là ai. Nàng càng muốn biết, hắn như thế nào coi trọng một cái xỉu bắt quái. Đáng tiếc, nàng không có cơ hội. Nàng thậm chí liền xem Dung Nguyên cuối cùng liếc mắt một cái sức lực đều không có. Hoàng hốt gian, nàng như là về tới trăm năm trước. Khi đó, cùng nàng làm bạn ngàn năm bạn tốt qua đời. Nàng thu được tin tức chạy đến khi, bạn tốt chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Bạn tốt là chết ở nàng trượng phu trong tay. Nàng trượng phu là một cái bắt yêu sư. Từ lúc bắt đầu, bạn tốt liền biết thân phận của hắn. Nhưng nàng vẫn là ngụy trang thành nhân loại, thật cẩn thận mà tới gần hắn, thậm chí còn không màng tất cả gả cho hắn. Nàng như là ở mũi lao thượng khiêu vũ, tùy thời đều sẽ mất mạng. Nàng khuyên một lần lại một lần, kêu nàng đừng lại chơi với lửa có ngày chết cháy, là mấy năm phu thê cũng coi như là kiếm được, chạy nhanh rời đi. Nhưng nàng không nghe. Bất đắc dĩ, nàng đành phải khuyên bạn tốt, nhân yêu thủ đồ, vô luận như thế nào cũng không cần bại lộ chính mình thân phận. Nàng sợ thời khắc mấu chốt bạn tốt vô pháp tự bảo vệ mình, thậm chí còn đem trên người bảo vật tất cả đều cho bạn tốt. Nhưng bạn tốt vẫn là đã chết. Bạn tốt vì cứu cái kia bắt yêu sư trượng phu, rơi vào đường cùng vận dụng yêu lực, bại lộ thân phận, cuối cùng chết ở bắt yêu sư trên tay. Dữ dội châm trọc. Dữ dội buồn cười. Lại cỡ nào thật đáng buồn. Đương nàng lúc chạy tới, kia nam nhân đã rời đi. Hắn thậm chí liền đưa thê tử cuối cùng đoạn đường kiên nhẫn đều không có. Trước khi chết cuối cùng một khắc, bạn tốt rốt cuộc tỉnh ngộ. Nàng luôn mai báo cho nàng. Ngàn vạn không cần yêu bất luận cái gì nam nhân, đặc biệt là ôn nhu nam nhân. Bạn tốt nói, nam nhân ôn nhu, giết người đao. Lúc ấy, nàng vô pháp lý giải. Hiện giờ, ở trước khi chết cuối cùng một khắc, nàng rốt cuộc minh bạch bạn tốt những lời này. Dung Nguyên đối nàng thực hảo. Hảo đến làm nàng nghĩ lầm, hắn là ái nàng. Hắn dùng trên đời này nhất ôn nhu thanh âm gọi nàng Tuyết Nhi muội muội, hắn dùng trên đời này nhất ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú nàng, phảng phất đang xem thế gian này chân quý nhất bảo vật. Vì nàng, hắn không tiếc cùng thê tử nháo phiên. Hắn đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, nói gì nghe nấy, ôn nhu như nước, tình ý miên man. Chỉ là, hắn không cùng nàng lên giường. Lý do thực đầy đủ, hắn có gia thất, hắn không thể thực xin lỗi thê tử. Nàng không những không có sinh khí, ngược lại càng yêu hắn. Như vậy có nguyên tắc giữ mình trong sạch băng thanh ngọc khiết hảo nam nhân, đốt đèn lồng cũng tìm không thấy a. Ở nàng xem ra, Dung Nguyên chân chính ái người là nàng. Nhưng bởi vì hắn có thê tử, gánh vác trách nhiệm, cho nên mới sẽ phóng không khai. Nàng thậm chí thiếu chút nữa đối hắn dùng dược. Nhưng nàng muốn cùng hắn lâu lâu dài dài. Nếu dùng dược, nàng sợ sẽ phá hủy hai người chi gian cảm tình. Cho nên thẳng đến giờ này khắc này nàng đều phải đã chết, lại vẫn giữ lại trong sạch chi khu. Thật là buồn cười. Hắn trêu chọc đến nàng khó kìm lòng nổi phi hắn không gả, nhưng hắn lại cảm thấy hai người chi gian đường đường chính chính thanh thanh bạch bạch. Hắn đối thê nhi, không thẹn với lương tâm. Sở hữu sai, đều ở chỗ nàng. Nàng là toàn bộ chuyện xưa duy nhất tội nhân. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Trước khi chết cuối cùng một khắc, Hạn Bạt lên tiếng cùng thiếu. Nam nhân ôn nhu, quả thật là một phen giết người đao a. Đao đao kiến huyết. Nghìn năm qua, nàng cái dạng gì nam nhân không gặp được quá. Hung ác mang phu, phong lưu tay ăn chơi, tử quỷ, con bạc, tàn nhẫn độc ác đế vương, từng bước tâm cơ vương hầu khanh tướng, sống mơ mơ màng màng thế gia công tử. Những cái đó nam nhân, nhìn như có rất lớn lực sát thương, kỳ thật cũng không đáng sợ. Bởi vì từ lúc bắt đầu, nữ nhân liền biết bọn họ là cái gì đức hạnh, cũng liền sẽ không tha quá nhiều cảm tình đi vào. Đáng sợ nhất, vừa lúc là giống Dung Nguyên loại này, nhìn như ôn nhu nam nhân. Nàng cho rằng đó là ái, nhưng cuối cùng hắn lại nói cho nàng, là nàng suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ là đem nàng đương bằng hữu, đương muội muội. Hắn chân chính ái người, là hắn thê. Buồn cười chính là, hắn thê, lại cũng bởi vì hắn, vết thương chồng chết. Nam nhân ôn nhu, giết người đau. Giết, không chỉ là nàng cái này tự mình đa tình người ngoài, còn có hắn thê. Loại này không có giới hạn cảm chiếu cố, nhất đả thương người. Ngàn năm tu hành không dễ, cứ như vậy đã chết, nàng không cam lòng. Nàng không sợ chết, nàng chỉ là khí bất quá. Ở cái này câu chuyện tình yêu, nàng từ đầu chí cuối đều ở diễn kịch một vai. Trong phim ngoài đời, không có nam chính. Chết ở như vậy chuyện xưa, nàng sao có thể cam tâm? Chính là, không cam lòng lại như thế nào? Trung quy, khó thoát vừa chết. Nghìn năm qua, nàng sớm đã nhớ không rõ chính mình giết bao nhiêu người. Hiện giờ chết ở nhân loại trong tay, cũng coi như là nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Tựa như nàng bạn tốt giống nhau. Bạn tốt đôi tay, cũng dính đầy nhân loại máu tươi. Cho nên cuối cùng, bạn tốt chết ở nhân loại trong tay. Đây là nhân quả. Đây là báo ứng. Hiện giờ, rốt cuộc đến phiên nàng. Thân thể của nàng, hóa thành từng viên bột phấn, bị cuồng phong thổi tan, hoàn toàn biến mất ở mọi người trước mặt. Xỉu bắt quái giết người. Giết người thì đền mạng. Mau đem nàng bắt lại. Tiểu Tìm Tuyết vừa chết, Xương Bình quận chúa nháy mắt làm khó dễ. Nhân cơ hội giết xỉu bắt quái, kia mặc kệ là Phượng Thanh Ly vẫn là xỉu bắt quái phu quân, liền đều là nàng. Đỗ Nhu quay đầu, hướng tới bọn thị vệ hô. Các ngươi đều thất thần làm gì? Còn không mau mau bắt hung thủ. Trước mắt bao người cư nhiên dám giết người, còn có hay không vương pháp. Xương Bình quận chúa cùng Đỗ Nhu đều một lòng muốn gả cho Phượng Thanh Ly, các nàng nguyên bản là tình địch, nhưng mà, đương lớn hơn nữa tình địch xuất hiện khi, các nàng cũng là có thể hợp tác. Không có vĩnh cửu địch nhân, chỉ có vĩnh viễn ích lợi. Các quý nữ sôi nổi phụ họa, thanh thế to lớn. Gặp được nguy hiểm khi, các nàng trốn đến so với ai khác đều mau. Hiện giờ nguy cơ qua đi, các nàng lại đúng lý hợp tình lên án công khai khởi Vân Tịch tới. Giết người. Ha ha. Đưa mọi người đều mắt quay sao. Ai không biết đó là một con yêu đâu. Có biết lại như thế nào. Chỉ hiệu bảo ngựa, đổi trắng thay đen, thị phi bất phân, trận mắt nói dối gì đó, các nàng sở trường nhất. Chỉ cần các nàng một mực chắc chắn đó là người, kia đó là một người. Chân tướng, ở quyền thế trước mặt, đó chính là cái rắm. Nhưng các nàng đã quên, nơi này không phải các nàng định đoạt. Có người so các nàng quyền thế lớn hơn nữa. Phượng Thanh Ly tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng mà đảo qua mọi người, trầm giọng nói. Tiểu Thanh cô nương hàng yêu trừ ma, lý nên ngợi khen, ai dám nói bậy, kéo đi ra ngoài chém. Ồn ào thanh âm nháy mắt biến mất. Mọi người sờ sờ chính mình cổ, lại không dám hổ ngôn loạn ngữ. Thái tử Điện Hạ tuy rằng nhìn qua ôn nhuận như ngọc, nhưng hắn khởi sướng tàn nhẫn tới lại là giết người không chớp mắt, hơn nữa ai chướng đều không mua, cầu tình cũng vô dụng. Vân Tịch còn ở nhìn chằm chằm trong tay thừa ảnh kiếm phát ngốc. Đừng nói Kiều Tìm Tuyết không dám tin tưởng, ngay cả nàng cũng khiếp sợ đến không phục hồi tinh thần lại. Nàng cư nhiên giết chết một con ngàn năm hạn bạt. Ngàn năm hạn bạt không phải có được bất tử chi thân sao? Như thế nào bị thanh kiếm này đâm hai lần sau, liền đã chết đâu? Phải biết rằng ngàn năm hạn bạt sở di đáng sợ, chính là bởi vì nó như thế nào sắt đều giết không chết. Mà nhân loại linh lực lại là hữu hạn. Chẳng sợ nhân loại lại lợi hại, cũng chịu không nổi tiêu hao. Đối mặt một cái như thế nào sắt đều giết không chết quái vật, nhân loại thể xác và tinh thần đều mệt, cuối cùng linh lực hao hết, trong lòng tuyệt vọng, bị hạn bạt giết chết. Nhưng nàng thừa ảnh kiếm, chỉ đâm hai lần, lại đem một con hạn bạt cấp giết chết. Này kiếm như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Nên không phải là chân chính thừa ảnh kiếm đi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy không có khả năng. Ngự Lâm Thần sao có thể có được chân chính thừa ảnh kiếm đâu? Thấy Tịch Nhi không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trong tay bảo kiếm, Phượng Thanh Ly đi đến nàng trước mặt, thấp giọng hỏi nói: "Tiểu Thanh cô nương có hay không nói cái gì phải đối đoàn người nói?" Phượng Thanh Ly ôn nhuận tiếng nói đem Vân Tịch suy nghĩ mang về hiện thực. Vân Tịch vội vàng gật đầu: "Có." Các quý nữ tất cả đều vẻ mặt không phục mà trừng mắt nàng, hận không thể đem nàng trừng ra mấy cái huyết động tới. Các nàng vì cái gì muốn nghe một cái xỉu bắt quái giảng vô nghĩa? Nàng tính cái gì? Thái tử Điện Hạ vì cái gì như vậy thiên vị một cái xỉu bắt quái? Vân Tịch biết các quý nữ hận nàng, nhưng nên nói nàng vẫn là muốn nói. Rốt cuộc, hận nàng cũng liền như vậy một bộ phận nhỏ người. Chương 985, chân ái, là sát không xong. Chương 985, chân ái, là sát không xong. nàng không có khả năng bởi vì này một bộ phận nhỏ người mà từ bỏ nhiều như vậy điều tươi sống sinh mệnh. Nàng ánh mắt bình tĩnh mà nhìn phía mọi người, hỏi. Đại gia trên người đều mang có trừ tà vật sao? Có người gật đầu, có người lắc đầu. Vân Tịch nói, không mang tất cả đều mang lên. Đãi mọi người tất cả đều mang hảo trừ tà vật sau, Vân Tịch tiếp tục nói. Đại gia trở về phòng nghỉ ngơi sau, cần phải đóng cửa cho kỹ cửa sổ, không cần mọi nơi đi lại, càng không cần xuyến môn. Mặc kệ bên ngoài có động tĩnh gì, đều không cần mở cửa. Nghe được có người gõ cửa, cũng không cần mở cửa. Một người mặc phấn y quý nữ thấp giọng hỏi nói. Vì cái gì nha? Kia chỉ yêu quái, không phải đã bị tiểu thanh cô nương giết chết sao? Chẳng lẽ, nơi này còn có mặt khác hạt bạn? Lời vừa nói ra, mọi người sợ tới mức run bần bật, có nhát gan quý nữ thậm chí anh mà khóc lên. Nghe nói hòa thân mắt thấy hoàn toàn là hai việc khác nhau. Liên ở vừa rồi, tiểu tìm sáng như tuyết ra bén nhọn móng tay sau, không ít quý nữ bị dọa tới rồi. Các nàng từ nhỏ đều bị bảo hộ rất khá, có từng gặp qua như vậy khủng bố trường hợp. Tiểu thanh cô nương sẽ nói như vậy, kia phỏng chừng nơi này hạn bạt không ngừng một con. Sớm biết như vậy đáng sợ, các nàng nói cái gì cũng sẽ không theo tới. Thái tử điện hạ lại hảo, cũng không có mệnh quan trọng. Chỉ là, hiện tại cũng không phải rời đi thời điểm. Nay đêm hôm khuya khoát, tại như vậy nguy hiểm địa phương lên đường, rõ ràng là tìm chết. Vân Tịch nói, đại gia không cần hoảng, tuy rằng yến về thành có không ít yêu vật, nhưng thế gian vạn vật, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nếu đại gia trên người đều mang có trừ tà vật, vậy không có gì hảo hoảng. Thừa như Dung Nguyên, gặp yêu vật, không cũng toàn thân mà lùi sao. Mấu chốt là, ngàn vạn không cần chứ yêu vật nói. Một vị thân xuyên áo lam thiếu niên hỏi, như thế nào mới có thể không thượng yêu vật đương? Vân Tịch nói, yêu vật giỏi về biến hóa, cũng giỏi về lợi dụng nhân tính nhược điểm. Tỷ như nói ta vừa rồi theo như lời, đêm hôm khuya khoắt có người gõ cửa, người khai là không khai. Áo lam thiếu niên nói, không khai. Chưa chắc. Vân Tịch nói, nếu yêu vật bắt chước ngươi người trong lòng thanh âm đâu? Áo lam thiếu niên mặt đỏ lên, nói, ta không có người trong lòng. Vân Tịch, kia nó bắt chước mẫu thân ngươi thanh âm đâu? Áo lam thiếu niên. Lệ Văn Thao đi đến Vân Tịch bên cạnh, lôi kéo nàng ống tay áo nói, ta có thể nói vài câu sao? Thấy là nhà mình đại ca, Vân Tịch mỉm cười gật đầu. Đại ca thỉnh giảng. Lệ Văn Thao nói, ta trả lại Vân khách điếm, sái một tầng bảo hộ quang. Nghe vậy, Vân Tịch vẻ mặt tò mò, nhịn không được truy vấn. Bảo hộ quang? Đó là cái gì? Lệ Văn Thao nói, ngươi không phải sợ yêu vật bắt chước nơi này người nơi nơi gõ cửa sao? Tầng này bảo hộ quang, chính là dùng để làm nhạt ngũ quan. Yêu vật tuy rằng thấy rõ nơi này mọi người mặt, lại không cách nào bắt chước nơi này người. Bởi vì bắt chước tránh không khỏi chi tiết, bảo hộ quang làm nhạt chi tiết, thanh âm cũng giống nhau. Đến nỗi xa ở quê hương cha mẹ huynh đệ tỷ muội người trong lòng, yêu vật lại nhìn không thấy bọn họ, vốn là vô pháp bắt chước. Đêm hôm khuya khoát, đại gia chỉ cần nhớ kỹ, không cho người xa lạ mở cửa liền hành. Lập tức có quý nữ đưa ra nghi vấn. Yêu vật sẽ xuyên tường thuật A. Liên tính chúng ta không cho yêu vật mở cửa, chúng nó vẫn là có thể tự do ra vào A. Chính là. Có người run bần bật mà phụ họa. Không thể trách bọn họ nhát gan, thật sự là. Ngàn năm hạt bạc, tuyệt đại đa số người là cả đời đều không thấy được một cái. Hiện giờ nơi này chiếm cứ nhiều như vậy, lại dũng cảm người cũng bình tĩnh không đứng dậy. Cũng chỉ có giống Xương Bình quận chúa người như vậy, từ nhỏ kiêu ngạo ương ngạnh quán, căn bản không biết chính mình có mấy cân mấy lượng, mới có thể không đem ngàn năm hạn bạc xem ở trong mắt. An tĩnh, nghe ta nói. Vân Tịch thanh âm thanh luận, phảng phất một dòng nước trong, dập tắt đoàn người trong lòng nôn nóng. Đại gia không phải sợ. Vân Tịch tiếp tục nói. Dung Nguyên có thể bình yên vô sự, có thể thấy được trừ tà vật là dùng được. Liên tính yêu vật có xuyên tường thuật, các ngươi trên người mang có trừ tà vật, cũng là không cần sợ. Yêu vật một khi dùng xuyên tường thuật, các ngươi cũng là có thể kết luận đó là yêu vật có phải hay không. Đến lúc đó, lớn tiếng kêu gọi cứu mạng là được, ta liền ở phụ cận, nhất định sẽ đi qua cứu các ngươi. Nếu các ngươi không yên tâm ta, nay không còn có những người khác sao. Các ngươi còn có bằng hữu, có tử sĩ, có thị vệ, cho nên, liên tính yêu vật xuất hiện, cũng không phải sợ, lớn tiếng kêu cứu mạng là được. Thấy đoàn người vẻ mặt nghiêm túc địa điểm đầu, Vân Tịch nói. Trở về nghỉ ngơi đi. Hoài một viên thấp thỏm bất an tâm, mọi người yên lặng rời đi. Bọn họ vừa đi, một bên nghiến răng nghiến lợi mà tưởng. Sau khi trở về, nhất định phải đem sở hữu trừ tà vật tất cả đều treo ở trên người. Xương Bình quận chúa đám người tắc hận không thể đương trường xé Vân Tịch. Cái này xỉu bắt quái, như thế nào còn bất tử. Một cái đồ quê mùa, xấu thành như vậy. Nơi nơi làm nổi bật cũng liền thôi, còn đem thái tử điện hạ mê đến xoay quanh, quả thực đáng giận. Các nàng như vậy Mỹ, như vậy cao quý, lại bị một cái muốn xuất thân không xuất thân, muốn nhan giá trị không nhan giá trị xỉu bắt quái cấp đoạt nổi bật, có thể nào không hận. Không đề cập tới Xương Bình quận chúa đám người tức giận đến mặt đều biến hình, lại nói Dung Nguyên, thấy đoàn người từng người trở về phòng, hắn vội vàng ngăn lại Hàn Hy đường đi. Hy nhi, chúng ta trở về phòng đi. Hàn Hy mặt vô biểu tình nói. Chờ chuyện ở đây xong rồi, chúng ta liền hòa ly, tại đây phía trước, chúng ta không thích hợp ở cùng một chỗ. Hòa ly. Dung Nguyên trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói. Ta không rời. Hòa ly hai chữ, từ thê tử trong miệng nói ra, so từ mẹ vợ trong miệng nói ra đáng sợ nhiều. Hàn phu nhân nói, các ngươi ly định rồi. Hàn Tính nói, thì, ta duy trì ngươi. Dung Nguyên vẻ mặt vô tội, êm đẹp, vì cái gì muốn hòa ly. Êm đẹp. Hắn cũng thật dám nói. Hàn Hy, tìm ngươi Tuyết Nhi muội muội đi. Dung Nguyên, nàng đã chết. Hàn Hy cười lạnh, vậy đổi một cái bái. Một cái Tuyết Nhi muội muội ngã xuống, tự nhiên sẽ có vô số Tuyết Nhi muội muội đứng lên. Chân ái, là sát không xong. Dung Nguyên, Hy Nhi, ta cùng tiểu tìm Tuyết thật là trong sạch. Trong sạch. Hàn Hy cười lạnh. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, như thế nào cái trong sạch pháp? Dung Nguyên nói, nàng thật là giải ta lãnh khâm, nhưng ta trên cổ mang có Phật Châu, nàng bị Phật quang văng ra, sau đó ta liền bừng tỉnh lại đây. Ta thật sự cái gì cũng chưa làm. Hàn Hy nói, nếu ngươi thật sự cái gì cũng chưa làm, đêm hôm khuya khoát, nàng vì cái gì sẽ đến bỏ ngươi giường? Nàng như thế nào không đi bỏ thái tử điện hạ giường? Như thế nào không đi bỏ thế gia con cháu nhóm giường? Chẳng lẽ ngươi so thái tử điện hạ, so thế gia con cháu nhóm còn muốn lớn lên đẹp? So với bọn hắn còn muốn thân phận tôn quý? Nghe vậy, Dung Nguyên vẻ mặt trắng bệnh. Hàn Hy nhàn nhạt mà nhìn hắn trắng bệnh mặt, từng câu từng chữ nói. Là ngươi cho nàng hy vọng, sau đó lại vô tình mà đánh nát nàng sở hữu mộng đẹp. Dung Nguyên, ngươi đã thực xin lỗi ta, cũng thực xin lỗi nàng. Kỳ thật ngươi ai đều không yêu, ngươi chỉ ái chính ngươi. Không phải. Dung Nguyên luống cuống, vội vàng giải thích. Ta chỉ là cảm thấy, khi còn nhỏ hàng xóm một hồi, nàng có khó khăn ta lín nên hỗ trợ. Hàn Hy lạnh lùng mà đánh gây hắn nói. Hỗ trợ không phải giống ngươi như vậy bang. Phu thê nhiều năm, Dung Nguyên, cho tới bây giờ ta mới thấy rõ ràng ngươi. Hòa ly đi, chúng ta hảo tụ hảo tán. Dung Nguyên sợ tới mức vội vàng quỳ xuống, đau khổ cầu xin nói. Nương tử ta sai rồi. Ta về sau không bao giờ sẽ như vậy. Ta làm như vậy, thật sự không phải bởi vì háo sắc. Nếu ta háo sắc, ta đã sớm cùng nàng lên giường có phải hay không? Chính là ta không có. Ta cùng nàng, từ đầu chí cuối đều là trong sạch. Ta sở dĩ cẩn thận chiếu cố nàng, là bởi vì ta hy vọng, ta. Cuối cùng nói, Dung Nguyên ấp a ấp úng có chút ngượng ngùng đi xuống nói. Hàn Hy nguyên bản không muốn nghe hắn vô nghĩa. Chính là nghe đến đó, nhịn không được tò mò hỏi. Vì cái gì? Dung Nguyên cắn răng một cái, một hơi nói. Ta chính là thích làm người tốt, ta hy vọng khắp thiên hạ người đều cảm thấy ta là người tốt. Ta chiếu cố một cái bé gái mồ côi, không cầu cái gì, liền đổ danh. Ta hy vọng đương đại gia nhắc tới ta thời điểm, đều từ trong lòng cảm kích ta, bội phục ta, sùng bái ta, ngước nhìn ta. Hàn Hy cười lạnh, ý của ngươi là, người khác nhận đồng, so người một nhà tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt còn muốn quan trọng. Ngươi có từng suy xét quá tâm tình của ta. Ngươi muốn cho mọi người đều thích ngươi, vì thế ngươi hao hết tâm tư đi ấm áp ngươi cho rằng yêu cầu ấm áp người, lại duy độc rét lạnh ta tâm. Nương tử. Không đợi Dung Nguyên đem nói cho hết lời, Hàn Hy bàn tay trắng vừa nhấc, lạnh lùng mà đánh gậy hắn nói. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Hòa ly sau, ngươi tưởng như thế nào ấm áp người khác đều được. Không bao giờ sẽ có người nói ngươi một câu không tốt. Chương 986, ngươi bảo hộ thương sinh, ta bảo hộ ngươi. Chương 986, ngươi bảo hộ thương sinh, ta bảo hộ ngươi. Dứt lời, Hàn Hy đứng dậy muốn đi. Dung Nguyên dùng đầu gối đi ôm lấy Hàn Hy đầu gối, đau khổ cầu xin. Nương tử ta sai rồi. Ta không bao giờ đi ấm áp người khác, ta chỉ ấm áp nương tử. Ta không cần hòa ly, đánh chết ta cũng bất hòa ly. Hàn Hy cong hạ thần, từng bước vặn bung ra hắn ngón tay. Mặt vô biểu tình nói, chậm, ta đã không tin ngươi. Phu thê chi gian, nếu là liền cơ bản nhất tín nhiệm đều không có, lại ở bên nhau còn có cái gì ý tứ? Dung Nguyên suy sụp mà buông ra tay, che mặt khóc thét. Nước mắt từ hắn khe hở ngón tay gian tràn ra, mơ hồ hắn mắt. Hắn mơ hồ nhớ lại thành thân ngày ấy, Hy Nhi đỏ mặt đối hắn nói. Ta là cái bình giấm chua, nhất không thể gặp nhà mình tướng công đối nữ nhân khác hảo. Thành thân lúc sau, người đó là đàn ông có vợ. Ngươi phải hiểu được cùng mặt khác nữ tử bảo trì khoảng cách, chớ có làm ta thương tâm rơi lệ. Ta không phải một cái nén giận người. Ta nếu không hảo quá, cái này ra liền tan. Lúc trước, hắn còn cảm thấy nàng là buồn lo vô cớ. hiện giờ hồi tưởng lên, lại là một ngữ chung sấm. Cái này ra, quả nhiên tan. Vì được đến người khác nhận đồng, vì trở thành người khác cảm nhận chung ấm nam, hắn mất đi thê tử, đã không có ra. Hắn vẫn luôn cho rằng, phu thê vốn là nhất thể, không cần lẫn nhau lấy lòng. Đối người ngoài mới yêu cầu khách khách khí khí. Cho nên hắn mới có thể vì kiểu tìm tuyết vắng vẻ thê tử. Hiện giờ hắn mới biết được, nhất yêu cầu lấy lòng người kia, là chính mình thê tử. Đã không có thê tử, đã không có gia, người khác lại như thế nào nhận đồng hắn lại có ích lợi gì. Đáng tiếc, hết thảy đều chậm. Không, còn kịp. Từ nay về sau, hắn thay đổi triệt đề, hảo hảo nhận sai. Rốt cuộc, bọn họ chi gian còn có 3 cái nhi tử. Sao có thể nói kết thúc liền kết thúc đâu. Con trẻ tuổi nhỏ, cho dù là xem ở mấy đứa con trai phân thượng, nàng cũng sẽ không đành lòng. Hàn Hy lại là quyết định chủ ý muốn hòa ly. Nam nhân miệng, gạt người quỷ. Cùng với tin tưởng hắn sẽ sửa, không bằng hảo hảo ngẫm lại sau này quãng đời còn lại, nàng nên như thế nào vượt qua. Làm buôn bán, dưỡng hài tử, cùng cha mẹ huynh đệ tỷ muội cùng ở kinh thành, khi còn nhỏ bạn chơi cùng cũng tùy thời có thể thấy được, chờ đợi nàng, là một cái tốt đẹp tương lai. Mấy năm nay, vì Dung Nguyên, nàng trả giá quá nhiều. Xa rời quê hương khổ, không có trải qua quá người là vĩnh viễn thể hội không đến. Hòa ly sau nhân sinh, lệnh người chờ mong. Ánh trăng thê lương, gần như trắng bệnh. Này chú định là một cái không bình tĩnh ban đêm. Trở lại khách điếm sau, Vân Tịch ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, rũ mắt đả tọa. Thấy ngồi ở nàng bên cạnh Ngự Lâm Thần tựa hồ không có rời đi tính toán, nàng nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn hắn kia trương thanh tuyệt tuấn mỹ mặt, thấp giọng nói. Như thế nào còn không quay về nghỉ ngơi? Ngự Lâm Thần đúng lý hợp tình nói. Chúng ta chỉ đính một gian phòng. Vân Tịch sửng sốt, nói. Vậy lại đính một gian? Không cần. Ngự Lâm Thần nói. Ở cùng một chỗ, phương tiện bảo hộ ngươi. Vân Tịch cười, ngươi không biết ta đang ở cứu vớt thương sinh sao? Như thế nào ngược lại muốn ngươi bảo hộ? Ngự Lâm Thần đứng dậy cho nàng phao một ly hoa nhài mật ong trà, ôn nhu nói. Ngươi bảo hộ thương sinh, ta bảo hộ ngươi. Uống thơm thơm ngọt ngọt hoa nhài mật ong trà, nghe nam nhân ôn ôn nhu nhu lời ngon tiếng ngọt thanh, Vân Tịch cảm thấy, cuộc đời này không uổng. Ngươi cũng uống. Nàng đem ly đưa cho Ngự Lâm Thần, tươi cười sán lạ. Ngự Lâm Thần uống một ngụm, lại đem ly đưa cho Vân Tịch. Cứ như vậy, hai người ngươi uống một ngụm, ta uống một ngụm, uống đến miễn bản có bao nhiêu ngọt ngào. Nho nhỏ một ly trà, chính là bị bọn họ uống ra nùng tình mật ý tới. May mắn nơi này không có người ngoài, nếu không, phi toàn chết không thể. Uống xong một ly hoa nhài mật ong trà, Vân Tịch ngước mắt nhìn Ngự Lâm Thần nói. Đêm nay ta gác đêm, ngươi hảo hảo ngủ một giấc. Ngự Lâm Thần bật cười. Nương tử này nói chính là nói cái gì? Nào có làm thê tử gác đêm, làm trượng phu yên tâm thoải mái ngủ đạo lý. Vân Tịch nói, vậy cùng nhau gác đêm đi. Nàng một bên nói, một bên lấy ra thừa ảnh kiếm, lan qua lộn lại nghiên cứu. Này kiếm thần kỳ thật sự, thế nhưng có thể giết chết ngàn năm hạn bạn. Thanh kiếm này rốt cuộc cái gì địa vị? Ngự Lâm Thần Vân Đạm Phong Kinh nói. Nói đây là thừa ảnh kiếm, có thể giết chết hạn bạn không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Vân Tịch mắt trợn trắng. Ngươi cho ta là ngốc tử A. Thừa ảnh kiếm, sao có thể? Kia chính là thượng cổ thần khí. Ngươi một phàm nhân, sao có thể có được như vậy bảo vật? Ngự Lâm Thần đột nhiên để sát vào nàng, chiều nàng chớp chớp mắt, vẻ mặt bướng bỉnh nói. Ta như thế nào liền không thể có được? Nói không chừng, ta là thần phi người. Thần. Ha ha. Hắn cũng thật dám nói. Vân Tịch nhướng mày. Ngươi nếu là thần, ta chính là thần tân nương. Ngự Lâm Thần, cái này, có thể có. Không biết xấu hổ, không e lệ, thật đúng là cho rằng chính mình là thần. Vân Tịch cầm lấy gối đầu ném hắn. Ngự Lâm Thần không tránh không né, vững chắc ăn một gối đầu. Vân Tịch, ngươi như thế nào không né? Ngự Lâm Thần, nương tử muốn đánh ta, ta đương nhiên đến rỗi dài cổ mặc cho nương tử xử trí, như thế nào có thể né tránh đâu? Dứt lời, hắn tuyệt mỹ khuôn mặt tuấn tú thấu hướng Vân Tịch, lại cười nói. Nương tử, còn đánh sao? Vân Tịch đỡ chán, phiền thoái ngươi có tiền đổ một chút. Ngự Lâm Thần, đóng cửa lại sự, người khác lại nhìn không thấy, làm gì phải có tiền đồ. Ta chỉ cần ở bên ngoài có tiền đồ là được, nương tử ngươi nói có phải hay không. Thấy Ngự Lâm Thần một bộ ngươi mau khen ta biểu tình, Vân Tịch lại lần nữa đỡ chán. Này nam nhân, da mặt dày đến kỳ cục. Phanh. Đúng lúc này, đại môn đột nhiên bị người phá khai. Ngay sau đó, một đám hắc y nhân chen chúc mà nhập. Nhìn ra lại có 5-60 người, hơn nữa mỗi người đều là cao thủ. Những người này, Vân Tịch nhận thức, là các quý nữ bên người nhất nổi bật tử sĩ, thị vệ, ám vệ. Trong đó đại bộ phận đến từ Sương Bình quận chúa, Đỗ Nhu, Đỗ Kiều này ba người. Này ba người, thật đúng là đủ để mắt nàng. Vì sát nàng, cư nhiên cũng học xong hợp tác. Còn liên hợp mặt khác mấy cái có khác giáp tâm quý nữ, đem bên người nhất nổi bật tử sĩ, thị vệ, ám vệ tất cả đều hội tụ lên, vọng tưởng giết nàng. Đối phó Hạn Bạc khi, như thế nào không gặp các nàng như vậy để bụng. Đem thời gian, tinh lực cùng tốt nhất tài nguyên, tất cả đều dùng ở tranh giành tình cảm thượng. Cho rằng làm một cái ích kỷ người, chính là kiếm được có phải hay không. Thật là quá buồn cười. Lại có quyền thế người, tài nguyên cũng là hữu hạn. Các nàng đem bên người nhất nổi bật tử sĩ, thị vệ, ám vệ tất cả đều dùng tới rồi trên người nàng. Một khi gặp được nguy hiểm, ai bảo hộ các nàng? Trông cậy vào nàng đi cứu các nàng sao? Hiển nhiên không phải. Các nàng đều đã phái người tới sát nàng, lại sao có thể còn sẽ trông cậy vào nàng đi cứu các nàng đâu? Các nàng hơn phân nửa cho rằng, nàng lại như thế nào lợi hại, đối mặt 5-60 cái cao thủ, khẳng định cũng sẽ bị chết thực mau. Ở các nàng xem ra, sát nàng, hoa không mất bao nhiêu thời gian. Cho nên các nàng mới dám tại đây nguy cơ tứ phía ban đêm, không đem đỉnh cấp cao thủ lưu tại chính mình bên người, ngược lại phái ra giết người. Này đó nữ nhân đầu óc, tất cả đều dùng để tư xuân. Đem nàng đương mềm quả hồng nhất đâu. Kia nàng khiến cho các nàng nhìn xem, rốt cuộc ai mới là mềm quả hồng. Hai bên không có một câu vô nghĩa, một đối mặt liền đánh. Bởi vì thích khách nhóm vừa vào cửa liền ở Vân Tịch trong phòng thiết hạ kết giới, đem thanh âm hoàn toàn che chắn rớt, cho nên hai bên tiếng đánh nhau cũng không có đưa tới bất luận kẻ nào vây xem. Thích khách nhóm nguyên tưởng rằng chính mình thắng định rồi, ai ngờ 15 phút không đến liền đã chết hơn phân nửa. Dư lại hơn một nửa thích khách, một đám sợ tới mức cả người phát run, vừa kinh vừa sợ, hai mắt trừng đến tròn xoe, nói cái gì cũng không dám tin tưởng trước mắt nhìn đến này hết thảy. Bọn họ nguyên tưởng rằng đêm nay nhiệm vụ sẽ thực nhẹ nhàng, thậm chí còn cảm thấy quận chúa khẩn trương quá mức, chuyện bé xé ra to. Ai ngờ, này một phương thiên địa, thế nhưng thành bọn họ đoạn đầu đài. Xỉu bắt quái giơ tay chém xuống, không có bất luận cái gì dư thừa động tác, một đao chém chết một người, kia chiêu số, đơn giản lưu loát, tàn nhẫn thô bạo, lại đao đao kiến huyết. Nàng giết người liền cùng sắt dao dường như, liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Này rõ ràng là một tôn sát thần A. Nhưng mà, chờ bọn họ ý thức được điểm này khi, đã không còn kịp rồi. Bọn họ đầu bay khỏi thân thể, chết ấu. Trước khi chết, bọn họ một đám tất cả đều trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt. Bọn họ cho rằng chính mình là tới giết người, ai ngờ cuối cùng, lại đem chính mình mệnh lưu tại nơi này. Thường ở bờ sông đi nào có không ớt dày. Bọn họ cuộc đời giết quá nhiều người, rốt cuộc có một ngày, đến phiên bọn họ bị giết. Cảm giác được trên mặt khối u ác tính một trận rung động, Vân Tịch nhịn không được rỗi tay sờ sờ. Kia chỉ ngàn năm Hạn Bạc chết thời điểm, này viên khối u ác tính rút nhỏ vài vòng. Nhưng kia dù sao cũng là ngàn năm Hạn Bạc, làm ác ngàn năm, khối u ác tính thu nhỏ lại biên độ cực kỳ bình thường. Hiện giờ giết này 5-60 cái thích khách, này viên khối u ác tính thu nhỏ lại biên độ, cư nhiên không thể so kia chỉ ngàn năm Hạn Bạc tiểu. Chương 987, không sợ, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Chương 987, không sợ, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Thật là làm người chấn động. Phải biết rằng những người này tuổi tác chồng lên lên cũng mới mấy trăm tuổi a. Nhân ra chính là ngàn năm Hạn Bạc. Nói cách khác, những người này làm ác cường độ, cư nhiên xa cao hơn một con ngàn năm Hạn Bạc. Sao không lệnh người khiếp sợ? Nguyên lai có một số người, thế nhưng so yêu mà còn muốn đáng sợ. Như thế nào người? Như thế nào yêu? Vân Tịch đột nhiên có chút phân không rõ. Đem thi thể xử lý sạch sẽ sau, Vân Tịch ngồi ở bên cửa sổ, lẳng lặng mà nhìn bầu trời đêm. Tinh nguyệt không ánh sáng. Đêm, đen nhánh như mực, áp lực đến làm người thấu bất quá lên. Người tồn tại, thật là thiên nan và nan. Chẳng những muốn đối mặt thiên tai, càng muốn đối mặt nhân họa. Nếu nàng không có tự bảo vệ mình năng lực, đã sớm bị người băm thành thịt vụn, lặng yên không một tiếng động mà chết đi. Lạnh băng tay nhỏ đột nhiên bị một đôi đại trưởng bao ở, đem nàng toàn bộ tay đều ấm áp lên. Ngự lâm thần ôn nhu mà nhìn nàng. Nhà ta Tịch Nhi thật là càng ngày càng có khả năng, lại có một viên khối u ác tính sắp biến mất đâu. Nghe vậy, Vân Tịch nước mắt đột nhiên rơi xuống. Khối u ác tính biến mất sau lưng, là quần ma loạn vũ. Ngự lâm thần vươn tay, thon dài lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi trên mặt nàng nước mắt, ôn nhu nói. Ta biết ngươi trong lòng khổ sở. Cứu vớt thương sinh không khó, khó chính là, tại đây vô biên trong bóng đêm đi qua, linh hồn có thể trước sau bảo trì ánh sáng, không bị này nùng mặc hắc ám sở cắn ướt. Kiến thức tới rồi thế gian hiểm ác, còn có thể bảo trì cười năng lực, đây mới là khó nhất. Tịch Nhi rốt cuộc mới 15 tuổi. Thấy Tịch Nhi nước mắt rơi vào càng hung, Vân Tịch đứng lên, đi đến bên người nàng. Đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực, đại trưởng nhẹ nhàng mà trụ phủi nàng mảnh khảnh phía sau lưng, thấp giọng nói. Không sợ, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Vân Tịch trở tay ôm lấy ngự lâm thần eo, yên lặng rơi lệ. Yêu ma giữa đường, nhân loại lại còn ở vắt óc tìm mưu kế giết hại lẫn nhau, nàng có thể nào không đau. Nhưng thế gian này đại đa số người, cách cục chính là như vậy tiểu. Liên tính nàng khóc chết, cũng vô pháp ngăn cản như vậy giết chóc. May mắn, có Ngự Lâm Thần bồi nàng. Tại đây tịch liêu đêm lạnh, có như vậy một cái ấm áp ôm ấp an ủi nàng, thật tốt. Nhưng mà, cái này năm tháng tính hảo hình ảnh cũng không có duy trì lâu lắm. Cứu mạng A. Đột nhiên, một đạo thê lương mà lại hoảng sợ tiếng kêu cứu đánh vỡ đêm yên tĩnh. Là Tạ Ngọc Đình thanh âm. Vân Tịch vội vàng lau khô nước mắt, từ Ngự Lâm Thần trong lòng ngực rời đi. Sau đó hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, chạy như bay lao ra phòng cho khách. Bọn họ theo thanh âm đi vào Tạ Ngọc Đình cửa phòng cho khách. Vân Tịch nhìn Ngự Lâm Thần nói. Ngươi đứng ở này đừng đi vào, ta đi trước thăm tình huống. Ngự Lâm Thần phối hợp gật gật đầu. Đêm hôm khuya khoát, vạn nhất bên trong có nữ nhân trần như nhộng gì đó tình huống xuất hiện, hắn một đại nam nhân đi vào tóm lại không được tốt. Ngàn năm hạn bà thích nhất mê hoặc nhân tâm. Chúng nó không phải vì giết người mà giết người, mà là vì hút nhân loại tinh khí thần. Hóa thân mỹ nữ, đêm hôm khuya khoát mị hoặc nam tử, đây là chúng nó nhất quán chiêu số. Vân Tịch nhưng không nghĩ những cái đó chân bóng trắng bóng thịt bẩn Ngự Lâm Thần đôi mắt. Phanh! Một tiếng vang lớn, Vân Tịch đá môn mà nhập. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, quả nhiên là một khối trắng bóng thịt. Sự thật chứng minh, Vân Tịch lo lắng đều không phải là dư thừa. Phòng cho khách trung xinh xắn mà đứng một cái trần như nhộng nữ tử. Nàng kia có một đôi câu hồn hồ ly mắt. Nàng ngũ quan tinh xảo, da thịt tuyết trắng. Dương liêu eo, tức bả vai. Nên gầy địa phương gầy, nên đầy đặn địa phương lại vô cùng đầy đặn. Thậm chí có thể nói là cự vô bá. Vân Tịch nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần. Này dáng người, có điểm giống hồ lô. Eo chỉ có người bình thường một nửa, ngực cùng mông lại so với người bình thường lớn gấp đôi. Liên này dáng người tỷ lệ, quả thực so hồ lô còn muốn khoa trương. Thấy thế nào đều không giống như là nhân loại nên có dáng người. Là nàng không thể hiểu được xuất hiện, ta cái gì cũng chưa làm. Thiếu niên hoảng sợ thanh âm, đem Vân Tịch suy nghĩ kéo lại. Vân Tịch ngước mắt vừa thấy, phát hiện Tạ Ngọc Đình mặt trắng bệnh đến không có một tia huyết sắc. Vân Tịch nhịn không được khỏe môi chịu chịu. Tạ Ngọc Đình mới 12 tuổi A. Vẫn là cái hài tử. Này đó yêu quái, là có bao nhiêu cơ khác. Cư nhiên liền cái 12 tuổi hài tử đều không buông tha. Bất quá, tuy rằng vớ vẩn, lại cũng có thể lý giải. Đối với hạn bạt tới nói, không còn có so đồng thân càng bổ. Nhưng mà đối với thế gia con cháu tới nói, nhất hiếm thấy đó là đồng thân. Nhà có tiền trung phần lớn có thông phòng nha hoàn. Liền tính không thành thân, cũng sẽ ở 13-14 tuổi khi cùng thông phòng nha hoàn lan giường. Nói cách khác, nam tử tới rồi 13-14 tuổi, mặc kệ có không làm nổi thân, rất ít còn có thể lưu giữ đồng thân. Cho nên, hạn bạt mới có thể tìm tới 12 tuổi Tạ Ngọc Đình. 12 tuổi thiếu niên, nếu sớm, thục một chút, háo sắc một chút, lấy hạn bạt lăn giường bản lĩnh, cũng là có thể câu đến thiếu niên làm chuyện đó. Nhưng Tạ Ngọc Đình luôn luôn nhát gan, tổng cảm thấy chính mình vẫn là một cái bảo, làm chuyện đó quả thực đổi phong bại tục. Hơn nữa, dịu dàng công chúa từ nhỏ dạy dỗ hắn, loại chuyện này, chỉ có thể cùng chính mình thê tử làm. Dịu dàng công chúa bởi vì không chiếm được trượng phu ái, cho nên đem hy vọng ký thác ở nhi tử trên người. Nàng hy vọng nhi tử không cần học chính mình trượng phu, sủng thiếp diệt thê. Nàng trong lòng thống hận tiểu thiếp, cho nên hy vọng chính mình nhi tử, có thể cùng tương lai con dâu phu thê ân ái, hậu viện không có bất luận cái gì tiểu thiếp. Bởi vì ở nàng xem ra, hậu viện nếu có thông phòng nha hoàn cùng tiểu thiếp tồn tại, phu thê ân ái đó là lừa mình dối người. Cho nên đương Tạ Ngọc Đình bị Phật Quang đánh thức sau, phát hiện trước mặt nhiều một cái cởi sạch nữ nhân thời điểm, sợ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu. Hắn từ nhỏ đã bị mẫu thân giặt sạch não, bảo vệ trong sạch so cái gì đều quan trọng. Vì thế, không đợi kia hạn bạt động thủ, hắn liền lên tiếng kêu nổi lên cứu mạng. Vân Tịch vừa xuất hiện, hắn giống như là thấy mẹ ruột dường như, ủy khuất đến thẳng rớt nước mắt. Hắn chạy như bay trốn đến Vân Tịch phía sau, một bên lau nước mắt một bên nói: "Thanh Nhi tỷ tỷ cứu ta." Nghe vậy, Hạn bạt tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà rít gào: "Ngươi mắt mù sao? Phóng ta như vậy đại mỹ nhân không ôm, lại trốn đến một cái xỉu bát quái phía sau. Ngươi còn có phải hay không nam nhân?" Nam nhân thấy nàng, cái nào không phải giống sói đói giống nhau phát lại đây. Câu nhiều như vậy nam nhân, nàng chưa từng có như vậy thất bại quá. Tuổi còn nhỏ không phải lý do. Nàng sống ngàn năm, cái dạng gì nam nhân không gặp được quá. Phía trước nàng liền câu quá vài cái 10 tuổi dưới thiếu niên. Cái nào không phải dễ như trở bàn tay. Trước mắt thiếu niên này, đầu óc tuyệt đối không bình thường. Tạ Ngọc Đình tránh ở Vân Tịch phía sau, đúng lý hợp tình nói: "Mẹ ta nói, trừ bỏ chính thê, nam nhân không thể cùng mặt khác nữ nhân không thanh bạch, ngay cả ái muội đều không thể có. Giống ta như vậy, mới là chân chính nam tử Hán. Những cái đó không phụ trách nhiệm nơi nơi loạn ngủ nữ nhân nam nhân, không sạch sẽ, cùng thanh lâu nữ tử không có gì khác nhau. Ngàn năm Hạn Bạt sợ ngây người. Ngay cả Vân Tịch cũng cả kinh nói không ra lời. Phải biết rằng, ở nạp thiếp chuyện này thượng, nữ nhân là song tiêu. Nữ nhân không hy vọng chính mình trượng phu nạp thiếp. Lại hận không thể chính mình nhi tử có thể ngủ biến khắp thiên hạ nữ nhân. Cho nên ở nhi tử khó khăn lắm có thể lăn giường thời điểm, lập tức an bài thông phòng nha hoàn. Trừ phi trong nhà nghèo đến không có gì ăn, nếu không tiểu thiếp càng là một cái tiếp theo một cái hướng trong nhà nâng. Con dâu hạnh không hạnh phúc, làm bà đương nhiên sẽ không quan tâm. Trên thực tế, ngay cả nhi tử hay không hạnh phúc, cũng không mấy người phụ nhân quan tâm. Nữ nhân nhất quan tâm chính là tôn tử số lượng. Nối dõi tông đường lớn hơn thiên. Nếu không nữ nhân địa vị khó giữ được. Bởi vì nữ nhân giá trị, phần lớn thể hiện ở sinh nhi tử thượng. Cho nên đối với nữ nhân tới nói, sinh nhi tử là hạng nhất đại sự, so nhi tử bản thân còn muốn quan trọng. Bởi vì, nếu là tức phụ sinh không ra nhi tử tới, làm bà cũng sẽ mất đi địa vị. Cuối cùng, to như vậy gia nghiệp, sẽ rơi xuống tiểu thiếp trong tay. Không ai dám mạo hiểm như vậy. Hơn nữa, nhi tử là chính mình sinh mệnh kéo dài. Nữ nhân một phương diện thống hận nam nhân tam thê tứ thiếp, một phương diện lại cũng hy vọng chính mình có thể trái ôm phải ấp. Nhưng lễ giáo trói buộc nữ tử. Vì thế nữ nhân liền đem hy vọng ký thác ở nhi tử trên người. Nhi tử trái ôm phải ấp, liền phảng phất chính mình cũng trái ôm phải ấp giống nhau. Tâm lý cân bằng. Chính mình không thể giống nam tử như vậy sinh hoạt, vậy sinh đứa con trai thế chính mình hoàn thành mộng tưởng. Đây là vì cái gì làm bà, như vậy ham thích với cấp nhi tử nạp tiếp. So sánh với dưới, làm công công, rất ít quản nhi tử nạp không nạp tiếp. Cùng với vội vàng cấp nhi tử nạp tiếp, không bằng chính mình nhiều nạp mấy cái tiếp. Ai có rảnh thao kia nhàn tâm. Làm bà không thể cho chính mình nạp tiếp, liền đành phải cấp nhi tử nạp tiếp. Làm tức phụ thừa nhận một chút chính mình nhiều năm trước tới nay thống khổ, không phải thực hoàn mỹ sao. Thân là nhược thế quân thể, chỉ có khi dễ càng nhược thế quân thể, mới có thể được đến cảm giác về sự ưu việt. Giống dịu dàng công chúa như vậy giáo nhi tử, đúng là hiếm thấy. Chương 988, không rảnh miên man suy nghĩ. Chương 988, không rảnh miên man suy nghĩ. Đúng lúc này, dịu dàng công chúa vội vàng tới rồi. Nàng tóc tán loạn, chỉ xuyên trung y đi, liền áo ngoài đều không kịp phủ thêm, còn để chân trần, tại đây rét lạnh cuối mùa thu, bằng mau tốc độ đuổi lại đây. Nhi tử ở đâu, nàng liền ở đâu. Chẳng sợ núi đao biển lửa, nàng cũng không sợ sợ hãi. Nàng phía sau, mang theo một đám cao thủ. Hai bên thực mau liền triển khai một hồi người chết ta sống chiến đấu. Nay mười mấy năm qua, nàng vì vãn hồi trượng phu tâm, dung túng nô cỏ một nhà hành hung, hại chết như vậy hơn vô tội mạng người. Ta không giết bá nhân nhân ta mà chết. Tuy rằng rất nhiều chuyện nàng cũng không cảm kích, nhưng này cũng không thể phủ nhận nàng tội lỗi. Là nàng quyền thế, chống đỡ nô cỏ người một nhà muốn làm gì thì làm. Nàng tự biết nghiệp chướng nặng nề, cho nên chuyến này nàng hao hết gia tài, vô luận là vật tư vẫn là nhân lực, đều trang bị hoàn mỹ, vì chính là có thể vì nước vì dân, làm chút cống hiến, lấy đền bù lúc trước tội lỗi. Không nghĩ tới, lần này người bị hại, cư nhiên sẽ là chính mình nhi tử. Hắn mới 12 tuổi A. Này đó Hạn Bạt, thật là quá không biết xấu hổ. Ở 12 tuổi thiếu niên trước mặt cởi sạch, quả thực chẳng biết xấu hổ. Nhìn kia khối trắng bóng thịt, dịu dàng công chúa hai mắt phun hỏa, hận không thể đem này khối trắng bóng thịt đốt thành cho tẫn. Nàng run rẩy môi đỏ, giống lớn nói. Đem này khối ghê tẩm thịt luộc băm thành mảnh nhỏ. Uy ngựa giống. Ghê tẩm thịt luộc. Hạn Bạt tức giận đến khuôn mặt dữ tợn. Nó lượng ra lợi chảo, phi thân dựng lên. Chiều dịu dàng công chúa điên cuồng đánh tới. Nàng này ngạo nhân dáng người, nghìn năm qua, các nam nhân thấy, cái nào không chảy nước miếng. Liền trước mắt cái này không có mắt thiếu niên không hiểu thưởng thức. Kia hơn phân nửa là bởi vì hắn còn không có thông suốt duyên cớ. Nếu không phải xỉu bắt quái cùng lão bà đột nhiên xâm nhập, nàng định có thể mê đến thiếu niên liền chính mình mẹ ruột đều không quen biết. Đáng giận xỉu bắt quái. Đáng giận lão bà. Đãi nàng giết trước mắt này những không có mắt đồ vật, lại hảo hảo giáo giáo thiếu niên này. Chờ hắn nếm tới rồi nữ nhân tư vị sau, chắc chắn đem nàng đương tâm can bà bối. Liên tính tới rồi cuối cùng một khắc, tinh. Tuyệt người vong, trên mặt còn treo hạnh phúc tươi cười đâu. Ngàn năm Hạn Bạt đằng đằng sát khí, lợi chào thẳng bức dịu dàng công chúa. Tạ Ngọc Đình tưởng xông tới bảo hộ mẫu thân, lại bị Vân Tịch một phen đẩy ra. Vân Tịch động tác cực nhanh. Đẩy ra Tạ Ngọc Đình cái kia nháy mắt, nàng thân thể mềm mại ở giữa không trung một cái quay cuồng, ở Hạn Bạt lợi chào khoảng cách dịu dàng công chúa còn có hai tấc khoảng cách khi, hai chân dùng sức một đá, đem Hạn Bạt đá bay đi ra ngoài. Sau đó nàng lấy ra thừa ảnh kiếm, ở Hạn Bạt thật vất vả đứng vững gót chân khi, đem thừa ảnh kiếm hung hăng đâm vào nàng tâm hoa. Phụt. Không có quần áo ngăn cản, thừa ảnh kiếm đâm thủng tâm hoa thanh âm trở nên phá lệ dễ nghe, tựa như đao thiết thịt luộc dường như, quả thực hoàn mỹ. Một phen phá kiếm liền muốn giết chết ta. Quả thực buồn cười. Ngàn năm Hạn Bạt vẻ mặt trào phúng mà nhìn cắm trong lòng lợi kiếm, rào rạt đắc ý. Chỉ có các ngươi nhỏ bé nhân loại mới có thể bị một phen phá kiếm giết chết. Nhưng mà thực mau, nó khỏe miệng tươi cười liền cứng lại rồi. Bởi vì nó rõ ràng cảm giác được trên người năng lượng trôi đi. Thượng cổ thần khí thừa ảnh kiếm. Nàng trưng thẳng mắt, không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt hết thảy. Không thể không nói, đây là một con biết hàng ngàn năm Hạn Bạt. Tuy nói ngay từ đầu không có nhận ra thừa ảnh kiếm, nhưng cuối cùng vẫn là nhận ra tới. Nàng lợi dụng cuối cùng một tia năng lượng, muốn giết chết Vân Tịch. Nhưng Vân Tịch phản ứng so nàng càng mau. Thừa ảnh kiếm thực mau rút ra, sau đó lại hung hăng cắm vào Hạn Bạt ngực. Như thế lặp lại 5-6 lần, lại như bức Hạn Bạt cũng tử tuyệt. Ngàn năm Hạn Bạt đến chết cũng không dám tin tưởng. Chính mình cư nhiên sẽ chết ở một cái nhân loại nho nhỏ trong tay. Đương Hạn Bạt hóa thành bột phân biến mất khi, phòng cho khách nội đã dũng mãnh vào rất nhiều người. Tạ Ngọc Đình vẻ mặt kích động nói. Thanh Nhi tỷ tỷ ngươi quá lợi hại. Hắn một bên nói, một bên muốn đi ôm Vân Tịch. Lại thấy Ngự Lâm Thần đột nhiên xuất hiện, bế lên Vân Tịch lắc mình tránh đi. Đáng thương Tạ Ngọc Đình, không có chết ở Hạn Bạt trong tay, lại thiếu chút nữa sống sờ sờ ngã chết. May mắn dịu dàng công chúa nhanh tay lẹ mắt, kịp thời kéo Nhi tử một phen, Tạ Ngọc Đình lúc này mới khó khăn lắm mà đứng vững vàng chân. Ở cứu vớt Nhi tử phương diện này, lại như bức cao thủ cũng không thể cùng một cái làm mẫu thân so sánh với. Rất nhiều thời điểm, vì Nhi tử, làm mẫu thân có thể đánh bạc mạng già không cần. Vân Tịch ngước mắt nhìn phía Ngự Lâm Thần, thấp giọng nói. Liên tiểu hài tử ôm một chút cũng so đo, có phải hay không quá keo kiệt. Ngự Lâm Thần lạnh lùng nói, 12 tuổi, không nhỏ, nếu không Hạn Bạt cũng sẽ không tìm tới hắn. Tưởng tượng đến kia khối trăng bóng thịt, Vân Tịch muộn thanh nói. Vừa mới kia chỉ Hạn Bạt, ngươi thấy được không? Ngự Lâm Thần nhướng mày, ta vì cái gì muốn xem? Vân Tịch tâm nói, các ngươi nam nhân không phải thích như vậy sao? Nếu không Hạn Bạt cũng sẽ không dùng loại này giả cỗi chiêu số. Chiêu số tuy lão, dùng được liên hảo. Có thể thấy được đây là rất có thị trường. Bất quá, xem Ngự Lâm Thần khuôn mặt thanh lãnh, ánh mắt bằng phẳng, tự phụ đến không nhiễm một tia bụi đất, Vân Tịch ngoan ngoãn mà nhắm lại miệng, không hề vô nghĩa. Nếu Ngự Lâm Thần nói không có, kia liền không có. Nàng rất bận, không rảnh miên man suy nghĩ. Đúng lúc này, Phượng Thanh Ly mang theo nhân mã chạy như bay mà đến. Phòng cho khách không lớn, trong ngoài vừa xem hiểu ngay. Hắn dạo qua một vòng sau, không có phát hiện một cái địch nhân. Sao lại thế này? Phượng Thanh Ly vẻ mặt tò mò mà nhìn phía Tạ Ngọc Đình. Tạ Ngọc Đình đỏ bừng một trương khuôn mặt tuấn tú giải thích. Ta trong lúc ngủ mơ bị một đạo Phật quang đánh thức, phát hiện một cái chân bóng nữ nhân đối diện ta liều mạng trước mắt, nàng chớp đến đôi mắt đều sắp rút gần, kia bộ dáng thật là đáng sợ, làm ta sợ muốn chết. Cho nên ta nhịn không được liền hô cứu mạng. May mắn Thanh Nhi tỷ tỷ tới kịp thời, đâm kia nữ nhân mấy kiếm sau, kia nữ nhân liền hóa thành bụi biến mất. Thì ra là thế. Phượng Thanh Ly yên lặng gật gật đầu, sau đó đi nhanh đi vào Vân Tịch trước mặt, cất cao giọng nói. Vất vả ngươi. Vân Tịch lắc đầu. Đúng lúc này, lại một đạo thê lương tiếng kêu cứu đột nhiên vang lên. Cứu mạng A. Lại là Hàn Huyên thanh âm. Vân Tịch đám người bay nhanh chạy tới Hàn Huyên nơi phòng cho khách. Ngay cả Tạ Ngọc Đình cũng không rảnh lo xuyên áo ngoài, cấp hừng hực mà đi theo chạy qua đi. Thức mau, mọi người liền đi tới Hàn Huyên nơi cửa phòng cho khách. Không đợi Vân Tịch mở miệng, Ngự Lâm Thần ngoan ngoãn đãi ở ngoài cửa. Làm hắn xem hắn còn không nghĩ xem đâu. Trừ bỏ Tịch Nhi, hắn ai cũng không nghĩ xem. Thấy Ngự Lâm Thần đứng ở cửa không có đi vào, Phượng Thanh Ly nghĩ tới phía trước Tạ Ngọc Đình theo như lời tình huống. Hắn phân phó thủ hạ đi vào, chính mình cũng đứng ở ngoài cửa chưa tiến vào. Hàn Huyên tình huống cùng Tạ Ngọc Đình thực tương tự. Đưa một người tử sĩ nhấc chân đá phá phòng cho khách môn khi, đoàn người chỗ đã thấy, là một khối trắng bóng thịt. Cùng vừa rồi ở Tạ Ngọc Đình trong phòng kia một khối không sai biệt lắm. Đại khái là nghìn năm qua, như vậy thịt luộc, nhất có thể câu đến nam nhân dục tiên dục tử đi. Cho nên Hạn Bạt nhóm đều là dựa theo loại này kích cỡ biến ảo bộ dáng. Hạn Bạt vừa thấy tới nhiều như vậy nam nhân, tức khắc mau đủ kính mà vặn vẹo khởi nàng thân hình như rắn nước tới, xem đến Vân Tịch xem thế là đủ rồi. Này cũng chưa vặn gãy, thật sự đủ như bức. Tạ Ngọc Đình kêu cứu mạng khi, trình diện người còn không nhiều lắm. Rốt cuộc, đại buổi tối ra cửa, đoàn người cũng là yêu cầu một phen trong lòng dãy rủa. Chờ đến Hàn Huyên kêu cứu mạng khi, trình diện người nhiều không ít. Thấy Hạn Bạt trước mặt mọi người gợi lên nam nhân tới, trình diện các quý nữ rất là khinh thường. Thật là ghê tởm. Các nàng vẻ mặt khinh thường. Các nàng cho rằng, các nam nhân ý tưởng cũng cùng các nàng giống nhau. Nhưng mà vừa chuyển đầu, các nàng lại phát hiện, có chút tự xưng là thành cao thế gia con cháu nhóm, thế nhưng trước mặt mọi người lưu khởi nước miếng tới, giống như tám đời chưa thấy qua nữ nhân dường như. Vân Tịch Tâm nói, gừng càng già càng cay a. Không hổ là ở nam nhân đôi lăn lộn ngàn năm hạn bạn. Đối nam nhân hiểu biết, quả nhiên như bức. Liên này biến hình dáng người tỷ lệ, thế nhưng mê đến các nam nhân hận không thể đường trường nhào qua đi. Thật là làm người thổn thức. Chỉ tiếc, hạn bạn quá mức lòng tham. Đi câu này đó chảy nước miếng thế ra con cháu nhiều nhẹ nhàng a, một câu một cái chuẩn. Làm gì câu hài tử a? Hàn Huyên mới 9 tuổi a. Hiểu được thưởng thức chúng nó loại này biến hình dáng người tỷ lệ sao? Chúng nó ngại thế ra con cháu thân thể bị đào rỗng, không đủ bổ dưỡng, cho nên mới sẽ coi trọng Tạ Ngọc Đình cùng Hàn Huyên. Nhưng mà, chúng nó là tự tin quá mức. Cho rằng thiên hạ nam nhân đều ở chúng nó cổ trưởng bên trong. Lại đã quên, tại đây vẫn đục nhân thế gian, còn có như vậy một bộ phận nhỏ bằng thanh ngọc khiết người. Bọn họ hiểu được dùng đầu tự hỏi, mà không phải nửa người dưới. Vài cái thế ra con cháu bị hạn bạt câu đến dục hòa đốt người, thế nhưng không màng trường hợp nào tới. Tạ Thiên. Vân Tịch lau đem hãn, đang muốn qua đi ngăn cản, lại thấy từng trận Phật quang long lánh, hạn bạt bị Phật quang đánh bay, nặng nghề mà nện ở trên vách tường. Chương 989, Tịch Nhi, rụt rè. Chương 989, Tịch Nhi, rụt rè. Hạn bạt cũng là vẻ mặt ngốc vòng. Nó câu nhân câu thói quen, cư nhiên đã quên, những người này trên người, tất cả đều mang có trừ tà vật. Đáng chết. Không thể hút những người này tinh khí thần bổ dưỡng, vậy giết bọn họ. Nó phi thân dựng lên, bén nhọn lợi chảo hung hăng thứ hướng kia mấy cái thế gia con cháu. Ai đều thích niết mềm quả hồng, hạn bạt cũng giống nhau. Này đó thế gia con cháu tu vi thấp, lại bị nàng mê đến thần hồn điên đảo mất đi phản ứng năng lực. Lúc này không giết càng đại khi nào. Nhưng mà nó lại tính sai. Thế gia con cháu nhóm tu vi đích sắc không cao, nhưng bọn hắn có tiền A. Bọn họ bên người, có rất nhiều tu vi cao thâm tử sĩ. Các tử sĩ phi thân mà ra, thực mau liền cùng hạn bạt chiến đấu lên. Vân Tịch vừa thấy, thịt luộc phải bị người đoạt đi rồi. Này sao lại có thể? Nàng khối u ác tính còn không có tiêu diệt sạch sẽ đâu. Cũng không thể ở nửa đường bị người cấp thiệt hồ. Vân Tịch cầm trong tay thừa ảnh kiếm, phi thân gia nhập chiến cuộc. Chỉ thấy vèo vèo vèo một trận kiếm quang bay múa, hoảng đến đoàn người một trận hoảng hốt. Đãi đoàn người phục hồi tinh thần lại khi, chỉ nghe thấy phụt một tiếng, tiểu thanh cô nương kiếm đâm xuyên qua hạn bạt tâm hoa. Chỉ thấy tiểu thanh cô nương thực mau liền đem trường kiếm rút ra. Sau đó lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, lại lần nữa đâm xuyên qua hạn bạt tâm hoa. Như thế lặp đi lặp lại một hơi đâm 5 lần sau, mọi người còn không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, liền thấy hạn bạt đã hóa thành bụi biến mất. Trên mặt truyền đến một trận chấn động, Vân Tịch bất động thanh sắc mà sờ sờ, phát hiện kia viên liên tiếp rút nhỏ vài lần khối u ác tính đã biến mất không thấy. Đêm nay, thu hoạch không phải giống nhau đại nha. Vân Tịch trong lòng mừng thầm, liền khối u ác tính đều ngăn không được nàng từ trong ra ngoài phát ra kia cổ đắc ý kính. Các tử sĩ khóc không ra nước mắt. Tiểu thanh cô nương làm gì luôn theo chân bọn họ đoạt công lao a? Nàng lại không cần nguyện trung thành ai, làm gì như vậy liều mạng. Có tiểu thanh cô nương ở phía trước chống đỡ, bọn họ muốn như thế nào mới có thể kiến công lập nghiệp. Đúng lúc này, lại một đạo tiếng kêu cứu phá không truyền đến. Vân Tịch hai mắt tỏa ánh sáng, đen nhánh mặt nháy mắt liền sáng. Nàng như là tiêm máu gà giống nhau, thân hình nhoáng lên liền từ tại chỗ biến mất. Mọi người, tiểu thanh cô nương như vậy liều mạng. Nên không phải là muốn làm thái tử phi đi. Nhưng nàng không phải đã có vị hôn phu sao? Hơn nữa, liền nàng gương mặt kia, biểu hiện lại hảo cũng vô dụng a. Cả đêm, Vân Tịch đều ở hàng yêu phục ma, vội đến xoay quanh. Tuy rằng mỗi sát một cái hạn bạn, khối u ác tính chỉ thu nhỏ lại vài vòng. Nhưng tích tiểu thanh đại, bận rộn cả đêm, trên mặt nàng khối u ác tính, thế nhưng lại hợp với tiêu diệt 2 viên. Hơn nữa phía trước kia viên, Vân Tịch tổng cộng diệt 3 viên. Tuy rằng chỉ là 3 viên tiểu hát nhọn, nhưng đối với Vân Tịch tới nói, lại đã là lớn lao thu hoạch. Ít nhiều ngự lâm thần tặng nàng một phen thừa ảnh kiếm. Nếu không, nàng sao có thể giết được ngàn năm hạn bắt đầu. Nàng vị này phu quân, lại nói tiếp là cái ăn cơm mềm. Nhưng trên thực tế, nàng cũng không có thật sự dưỡng hắn. Hơn nữa thời khắc mấu chốt, hắn so với kia chút được xưng dưỡng ra nam nhân đáng tin cậy nhiều. Chờ chuyện ở đây xong rồi, nàng nhất định phải hảo hảo khao một chút ngự lâm thần. Phu thê chi gian, còn không phải là ngươi hống hống ta. Ta hống hống ngươi sao? Về Vân khách điếm lầu một nhà ăn, chiến đấu cả đêm Vân Tịch chính chậm gì gì mà ăn bữa sáng, đen như mực mắt động thường thường mà ngắm hướng ngự lâm thần. Mặc dù là mang mặt nạ, cũng khó nén ngự lâm thần toàn thân tự phụ cùng ưu nhã. Nàng như thế nào liền quán thượng một cái như vậy đẹp nam nhân đâu? Thật là tu sắc khả san nha. Ngự Lâm Thần mắt phượng mỉm cười, gợi cảm khỏe môi hơi hơi gợi lên. Ngươi tính toán nhìn đến khi nào? Sữa đậu nành lạnh đã có thể không hảo uống lên. Dình coi bị bắt được, Vân Tịch vẻ mặt xấu hổ. Nàng vội vàng túi đầu, nỗ lực uống sữa đậu nành. Chớp mắt công phu, ly chung sữa đậu nành liền thấy đáy. Đúng lúc này, Phượng Thanh Ly thân xuyên một bộ minh hoàng sắc thái tử thường phục, chậm rãi đi tới. Nguyên bản còn tính an tĩnh nhà ăn tức khắc trở nên náo nhiệt lên. Các quý nữ nói cũng đột nhiên trở nên nhiều lên, ánh mắt càng là nóng bỏng mà nhìn Phượng Thanh Ly, hy vọng có thể khiến cho hắn chú ý. Có quý nữ thậm chí còn gãi đầu lộng tư lên, hy vọng Phượng Thanh Ly có thể ngồi vào chính mình bên người tới. Vân Tịch nhịn không được bật cười. Đáng thương Phượng Thanh Ly, chính là một khối bị người theo dõi thịt mỡ a. Xem những cái đó các quý nữ ánh mắt, hận không thể đem hắn một ngụm nuốt vào, liền xương cốt đều không dư thừa. Vân Tịch ở trong lòng yên lặng mà vì Phượng Thanh Ly cúc một phen đồng tình nước mắt. Nhưng nàng khỏe môi cao cao dơ lên, kia vui sướng khi người gặp họa biểu tình, liền khối ưu ác tính đều ngăn không được. Nhưng mà thức mau, nàng liền cười không nổi. Chỉ thấy Phượng Thanh Ly bưng một cái chứa đầy bữa sáng khay, trong giây lát liền đi tới nàng trước mặt. Hắn liền hỏi cũng không hỏi một tiếng, liền ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Cùng lúc đó, các quý nữ ánh mắt, giống như một phen đem giết người lưỡi dao sắc bén, thẳng tóc mà chiều nàng phong tới. Nàng, cư nhiên không thể hiểu được thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nàng đây là chiêu ai chọc ai. Vân Tịch chỉ phụ cận một cái bàn trống, nói. Bên kia có phòng trống, ngươi qua bên kia ngồi đi, rộng mở chút, chúng ta này quá tế. Không sao. Phượng Thanh Ly ru mắt, yên lặng uống nổi lên cháo tổ yến. Vân Tịch đầy mặt hát tuyến. Ngươi không sao ta có phương A. Không nhìn thấy các quý nữ ánh mắt đều mau giết chết ta sao. Cảm nhận được Vân Tịch ai hoán ánh mắt, Phượng Thanh Ly ngước mắt, ánh mắt thanh triệt mà nhìn nàng, thanh âm như ngọc chất thanh nhuận. Ngươi như vậy khiếp đảm không thể được, tương lai làm thái tử phi, như thế nào chấn được chàng. Không nghĩ tới thanh quý vô song Phượng Thanh Ly, thế nhưng làm cho Ngự Lâm Thần mặt, nói ra như thế cản rỡ nói tới. Sợ Ngự Lâm Thần hiểu lầm, Vân Tịch vội vàng phủi sạch quan hệ. Ta là có vị hôn phu người, tuyệt đối không có khả năng gả cho ngươi. Thái tử phi, đời này đều không thể. Phượng Thanh Ly khỏe môi ngoéo một cái, Vân Đạm Phong khinh nói. Ta lại chưa nói muốn cưới ngươi. Vân Tịch sửng sốt, vẻ mặt xấu hổ nói. Vậy ngươi còn nói ta tương lai làm thái tử phi sẽ chấn không được chàng. Nếu ngươi không tính toán cưới ta, ta học cái gì thái tử phi chấn cái gì chàng. Phượng Thanh Ly mắt trong khẽ nâng, nhàn nhạt mà nhìn Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái, sau đó lại chuyển mắt nhìn phía Vân Tịch, nói. Trên đời này, nhưng không chỉ có ta một cái thái tử. Vạn nhất ngày nào đó ngươi gả người vừa vặn là cái thái tử, ngươi làm sao bây giờ? Còn không phải là bị người nhìn chằm chằm xem vài lần sao? Ngươi liền hạn bạt đều không sợ, còn sợ này đó ánh mắt. Nàng gả người vừa vặn là thái tử. Ha ha! Hắn cũng thật dám tưởng. Vân Tịch vỗ vỗ Ngự Lâm Thần cánh tay, mỉm cười nhìn Phượng Thanh Ly. Ta phải gả người là hắn, hắn nhìn qua giống thái tử sao? Ngự Lâm Thần lột phiến quả quýt tắc miệng nàng. Thích nhi, rụt rè. Quả quýt hương thơm ở nàng môi răng gian quanh quẩn, nàng rụt rè gật gật đầu. Phượng Thanh Ly tức giận đến gan đau. Ngự Lâm Thần quá đê tiện. Tưởng sấn Tịch Nhi mất trí nhớ khi bắt tù binh nàng phương tâm, thật là đánh đến một tay hảo bản tính. Thấy Phượng Thanh Ly vẻ mặt buồn bực, Vân Tịch nói. Tính, ngươi tưởng kéo ta làm tấm mộc, ta đây liền cố mà làm một hồi tấm mộc đi. Ta cũng không phải thật sự sợ những cái đó các quý nữ, chỉ là sợ ngộ thương đến ngươi người trong lòng. Người trong lòng. Phượng Thanh Ly ánh mắt phức tạp nhìn Vân Tịch. Hắn người trong lòng là nàng, sao có thể ngộ thương? Nhưng hắn có thể nói lời nói thật sao? Đương nhiên không thể. Nếu là làm Tịch Nhi biết hắn trong lòng suy nghĩ, phỏng chừng đời này đều sẽ không lại để ý đến hắn. Làm bằng hữu tổng so làm người xa lạ hảo. Ta không có người trong lòng. Phượng Thanh Ly thấp giọng vì chính mình biện bạch. Như vậy hiểu lầm cần thiết làm sáng tỏ. Vạn nhất ngày nào đó hắn có cơ hội cưới Tịch Nhi đâu. Vân Tịch vẻ mặt không tán đồng. Ngươi hiện tại không có, cũng không đại biểu tương lai không có. Ngươi muốn lấy phát triển ánh mắt tới nhìn vấn đề. Trên thực tế, ngươi tương lai luôn là muốn cưới vợ, mà thê tử của ngươi, hơn phân nửa là ở này đó quý nữ chung chọn lựa. Ngươi hiện tại kéo ta làm tấm mộc, vạn nhất ngươi tương lai thê tử thật hiểu lầm làm sao bây giờ. Bất quá, may mắn ta có vị hôn phu. Có hắn ngồi ở chỗ này, tương lai cũng giải thích đến thanh. Nương tử lời nói thật là. Ngự Lâm Thần lại hướng Vân Tịch trong miệng tắc phiến quả quýt. Phượng Thanh Ly. Ngự Lâm Thần khi nào đổi nghề làm vua nịnh nọt. Nhớ rõ trước kia, Ngự Lâm Thần cũng không lấy con mắt xem người. Hắn cao ngạo lạnh nhạt, kiêu ngạo cuồng vọng, bệ nghệ thiên hạ, không ai bị nổi. Ai sẽ dự đoán được, người như vậy, một ngày kia, cư nhiên sẽ biến thành thế nô. Đúng lúc này, mấy cái nha hoàn vội vàng tới rồi, bùng một tiếng quỳ rạp xuống Phượng Thanh Ly trước mặt, phanh phanh phanh mà khái khởi vang đầu tới. Các nàng một bên dập đầu, một bên lại kinh lại khủng mà đau khổ cầu xin. Thái tử điện hạ, cầu xin ngươi cứu cứu nhà ta quận chúa. Đồng hành quận chúa cũng chỉ có một cái. Đó chính là Sương Bình quận chúa. Phượng Thanh Ly nhíu mày, hỏi. Nhà ngươi quận chúa làm sao vậy? Nha hoàn nói, buổi sáng nô tỳ gõ cửa gọi nàng, nàng không phản ứng. Nô tỳ cho rằng nàng tối hôm qua quá mệt mỏi, cho nên liền lui xuống. Nhưng nàng cho tới bây giờ còn không có lên. Chương 990, vận mệnh tặng, sớm tại âm thầm tiêu hảo giá cả. Chương 990, vận mệnh tặng, sớm tại âm thầm tiêu hảo giá cả. Các quý nữ đang lo tìm không thấy lấy cớ tới gần Phượng Thanh Ly đâu, thấy thế sôi nổi đứng lên, không xa không gần mà vây quanh lại đây. Đây chính là ở Thái tử Điện Hạ trước mặt biểu hiện rất tốt cơ hội a, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Người trước đừng hoảng hốt. Quận chúa hơn phân nửa là tối hôm qua quá mệt mỏi, buổi sáng ngủ quên. Dù sao hôm nay cái cũng không có gì đặc biệt việc cần hoàn thành, ngươi khiến cho nàng ngủ nhiều một hồi đi. Bạch y quý nữ khí chất như lan, thước tha là lướt mà đứng ở Phượng Thanh Ly trước mặt, giống như một đóa ngày mùa hè nở rộ bạch liên hoa. Nàng những lời này rõ ràng là đối quỳ trên mặt đất nha hoàn nói, nhưng nàng ánh mắt lại trước sau dính ở Phượng Thanh Ly trên người. Triền triền miên miên, liếc mắt đưa tình. Nàng thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, phảng phất tình nhân gian nỉ non. Vân Tịch nhịn không được nổi lên một thân nổi da gà. Như vậy ánh mắt, như vậy thanh âm, đóng cửa lại lăn giường thời điểm đương nhiên là không thành vấn đề, nhưng trước mắt là ở trước công chúng, như thế nào nghe như thế nào lãnh. Có thể hảo hảo nói chuyện sao? Bất quá Vân Tịch cũng chỉ ở trong lòng phun tào một chút, cũng không nói thêm cái gì. Nhân ra mục tiêu là Phượng Thanh Ly, cùng nàng không gì quan hệ. Nếu các nàng dám đối với Ngự Lâm Thần Loạn vứt bị nhãn, nàng khẳng định báo nổi. Nha hoàn rơi lệ nói, nô tỳ mắt phải vẫn luôn nhảy cái không ngừng, tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Muốn nói mệt, tối hôm qua ai không mệt. Nhưng đoàn người đều đi lên, quận chúa lại chậm chạp không có động tĩnh, này quá không bình thường. Còn có đô ra hai vị tiểu thư, nghe nói cũng không lên. Kêu nha hoàn tiếng nói vừa dứt, liền có hai bát nha hoàn vội vã mà chạy chậm lại đây, ở Phượng Thanh Ly trước mặt quỳ xuống, một đám rơi lệ đầy mặt nói. Bọn nô tỳ đã dùng nhất vang thanh âm gõ cửa kêu gọi. Nhưng bên trong ý mắng một chút động tĩnh cũng không có. Tiểu thư nếu là có cái gì vắng nhất, bọn nô tỳ tất cả đều không sống nổi. Câu điện hạ làm chủ, phái người đá văng cửa phòng, chậm sợ sẽ xảy ra chuyện. Bọn nha hoàn đau khổ cầu xin, câu câu nhịn không được khóc lớn lên. Lúc trước vị kia bạch y quý nữ đạm đạm cười, tươi cười dịu dàng mà lại mỹ lệ. Chỉ là tại đây mọi người khóc nỉ non trường hợp, nàng cười, có chút lỗi thời. Nàng chậm rãi nói, nhìn đem các ngươi khẩn trương, loại sự tình này hà tất làm phiền thái tử điện hạ. Các ngươi chính mình không mang thị vệ sao? Làm thị vệ giữ cửa đá văng không phải được rồi. Nha hoàn nói, nói đến kỳ quái, chúng ta mang đến cao thủ đứng đầu, tất cả đều mất tích, dư lại những cái đó thị vệ, có thể là bởi vì tu vi không đủ duyên cớ, thế nhưng đã không khai quận chúa môn. Nghe vậy, Vân Tịch câu môi cười lạnh. Những cái đó cao thủ đứng đầu, đêm hôm khuya khoát tất cả đều chạy tới sát nàng, kết quả tất cả đều bị nàng cấp diệt. Nhưng còn không phải là tập thể mất tích sao? Đứng ở phụ cận một cái áo tím quý nữ phản bác nói. Về vân khách điếm phòng cho khách môn chẳng qua là bình thường bó củi, liền tính là một cái phổ phổ thông thông anh nông dân cũng có thể đa văng, dùng đến cao thủ đứng đầu đá môn. Quận chúa thị vệ, lại bình thường cũng không phải người thường, sao có thể liền cửa phòng đều đá không khai? Nghe vậy, kia nha hoàn gấp đến độ khóc thành tiếng tới. Thật sự, chúng ta thử qua, thật sự đá không khai a? Cho nên ta hoài nghi. Có phải hay không có cái gì yêu vật ở bên trong? Câu điện hạ cứu cứu quân chúa. Dứt lời, nàng lại phanh phanh phanh cấp Phượng Thanh Ly khái khởi vang đầu tới. Phượng Thanh Ly ở trong lòng cười lạnh không thôi. Sương Bình quân chúa. Như vậy nữ nhân, hắn vì cái gì muốn cứu? Cứu nàng, cho chính mình nột ngạt sao? Đúng lúc này, lại có mấy bát nha hoàn lại đây, quỳ xuống một mảnh. Nguyên lai, trừ bỏ Sương Bình quân chúa, Đỗ Nhu, Đỗ Kiều này ba vị quý nữ. Mặt khác còn có vài vị quý nữ cũng không lên. Tình huống như thế nào? Vân Tịch nhịn không được tò mò lên. Phượng Thanh Ly nhàn nhạt mà nhìn nàng liếc mắt một cái, không chút để ý hỏi. Người muốn đi xem sao? Vân Tịch gật đầu. Nghe vậy, Phượng Thanh Ly buông chén đũa, xoa xoa khỏe miệng, sau đó đứng lên nói. Vậy đi xem đi. Hắn vừa dứt lời, liền đứng dậy chiều phòng cho khách nơi phương hướng đi đến. Vân Tịch vui sướng mà theo đi lên. Ngự Lâm Thần giữ chặt tay nàng nói. Đi chậm một chút, đừng dựa hắn thân cận quá, để ý người khác cho rằng ngươi muốn làm thái tử phi. Vân Tịch đầy mặt hắc tuyến, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà thả chậm bước chân. Không bao lâu, mọi người liền đi tới Sương Bình quận chúa sở trụ cửa phòng cho khách. Phượng Thanh Ly đưa lưng về phía phòng cho khách môn, làm Cố Phong đá môn. Các quý nữ tất cả đều theo lại đây, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm phòng cho khách môn. Phanh! Cửa phòng không chút sức mẻ. Phanh phanh phanh! Vẫn là đá không khai. Đoàn người sợ ngây người. Lấy Cố Phong thực lực, liền tính là cửa sắt cũng đã sớm đá văng. Hiện giờ, thế nhưng đá không khai một phiến cửa gỗ. Bên trong khẳng định đã xảy ra chuyện. Một ít tu vi không yếu cao thủ, sôi nổi lại đầy hỗ trợ. Phanh phanh phanh! Phanh phanh phanh! Cửa gỗ như cũ không chút sức mẻ. Cuối cùng, nguyên tố sư thậm chí còn vận dụng nguyên tố lực lượng, muốn phá vỡ này phiến môn, nhưng này phiến môn phảng phất chúng ta giống nhau, như thế nào đều phá không khai. Vân Tịch lòng hiếu kỳ cọ cọ cọ mà nhắm thẳng Thượng Tiêu. Tối hôm qua, Sương Bình quận chúa đám người phái người sát nàng, nàng Vân Tịch cũng không phải một cái nén giận người, đương nhiên là muốn giết bằng được. Chỉ là trước mắt yêu ma hoành hành, nàng tính toán sau khi trở về lại tìm các nàng tính sổ. Nhưng Sương Bình quận chúa cửa phòng, cư nhiên mở không ra. Nàng đều còn không có ra tay đâu, Sương Bình quận chúa liền gặp báo ứng đã chết. Ta tới. Vân Tịch bước đi đến cửa phòng cho khách, đối với mọi người nói. Vừa thấy là khối u ác tính muội, mọi người vội vàng nhường ra một con đường, mãn nhãn chờ mong mà nhìn nàng. Khối u ác tính muội tuy rằng lớn lên xấu điểm, nhưng thực lực lại là không dung khinh thường. Vân Tịch quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Nàng lòng bàn tay phun ra sáng lạ nguyên hỏa, đem cửa gỗ đốt thành cho tẫn. Thấy phá hồi lâu cũng vô pháp phá vỡ cửa gỗ, cư nhiên bị khối u ác tính muội ngọn lửa cấp thiêu thành cho tàn, mọi người vẻ mặt kích động, không dám tin tưởng mà nhìn kia hừng hực liệt hỏa. Vừa rồi là ai nói cửa này là sẽ không thiêu đốt? Này không thiêu cháy sao? Chính là, đầu gỗ là môn, sao có thể sẽ không thiêu đốt? Này không phải môn vấn đề, mà là thực lực vấn đề. Tiểu Thanh cô nương quá lợi hại. Ta đột nhiên phát hiện, trên mặt nàng khối u ác tính, kỳ thật còn rất đáng yêu. Ta cũng như vậy cảm thấy. Mấu chốt là, cùng Tiểu Thanh cô nương ở bên nhau, quả thực quá có cảm giác an toàn. Ngự Lâm Thần đầy mặt hát tuyến. Đỉnh đầy mặt khối u ác tính cũng không an phận a. Nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, thật không cho người bất lo. Thời buổi này, muốn ăn cơm mềm người như thế nào liền nhiều như vậy đâu. Đại châm hỏa cho tàn sôi nổi rơi xuống mặt đất khi, Ngự Lâm Thần sớm đã quay người đi. Cùng lúc đó, vây xem mọi người phát ra từng đợt đinh thai nhức góc tiếng kêu sợ hãi. Ngay cả Vân Tịch, cũng thiếu chút nữa đi theo thét chói thai. Trường hợp này, cũng quá hỏa bạo đi. Lại còn có cực kỳ kinh tủng. Thật sự là quá kích thích. Kích thích đến người trái tim đều phải sầu ngừng. Bên trong một mảnh hỗn độn, xé nát quần áo rải đầy đất. Một nam một nữ, tình hình chiến đấu kịch liệt. Chỉ liếc mắt một cái, các quý nữ liền một đám tất cả đều đỏ bừng mặt, vội không ngừng mà quay người đi. Nếu chỉ là như vậy, kia cũng chỉ bất quá là một hồi phong hoa tuyết nguyệt, đại gia nhiều nhất cũng liền cười nhạo một chút Sương Bình quận chúa không biết liêm sỉ. Nhưng vấn đề là, ngắn ngủn một buổi tối, Sương Bình quận chúa thế nhưng gầy đến chỉ còn da bọc xương. Nguyên bản mượt mà một người, lập tức rụt vài vòng. Nhìn ra thể trọng nhiều nhất chỉ còn nguyên lai một nửa. Nàng hai mắt thâm lõm, xương gò má đột ra, cốt xấu như xài, phảng phất một khối thây khô. Kia hình ảnh, rất là kinh tủng. Này cũng quá không muốn sống nữa đi. Trong phòng im ắng, không có một tia thanh âm. Hiển nhiên, bốn phía thiết hạ kết giới, cho nên bên trong thanh âm truyền không ra. Cửa phòng vừa vỡ, Sương Bình quận chúa xem đều lười đến xem một cái. Nàng đắm chìm ở thế giới của chính mình chung, hoàn toàn trầm luân. Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Nguyên lai, không chỉ có nam nhân như thế, nữ nhân cũng giống nhau. Bọn nha hoàn sợ tới mức khóc thành một mảnh. Quận chúa, ngươi như thế nào biến thành dáng vẻ này? Quận chúa ngươi mau ra đây. Như thế nào sẽ có xa lạ nam nhân xuất hiện ở quận chúa trong phòng? Nên không phải là hạn bật đi. Quận chúa ngươi thanh tỉnh điểm, người nam nhân này là ở hút ngươi năng lượng A. Các quý nữ ngượng ngùng nhiều xem, thực mau liền đều xoay người sang chỗ khác. Tuy rằng chỉ là vội vàng thoáng nhìn, nhưng bên trong đã xảy ra cái gì, các nàng lại rõ ràng. Thức mau, các nàng liền thấp giọng nghị luận khai. Hôm qua cái Tiểu Thanh cô nương luôn mãi dặn dò, người xa lạ gõ cửa không cần khai, nhưng Sương Bình quận chúa khét ngược, chẳng những mở cửa, còn lên giường, thật là quá không biết xấu hổ. Không nhất định là quận chúa khai môn, nói không chừng hạn bạt dùng xuyên tường thuật. Vậy càng phải đề phòng. Sấn hạn bạt còn không có tới kịp thiết hạ kết giới, nàng nên trước tiên kêu cứu mạng. Phía trước Tạ Thế Tử cùng Hàn Tiểu Công Tử không đều là như thế này làm sao? Tiểu hài tử đều so nàng hiểu chuyện. Chương 991, ta nhược ta có lý. Chương 991, ta nhược ta có lý. Này ngươi đã có thể không hiểu. Nam nữ hoan ái loại sự tình này, tiểu hài tử chống đỡ năng lực đương nhiên so đại nhân cường. Đặc biệt là giống Sương Bình quận chúa như vậy, cuộc cuộc đời lớn nhất yêu thích chính là Mỹ Nam, thử nghĩ một chút, nửa đêm canh ba, Mỹ Nam đột nhiên xuất hiện, đột nhiên ôm lấy nàng. Đình đình đình. Sương Bình quận chúa có rất nhiều trừ tà vật, này yêu vật sao có thể ôm được nàng? Không phải hẳn là bắn bay đi ra ngoài sao? Đạn cái gì phi a? Ngươi không thấy sao? Trên mặt đất trừ bỏ xé nát xiêm y gì, còn có một đống lớn trừ tà vật sao? Tại sao lại như vậy? Như thế nào sẽ không như vậy? Yêu vật có rất nhiều thủ đoạn. Hống một nữ nhân gỡ xuống trừ tà vật có thể có bao nhiêu khó? Sương Bình quận chúa không đầu óc sao? Đêm hôm khuya khoác hống nàng gỡ xuống trừ tà vật, sẽ là cái gì thứ tốt? Đưa một nữ nhân trong đầu chỉ còn lại có lên giường khi, ngươi cho rằng còn sẽ tưởng nhiều như vậy. Chính là, liền tính nghĩ tới, nữ nhân cũng sẽ tự đại mà cho rằng, yêu vật là thiệt tình thích chính mình, tuyệt đối sẽ không thương tổn chính mình, nếu không nó như thế nào không tìm người khác đâu. Ta đi. Đầu óc có động. Cố Phong hướng Phượng Thanh Ly xin chỉ thị. Điện hạ, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Phượng Thanh Ly tuy rằng không thấy cái kia kinh tủng mà lại kích thích hình ảnh, nhưng từ đoàn người nghị luận trong tiếng, hắn cũng đoán được là chuyện gì xảy ra. Hắn căn bản liền lười đến quản Sương Bình quận chúa chết sống. Nhưng nàng dù sao cũng là vương gia nữ nhi, nếu là chết ở này, chỉ sợ hoàng gia mặt mũi thượng gặp qua không đi. Hắn nghĩ nghĩ nói, việc này giao cho tiểu thanh cô nương xử lý. Vân Tịch lỗ thai rất thính, nghe vậy vội vàng chạy tới, nói. Ta cùng Sương Bình quận chúa quan hệ rất kém cỏi, điện hạ chẳng lẽ không biết. Phượng Thanh Ly, việc này mọi người đều biết, ta sao có thể sẽ không biết. Vân Tịch. Vậy ngươi còn làm ta xử lý chuyện này? Ta không nhất kiếm thứ chết nàng đã thực thiện lương, chẳng lẽ ta còn sẽ cứu nàng? Phượng Thanh Ly thanh âm nhàn nhạt. Không nghĩ cứu liền không cứu, xem ngươi tâm tình. Mặc kệ ngươi như thế nào lựa chọn, ta đều duy trì. Vân Tịch, nàng cha là vương gia, tay cầm trọng binh, đắc tội không nổi. Ta là không có gì, cùng lắm thì lưu lạc thiên ngai, nhưng ngươi là thái tử, tổng không thể đi theo cùng nhau bỏ mạng giang hồ đi. Phượng Thanh Ly, không sao. Kia viên lũ ác tính, sớm hay muộn đều là muốn giải quyết. Đắc tội cũng liền đắc tội. Chẳng lẽ không đắc tội, hắn liền sẽ buông tha hắn. Thấy Phượng Thanh Ly cũng không khẩn trương Sương Bình quận chúa mạng nhỏ, Vân Tịch tiên lòng. Nếu Phượng Thanh Ly muốn cứu Sương Bình quận chúa, bọn họ liền sẽ biến thành địch nhân. Hiện giờ, Phượng Thanh Ly đem việc này giao từ nàng xử lý, cũng coi như là biểu lộ thái độ của hắn. Kia vấn đề liền trở nên đơn giản nhiều. Vân Tịch nhợt nhạt cười, nói: "Quận chúa trước mắt sung sướng thật sự." Ta như thế nào không biết xấu hổ hỏng rồi nàng chuyện tốt. Khiến cho nàng tiếp tục sung sướng đi, chúng ta đi nơi khác nhìn xem. Dứt lời, nàng bước đi liền đi. Các quý nữ xem đến trợn mắt há hốc mồm. Xỉu bắt quái quả thực quá càn rỡ. Cư nhiên làm cho nhiều người như vậy mặt, thấy chết mà không cứu. Tuy rằng các nàng một lòng ngóng trông Sương Bình quận chúa chết, nhưng các nàng cũng chỉ dám ở trong lòng ngấm lại. Hiện giờ thấy Vân Tịch thế nhưng như vậy kiêu ngạo, các nàng vừa lúc nhân cơ hội hướng trên người nàng bắt nước bẩn. Cư nhiên trơ mắt nhìn Sương Bình quận chúa đi tìm chết, quả thực thật quá đáng. Thấy chết mà không cứu. Nàng tâm như thế nào như vậy ngoan độc. Liên tính trước kia có xích mích, sống chết trước mắt, còn cần thiết so đo sao. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Tiểu thanh cô nương bởi vì nho nhỏ cá nhân ân oán, thế nhưng không màng đại nghĩa, thấy chết mà không cứu, nhân tâm như thế lương bạc, thật sự làm nhân tâm hàn. Vân Tịch khí cười. Sương Bình quận chúa phái thích khách ám sát nàng. Nàng đầu góc có động mới có thể cứu nàng. Cứu nàng, làm cho nàng lại tiếp tục ám sát nàng. Ngại chính mình còn chưa đủ vội có phải hay không? Lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn? Nàng luôn luôn lo liệu lý niệm là. Gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Vì cái gì muốn cứu kẻ thù? Ăn no trống không có chuyện gì có phải hay không? Vân Tịch đột nhiên xoay người, đi đến đám kia quý nữ trước mặt, đen như mực mắt động phiếm lanh mang, ánh mắt lạnh lẽo, lệnh đám kia các quý nữ như truy hầm băng. Một người mặc vàng nhạt sắc váy sam quý nữ trộm nhìn Phượng Thanh Ly liếc mắt một cái, sau đó cổ đủ dũng khí, trừng mắt Vân Tịch nói. Ngươi làm gì như vậy nhìn chúng ta? Cùng một cái rắn độc dường như, thật đáng sợ, trên đời như thế nào sẽ có ngươi như vậy ác độc nữ nhân? Một người mặc màu hoa hồng váy sam quý nữ vội vàng phụ họa, rất sợ nói chậm đã bị khác quý nữ đoạt nổi bật. Nữ nhân, quan trọng nhất chính là ôn nhu, thiện lương, thức đại thể, cố đại cục, giống ngươi như vậy ác độc nữ nhân, là gả không ra. Lời vừa nói ra, có không ít quý nữ đi theo cùng nhau phụ họa. Vân Tịch hai tay hoàn ngực, liếc xéo đám kia quý nữ, cười lạnh nói. Ta ác độc. Các ngươi chẳng lẽ là đã quên, tối hôm qua nếu không phải ta ra tay, các ngươi có thể có mệnh tại đây lại nhải. Áo vàng quý nữ nói, chúng ta có tử sĩ, có thị vệ, có ám vệ, dùng đến ngươi cứu. Vân Tịch nói, hảo, liền tính là ta xen vào việc người khác. nhưng xen vào việc người khác cùng ác độc có quan hệ gì? Bởi vì cứu các ngươi, cho nên ta ác độc. Chẳng sợ các ngươi thật sự không cần ta cứu, này cũng nói không thông đi. Phía trước cái kia bạch liên hoa quý nữ vẻ mặt khiển trách mà nhìn Vân Tịch, lòng đầy căm phẫn nói. Ngươi thấy chết mà không cứu, còn chưa đủ ác độc. Vân Tịch nói, các ngươi có tử sĩ, có thị vệ, có ám vệ, chẳng lẽ Xương Bình quận chúa không có? Dùng đến ta cứu. Nói nữa, các ngươi không cũng không ra tay cứu giúp sao? Nếu thấy chết mà không cứu đó là ác độc, các ngươi chẳng lẽ liền không ác độc? Các quý nữ tất cả đều sợ ngây người. Các nàng một đám nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin tưởng mà nhìn Vân Tịch. Nữ nhân này nói chính là tiếng người sao? Các nàng thấy chết mà không cứu. Đây là cái gì hôn trướng lời nói? Các nàng thân phận tôn quý, cao cao tại thượng, tựa như thế gian này quý báu kiều hoa, đương nhiên là chờ người khác tới cứu, sao có thể trái lại đi cứu người khác đâu? Áo vàng quý nữ phục hồi tinh thần lại, hung tợn mà trừng mắt Vân Tịch nói. Không cứu người chính là ác độc. Ngươi này nói chính là nói cái gì? Vân Tịch chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội. Là các ngươi chính mình nói nha. Bạch liên hoa quý nữ nói, ngươi nói bậy. Chúng ta không nói như vậy. Vân Tịch nói, cho nên, ta cũng hoàn toàn không ác độc. Ngươi, ngươi, ngươi. Áo vàng quý nữ tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, hung tợn nói. Ngươi không giống nhau. Vân Tịch không ngại học hỏi kẻ dưới, chỗ nào không giống nhau. Áo vàng quý nữ nói, chúng ta không phải không muốn cứu, mà là không cái kia bản lĩnh. Ngươi rõ ràng có cái kia bản lĩnh, lại cố ý không cứu. Cho nên ngươi chính là cái ác độc nữ nhân. Vân Tịch cười, nguyên lai các ngươi đều là phế vật ta. Sớm nói không phải được rồi. Hại ta còn tưởng rằng các ngươi giống ta giống nhau có bản lĩnh đâu. Lời vừa nói ra, các quý nữ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng phản bác. Ngươi mới là phế vật đâu. Các ngươi cả nhà đều là phế vật. Chính là, nữ hải tử vốn là không nên học người đánh nhau. Giống chúng ta như vậy ôn ôn nhu nhu mới là bình thường. Có cốt khí. Vậy các ngươi liền ôn nhu rốt cuộc đi. Bất quá, xem ở quen biết một hồi phân thượng, ta xin khuyên các ngươi một câu, địch nhân, sẽ không bởi vì ngươi ôn nhu liền đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Nói xong nàng xoay người liền đi, vừa đi một bên lắc đầu. Rõ ràng là không tư tiến tới không học vẫn không nghề nghiệp, lại thế nào cũng phải nói là ôn nhu. Nữ nhân ôn nhu, chính là chờ nam nhân tới cứu sao. Đem chính mình sinh mệnh phó thác cấp nam nhân, tâm cũng thật đại nha. Liên ở các quý nữ tức giận đến muốn lớn tiếng phản bác khi, Hàn Tình chỉ một phiến phòng cho khách môn, thấp giọng nói. Đây là Đỗ Nhu nơi phòng cho khách. Vân Tịch gật đầu, sau đó nàng song trưởng bay múa, lộng lẫy hỏa cầu từ nàng lòng bàn tay phun ra. Cửa gỗ lại lần nữa thiêu đốt. Ngự Lâm Thần cùng Phượng Thanh Ly như cũ đưa lưng về phía cửa gỗ. Đương cho tàn rơi xuống đất, phòng cho khách nội hết thảy rõ ràng mà hiện ra ở mọi người trước mặt. Đầy đất toái y cùng trừ tà vật. Chân như nhộng tinh tráng nam tử, cốt xấu như xài bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ tử. Bởi vì bị kết giới cách trở, bên trong an an tĩnh tĩnh, nghe không được một tia thanh âm. Tình huống cùng Xương Bình quận chúa giống nhau như lúc. Bạch liên hoa quý nữ nhìn Vân Tịch, vẻ mặt thánh mâu nói. Ngươi như thế nào còn không vọt vào đi cứu nàng? Vân Tịch hỏi lại, ngươi như thế nào không cứu? Bạch liên hoa quý nữ đúng lý hợp tình, ta phá không được kết giới. Ta nhược ta có lý. Nhược liên nhược đi. Thế gian này nhất không thiếu chính là kẻ yếu. Nhưng thân là kẻ yếu, có thể hay không điệu thấp điểm. Chính mình làm không được sự, có cái gì tư cách yêu cầu người khác đi làm. Người khác không phối hợp, chính là ác độc. Người khác nếu là phối hợp, kia công lao đó là nàng. Bởi vì là nàng để cho người khác cứu. Nàng liên đứng ở kia, đứng ở đạo đức điểm cao thượng, đối người khác khoa tay múa chân. Nàng cái gì đều không cần trả giá, liền thu hoạch thiện lương mỹ danh. Chương 992, thiện lương là của các ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không theo các ngươi đoạt. Chương 992, thiện lương là của các ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không theo các ngươi đoạt. Bản tính đánh đến cũng thật đủ tốt. Đáng tiếc, nàng không phải đồ ngốc. Vì người khác làm áo cưới, nàng không như vậy xuẩn. Huống chi, tối hôm qua Đỗ Nhu còn phái người ám sát quá nàng. Nàng vì cái gì còn muốn cứu nàng? Vân Tịch ánh mắt thành khẩn mà nhìn Bạch Liên Hoa quý nữ, vẻ mặt hảo tâm nói. Còn không phải là cái kết giới sao? Đơn giản. Ta giúp ngươi phá, sau đó ngươi vọt vào đi cứu nàng được không? Ngươi như vậy thiện lương, nhất định sẽ mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu người có phải hay không? Thái tử điện hạ thích nhất thiện lương nữ nhân. Phượng Thanh Ly. Bạch Liên Hoa quý nữ trộm nhìn Phượng Thanh Ly liếc mắt một cái, thấy Phượng Thanh Ly cũng không có ngẩng đầu cùng nàng đối diện, tức khắc ủy khuất đến không được. Nàng hít hít cái mũi, trong mắt ngậm nước mắt, thấp giọng biện giải. Ta không phải không nghĩ cứu, ta cũng không phải sợ chết, mà là, liền tính ta đi vào cứu, cũng không phải kia yêu ma đối thủ. Ta chết không đáng tiếc, chỉ sợ chậm trễ cứu người thời cơ tốt nhất. Vẫn là câu nói kia, ta nhược ta có lý. Vân Tịch cười, ngươi rất muốn cứu nàng có phải hay không? Bạch Liên Hoa quý nữ đương nhiên không nghĩ cứu. Nhưng Thái tử Điện Hạ liền ở phụ cận, tuy rằng hắn không có dương mắt xem nàng, nhưng hắn lỗ thai rất thính, chỉ cần nàng hảo hảo biểu hiện, hắn nhất định nghe thấy. Đương nhiên, nếu ta có bản lĩnh cứu nàng, chẳng sợ liều mạng ta mệnh không cần, ta cũng nhất định vọt vào đi cứu nàng. Bạch Liên Hoa quý nữ rơi lệ đầy mặt, nhìn thấy mà thương, phảng phất nằm ở bên trong Đỗ Nhu so nàng thân tỉ muội còn muốn thân. Mặt khác quý nữ vừa thấy, nổi bật đều làm Bạch Liên Hoa quý nữ cấp đoạt đi. Kia còn phải, cần thiết chạy nhanh biểu hiện. Vì thế chúng quý nữ sôi nổi tỏ thái độ. Nhân mệnh quan thiên A. Có thể nào thấy chết mà không cứu. Đáng tiếc ta tu vi không đủ, nếu không chẳng sợ có sinh mệnh nguy hiểm, ta cũng nhất định vọt vào đi cứu. Ta cũng là. Đây là nhân chi thường tình sao. Đáng tiếc có một số người, rõ ràng có bản lĩnh cứu người một mạng, lại cố ý không cứu, thật sự làm nhân tâm hàn. Vân Tịch ánh mắt thanh lánh mà quét mọi người liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Nguyên lai mọi người đều như vậy thiện lương, hảo đi. Ta đây liền cho đại gia một cái cơ hội. Có ai quỳ xuống tới cấp ta khái 500 cái văng đầu, ta liền đi vào cứu người. 500 cái văng đầu. Các quý nữ hít hà một hơi. Áo vàng quý nữ cười lạnh, vẻ mặt khinh thường mà nhìn Vân Tịch nói. Nói ngươi ác độc ngươi còn không thừa nhận. Ngươi có biết, 500 cái văng đầu, là sẽ hủy dung. Mỹ mạo là nữ nhân mệnh, ngươi đây là muốn chúng ta mệnh a? Vân Tịch vẻ mặt vô tội. Là các ngươi chính mình nói, nếu các ngươi có bản lĩnh cứu Đô Nhu. Các ngươi liền tính là liều mạng cũng sẽ vọt vào đi cứu. Hiện giờ chẳng qua là hủy dung, lại không cho các ngươi liều mạng, như thế nào liền không được đâu. Chẳng lẽ, các ngươi cảm thấy, miệng lúc đóng lúc mở, là có thể cứu người tánh mạng? Bạch Liên Hoa quý nữ nói, ngươi trực tiếp vọt vào đi cứu không phải được rồi. Vì cái gì còn muốn chúng ta dập đầu? Vân Tịch nói, bởi vì ta ác độc a. Giống ta như vậy ác độc nữ tử, sao có thể vô duyên vô cớ vọt vào đi cứu người? Này không phù hợp ta hình tượng a. Nhưng nếu các ngươi có thể quỳ xuống tới đối ta khái 500 cái văng đầu, ta tâm tình một hảo, vọt vào đi cứu người cũng là có thể. Bạch Liên Hoa quý nữ nói, ngươi liền không thể làm thiện lương người sao. Vân Tịch tươi cười sán lạ. Yên tâm, thiện lương là của các ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không theo các ngươi đoạn. Ta chính là cái ác độc, đời này đều học không được làm một cái thiện lương người. Hảo hảo thiện lương, nỗ lực dập đầu đi. Bạch Liên Hoa quý nữ tức giận đến một câu cũng không nói ra được. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy không kiêng nể gì nữ nhân. Trước công chúng, trước mắt bao người, cư nhiên nói chính mình là cái ác độc nữ nhân. Áo vàng quý nữ lạnh giọng cười nói. Bởi vì ngươi lớn lên xấu, dù sao đều là gả không ra, cho nên đơn giản liền bất chấp tất cả, đắm mình truy lạc. Vân Tịch nhướng mày, ngươi thiện lương, ngươi không đắm mình truy lạc, cho nên, dập đầu đi. Ngươi ngang ngược vô lý. Áo vàng quý nữ tức giận đến cả người phát run. Vân Tịch câu môi cười lạnh. Ngang ngược vô lý chính là các ngươi đi. Các ngươi chẳng qua là khái 500 cái vang đầu thôi, mà ta lại là muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm đi vào đánh nhau. Này bút mua bán, tuyệt đối là các ngươi chiếm tiện nghi. Nhưng các ngươi lại liền như vậy điểm nho nhỏ trả giá đều không muốn. Tùy tiện phong cái dám liền vọng tưởng làm ta đi vào bán mạng, dựa vào cái gì nha. Trên đời nào có như vậy tiện nghi sự. Bạch Liên Hoa quý nữ sớm đã khóc sưng lên mắt, thút tha thút thít nói. Ngươi như thế nào như vậy? Chúng ta muốn cứu người, chẳng lẽ còn sai rồi không thành? Ngươi thấy chết mà không cứu còn chưa tính, cư nhiên còn như thế làm khó dễ chúng ta. Ta lớn như vậy, còn chưa từng gặp qua giống ngươi như vậy ác độc nữ nhân. Ngươi sẽ gả không ra. Vậy ngươi chú định là phải thất vọng. Ta đã có vị hôn phu. Vân Tịch chủ động vãn khởi Ngự Lâm Thần cánh tay, để lại cho các nàng một cái quyết đoán bóng dáng. Chẳng qua là vị hôn phu thôi, ngươi như vậy ác độc, sớm hay muộn sẽ bị người từ hôn. Bạch Liên Hoa quý nữ thanh âm tự Vân Tịch phía sau truyền đến. Vân Tịch dừng lại bước chân, xoay người lạnh lùng mà nhìn nàng, gàn từng chữ một nói. Nguyên lai, đây là ngươi cái gọi là thiện lương, lĩnh giáo. Dứt lời, nàng đi đến cách vách cửa phòng cho khách, hai tay múa may, bao quanh ngọn lửa tự lòng bàn tay bốc cháy lên. Phòng cho khách môn khoảnh khắc chi gian liền bị bập lửa. Không bao lâu, cho tàn rơi xuống đất, trong khách phòng hết thể lại không che đậy, rành mạch mà hiện ra ở trước mặt mọi người. Đây là Đỗ Kiều sở trụ phòng cho khách. Tình huống bên trong, cùng Sương Bình quận chúa cùng Đỗ Nhu giống nhau như lúc. Nhưng vấn đề là, Đỗ Kiều mới 11 tuổi. 11 tuổi, vẫn là cái hài tử A. Thân thể còn không có nảy nở đâu. Liền như vậy cơ khát. Cơ khát đến chúng Mỹ Nam kế. Đều ra bọc xương chỉ còn cuối cùng một hơi, cư nhiên còn vẻ mặt say mê. Không phải nói 30 như lang 40 như hổ sao. như thế nào một cái 11 tuổi tiểu cô nương, thế nhưng cũng như lang tựa hổ đi lên. Đứng ở ngoài cửa các thiếu niên xem đến hãi hùng khiếp vía, phía sau lưng đều ướt đẫm. Thái thái thái thái thật là đáng sợ. Nếu là tương lai bọn họ hậu viện nữ nhân một đám đều giống Đỗ Kiều giống nhau, kia bọn họ chẳng phải là phải bị ép khô. Các quý nữ vội vàng liếc mắt một cái, sau đó một đám vội vàng quay người đi. Một cái 11 tuổi tiểu cô nương, thế nhưng như thế không biết xấu hổ. Muốn chết nàng tính. Tuy rằng các nàng trong lòng khinh thường, nhưng một đám đều muốn lợi dụng việc này bày ra các nàng thiện lương, thuận tiện chen ép Vân Tịch. Giống phía trước giống nhau. Các nàng một mặt xúi dục Vân Tịch cứu người, một mặt trào phúng Vân Tịch tác độc. Tóm lại, thiện lương là của các nàng, ác độc là Vân Tịch. Công đức là của các nàng, mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu người còn lại là Vân Tịch sự. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng các nàng được a? Bởi vì nhược, cho nên cứu người chỉ cần phóng cái giám. Bởi vì nhược, cho nên đúng lý hợp tình mà mệnh lệnh người khác đi cứu người. Các nàng lý do càng là đầy đủ vô cùng. Ta không phải không nghĩ cứu, chỉ là không bản lĩnh cứu. Bởi vì ngươi có bản lĩnh, cho nên ngươi cần thiết cứu người. Vân Tịch thái độ thực minh xác. Muốn nàng cứu người, có thể, quỳ xuống khái 500 cái văng đầu. Vân Tịch biết, các nàng chỉ nghĩ động động một mép, liền thu hoạch thiện lương mỹ danh, đều không phải là thiệt tình cứu người. Nói trắng ra là chính là của người phúc ta. Nếu muốn các nàng trả giá điểm cái gì, đó là 100 triệu không thể. Trên thực tế, người khác có chết hay không các nàng căn bản là không để bụng. Không cần bất luận cái gì đại giới thiện lương, cớ sao mà không làm đâu. Cuối cùng, như vậy nhiều quý nữ, thế nhưng không một người quỳ xuống dập đầu. Thế ra công tử càng là không có khả năng quỳ xuống. Nam nhi dưới trướng có hoàng kim đâu. Không ai dập đầu, Vân Tịch cũng liền lựa chọn không cứu. Các quý nữ cũng không dám lại mắng nàng. Bởi vì chỉ cần các quý nữ một mắng, Vân Tịch liền sẽ nói. Nếu ngươi như thế thiện lương, vậy dập đầu đi. Tại đây mấu chốt thượng, ai xuất đầu ai xui xẻo. Vân Tịch tiếp tục thiêu môn. Dư lại mấy cái không có rời giường quý nữ, tình huống cùng Sương Bình quận chúa, Đỗ Nhu Hòa Đỗ Kiểu giống nhau như lúc. Đều là bị yêu ma xúi dục gỡ xuống trừ tà vật, sau đó phiên Vân Phúc Vũ, điên loan đảo phượng, hải suốt một buổi tối. Nhìn một đám da bọc xương còn ở hải phiên thiên các quý nữ, Vân Tịch lắc đầu thở dài. Quả thật là, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu a. Bên ngoài người đi đường xem ra, những người này sở dĩ sẽ đi đến này một bước, là bởi vì háo sắc. Nhưng Vân Tịch biết, trừ bỏ háo sắc, còn có nhân quả báo ứng. Này đó quý nữ, đôi tay dính đầy huyết tinh, quanh năm suốt tháng oán linh cuốn thân. Bởi vì các nàng mang co cao cấp trừ tà vật, cho nên oán linh không làm gì được các nàng. Nhưng hạn bạc có nhiếp hồn năng lực. Gặp được đầu thanh tình điểm, tỉ như nói giống Tạ Ngọc Đình, Hàn Huyên như vậy, một đối mặt liền kêu cứu mạng, hạn bạc nhiếp hồn tác dụng rất khó phát huy ra tới. Nhưng này đó quý nữ trên người có oán linh, chúng nó giúp đỡ hạn bạc cùng nhau ảnh hưởng các nàng sức phán đoán, hơn nữa các nàng bản thân lại háo sắc, vì thế liền mơ màng hồ đồ mà cùng hạn bạc lăn rời khỏi giường đơn.